Ngươi, nha đầu thúi, còn cùng ta bãi khởi phổ tới. Tô Nhưng Bân tức giận hướng nàng trên trán gõ hạ. Tô Khả Phương đau hô một tiếng, ca, ngươi liền sẽ bắt nạt ta. Thấy hai anh em không coi ai ra gì nháo lên, Lưu Đại Minh đi theo cười cười, bất quá nghĩ đến chính mình tức phụ dặn dò, vội lặng lẽ nhìn Đàm Trọng An liếc mắt một cái, thấy hắn tầm mắt dừng ở Tô Khả Phương trên mặt, bên môi treo nhàn nhạt ý cười, trong lòng không khỏi lột bột một chút, vội rời đi đề tài, đại ca, chúng ta này ao cá cá phi đâu, Phương Nhi nói chờ ngươi nghỉ tắm gội trở về, làm ngươi lại đây câu câu cá đâu. Lưu Đại Minh mặt ngoài không lộ thanh sắc cười, đáy lòng lại là kinh nghi bất định, hắn tức phụ nói với hắn Phương Nhi gả cho người còn đối Đàm Trọng An nhớ mãi không quên, muốn hắn giám sát chặt chẽ Phương Nhi đừng làm cho nàng làm việc đốc, nhưng hắn xem như thế nào không giống lần đó sự đâu. Ngược lại là cái này Đàm Trọng An, hắn xem Phương Nhi ánh mắt không quá thích hợp a. Hảo a. Tô Nhưng Bân nóng lòng muốn thử nói, buổi chiều ta liền tới thử xem đêm nay có thể hay không thêm đồ ăn. Đàm Trọng An đi theo Lưu Đại Minh mấy người ở trại chăn nuôi đi dạo một vòng, trong lòng giống như có thứ gì ở bất chi bất giác chung đã xảy ra biến hóa, hắn sợ chính mình ở Tô Nhưng Bân trước mặt bại lộ chính mình cảm xúc, vội cáo từ rời đi Phong Quả thôn. Đàm Trọng An vừa đi, Lưu Đại Minh mới thả lỏng lại, cười đối Tô Nhưng Bân hai anh em nói, đại ca, Phương Nhi, các ngươi liều, ta đi cắt chút cỏ heo trở về. Ca, ngươi rốt cuộc làm cái quỷ gì? Lưu Đại Minh vừa ly khai, Tô Khả Phương liền tức giận chất vấn nói, ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi là tính toán làm ta cùng Phó Thần Hoàng Hòa ly sau, lại đem ta gả cho Đàm Trọng An. Bậy bạn, Tô Nhưng Bân sụ mặt nhẹ mắng một tiếng, ca ca ngươi ta là ngu xuẩn như vậy người sao? Trọng An có hôn ước trong người, ngươi cho rằng ta sẽ đem ngươi hướng hố lửa đẩy. Vậy ngươi làm gì còn một hai phải làm hắn tới? Tô Khả Phương vẫn là không rõ ca ca trong hồ lô muốn làm cái gì? Chương 60 cào ngứa lực độ. Tô Nhưng Bân khơi mào lưỡng đạo lông mày, đắc ý rào rạt nói, ta chính là muốn cho hắn nhìn xem ta muội muội có bao nhiêu ưu tú, muốn cho hắn biết chính mình bỏ qua chính là cái gì, làm hắn ảo não, làm hắn hối hận. Nếu không phải khẳng định chính mình muội muội đã thu hồi đối Đàm Trọng An tâm tư, hắn cũng không dám muốn Đàm Trọng An một khối lại đây. Tô Khả Phương trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt cái này ngạo kiều ca ca, một lát sau, đột nhiên phụt nở nụ cười, ca, ta còn tưởng rằng ngươi cùng Đàm Trọng An là sinh tử chi giao hảo huynh đệ, bạn tốt đâu. Tô Nhưng Bân liếc nàng liếc mắt một cái, khí định thần nhàn nói, ta cùng Đàm Trọng An là huynh đệ, bất quá này cũng không đại biểu ta cho phép hắn xem thường ta muội muội, ta Tô Nhưng Bân muội muội chỉ có ghét bỏ nhân ra phân. Ca. Loại này bị người che chở cảm giác làm Tô Khả Phương trong lòng ấm áp, nhưng hốc mắt lại không tự chủ được ước. Nàng biết ca ca bên vực người mình, nhưng nàng không dự đoán được ca ca vì nàng, liền bạn tốt đều hố. Tô Khả Phương nào biết đâu rằng, bởi vì tối hôm qua uống rượu thời điểm Đàm Trọng An một câu vô tình nói mà chọc mao Tô Nhưng Bân, cho nên Tô Nhưng Bân mới có thể nổi lên cái này ý niệm. Hắn chính là muốn cho Đàm Trọng An nhìn xem. Hắn muội muội đã không phải trước kia cái kia Tô Khả Phương. Đều gả chồng, nhưng đừng tái giống như trước kia như vậy động bất động liền rất hạt đậu vàng a. Tô Nhưng Bân vừa thấy Tô Khả Phương một bộ lã chã trực khóc bộ dáng liền đau đầu, nha đầu này trước kia chính là vừa khóc liền không dứt. Ai rất hạt đậu vàng? Tô Khả Phương thu liễm khởi thiếu chút nữa tràn lan nước mắt, hung ba ba trừng mắt nhìn ca ca liếc mắt một cái. Thấy nguy cơ giải trừ, Tô Nhưng Bân như là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, Phương Nhi, cái kia Triệu Kính Tài ngươi là như thế nào nhận thức? Tô Nhưng Bân đột nhiên lại hỏi. Bọn họ cùng Triệu Kính Tài không thân chẳng quen, hắn đôi hắn giống như nhiệt tình qua đầu. Tô Khả Phương vốn đang nghĩ hai ngày này tìm cơ hội hỏi ca ca ở thư viện sự, không nghĩ tới hắn đảo trước mở miệng. Triệu Thúc là ta sinh ý đồng bọn, về sau ta ở trong thành sinh ý đều sẽ giao cho Triệu Thúc xử lý. Tô Khả Phương từ cùng Triệu Kính Tài vợ chồng nhận thức bắt đầu nói về. Đến như thế nào cùng đầy ngập khách lâu đáp thượng cũng ghi xuống hợp tác hiệp ước kỹ càng tỉ mỉ nói cho Tô Nhưng Bân, trừ bỏ Lữ Thẩm mấy người sự. Tô Nhưng Bân thật vất vả tiêu hóa cái này lòng trời lở đất tin tức, mới nói, trách không được ngày đó chạm vạng hắn ở thư viện cửa ngăn đón ta, khuyên ta không cần lại đi cho người ta đổ dạ hương, làm ta đến đầy ngập khách lâu hỗ trợ. Tô Nhưng Bân biết chính mình ở trong thành cho người ta đổ dạ hương sự khẳng định không thể gạt được Tô Khả Phương. Cũng lời đến ở nàng trước mặt ẩn ẩn tàng tàng. Triệu Thúc làm ngươi đến đầy ngập khách lâu hỗ trợ. Việc này Triệu Kính Tài không cùng Tô Khả Phương đề, cho nên nàng cũng không biết, ca, vậy ngươi đáp ứng không có. Không cần đoán, Tô Khả Phương cũng biết này phân việc là Triệu Kính Tài thác bọn họ biểu cứu tranh thủ tới. Ta không đáp ứng. Tô Nhưng Bân nói. Tô Khả Phương sửng sốt, vì cái gì? Đến đầy ngập khách lâu hỗ trợ như thế nào cũng so cho người ta Đổ Dạ Hương nhẹ nhàng đi. Phương Nhi, Đổ Dạ Hương này phân sai sự là thư viện viện trưởng cho ta tìm, ta sao có thể nói không làm liền không làm. Hơn nữa, ta cũng rất thích này phân sai sự. Tô Khả Phương còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nàng ca ca thế nhưng thích cho người ta Đổ Dạ Hương. Phương Nhi, ngươi đừng xem thường này phân sai sự. Cùng những cái đó gia đình giàu có hạ nhân giao tiếp kỳ thật cũng là một môn cao thâm công khóa. Thư viện viện trưởng cho ta giới thiệu này phân việc đều có hắn dụng ý. Ta cũng từ giữa học được không ít đồ vật, cho nên này phân sai sự ta sẽ tiếp tục làm đi xuống. Ngươi cũng đừng vì ta nhọc lòng. Đừng nhìn những cái đó hạ nhân thân phận đê tiện, bọn họ biết đến đồ vật không nhất định so với bọn hắn chủ tử thiếu. Đương nhiên, này cũng không phải nói bọn họ chủ tử vô năng. Mà là mỗi người sở am hiểu lĩnh vực bất đồng, này cùng thân phận không quan hệ. Tô Nhưng Bân lời nói thâm thiế nói làm Tô Khả Phương suy nghĩ sâu xa lên, mới từ Triệu Thúc trong miệng nghe được ca ca ở trong thành cho người ta Đổ Dạ Hương thời điểm nàng thật sự rất khổ sở, thậm chí tự trách chính mình quá vô dụng không thể giúp ca ca, nhưng nghe xong ca ca lời này nàng mới biết được chính mình tưởng sai rồi. Ca, nếu là các ngươi viện trưởng ý tứ, ta đây về sau liền không đề cập tới việc này. Tô Khả Phương trầm ngâm một lát sau, nhìn hắn nói, bất quá, ca ngươi cũng muốn đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi nói, ca về sau muốn ở thư viện ăn cơm. Tô Khả Phương vẻ mặt nghiêm túc nói. Tô Nhưng Bân mày nhăn lại, không có trả lời. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền đem việc này nói cho cha mẹ cùng tẩu tử. Tô Khả Phương uy hiếp nói. Ngươi nha đầu này. Tô Nhưng Bân lấy nàng không có biện pháp, bất đắc dĩ cười, ta đáp ứng ngươi còn không được sao. Nếu là làm trong nhà những người khác biết việc này, đến lúc đó hắn bên thai đã có thể không được thanh tĩnh, vẫn là trước ổn định nha đầu này rồi nói sau. Thư viện thức ăn quá quý, hắn cho người ta đảo Nguyệt Hương kiếm tiền còn chưa đủ giao thức ăn, còn như thế nào tổn tiền cấp Hạo Nhi tìm hảo đại phu. Tô Khả Phương biết ca ca là ở vì tiền sự lo lắng, bất quá lại không có trực tiếp cho hắn tiền, bởi vì nàng trong lòng đều có tính toán. Cùng ca ca nói xong việc, Tô Khả Phương mang theo dao trẻ tuổi lên núi, chuẩn bị chém chút vật liệu gỗ điêu khắc ra hình dạng khác nhau khuôn mẫu. Tô Khả Phương lên núi thời điểm gặp được vài cái từ trên núi hái rau dại trở về phụ nhân, tới rồi trên núi, thấy trên núi còn có không ít tìm kiếm thức ăn hải tử. Đồng nhiên, một cái tiểu thân ảnh từ một cây đại thụ sau chạy trốn ra tới. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là Ngọc Nhi. Phương Nhi tỷ. Ngọc Nhi cười hì hì đã đi tới. Ngọc Nhi. Ngươi như thế nào cũng lên núi, không cần chiếu cố ngươi tỷ sao. Tô Khả Phương duỗi tay đem nàng trên đầu một mảnh lá khô cấp trích rớt, cười hỏi. Ta nương ở nhà đâu, ta ở nhà nhàn đến hoảng, liền lên núi tới nhặt điểm tuổi lửa trở về. Trong đất không có gì việc, nương một người đều làm xong rồi. Tô Khả Phương nhấp môi cười cười, hỏi, Ngọc Nhi, nếu ngươi nhàn đến hoảng, ngày mai đến nhà ta tới giúp ta làm việc, thế nào? Hảo A, Hảo A. Ta sáng mai liền qua đi. Tô Nhưng Ngọc mặt mày hớn hở đáp. Vậy nói như vậy định rồi. Tô Khả Phương cong cong môi, sắc trời không còn sớm, nhặt hảo tuổi lửa liền trước xuống núi đi. Được rồi. Nhưng Phương tỷ, ta đây liền đi về trước. Tô Nhưng Ngọc chiều Tô Khả Phương vẫy vây tay, cong lên tuổi lửa đã đi xuống sơn. Điều khác khuôn mẫu giống nhau vật liệu gỗ liền thành, Tô Khả Phương thấy bên này người nhiều liền vòng đến bên kia không có gì người địa phương chặt cây. Miễn cho thương đến người. Tô Khả Phương mới vừa giơ lên dao trẻ tuổi, đống dưng, một con bàn tay to từ phía sau đem miệng nàng che lại. Tô Khả Phương hoảng sợ, trong tay dao trẻ tuổi đang chuẩn bị hướng phía sau bổ tới, bên hai liền vang lên Hạng Tử Nhuận kia trầm thấp thanh âm, là ta. Hạng Tử Nhuận từ phía sau bắt lấy nàng trong tay dao trẻ tuổi, chế nhạo nói, này đã là lần thứ hai, thật chưa thấy qua giống ngươi như vậy tàn nhẫn nữ nhân. Tô Khả Phương huy rất hắn tay. Động tác nhanh nhạy xoay người, nhấc chân liền hướng trên người hắn đã tới. Hạng Tử Nhuận vừa định trốn, lại lo lắng nàng phát không té ngã, này một chần chờ, cẳng chân đã bị nàng đạp vừa vặn. Bất quá liền nàng này lực độ đối Hạng Tử Nhuận tới nói liền cùng cào ngứa dường như. Chương 61 chế khoai lang đỏ phiến. Hạng Tử Nhuận, ngươi tên hỗn đản này muốn hại chết ta sao? Nay trên núi người nhiều như vậy, hắn thế nhưng đối nàng động tay động chân, Tô Khả Phương đều mau khí tạc. Ngươi lại không vào núi, ta chỉ có ra tới tìm ngươi. Hắn hảo không ủy khuất nhìn nàng. Lan! Nàng nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể không hạ giọng, phẫn nộ ngọn lửa vô hình bên trong thiếu không ngừng một nửa khí thế. Muốn lăn cùng nhau lăn. Hắn khỏe môi dạng khởi một mặt trêu cợt tươi cười, ngay sau đó túm nàng liền hướng núi sâu chạy tới. Hạng Tử Nhuận, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hạng Tử Nhuận trực tiếp đem nàng đưa tới thạch động bên trong, Tô Khả Phương tức giận ném rớt hắn tay, gầm nhẹ nói. Cho ngươi xem dạng đồ vật. Hạng Tử Nhuận chiều nàng cao thâm khó đoán cười, xoay người từ góc tường chỗ lấy ra một cái tiểu hộp gấm đưa cho nàng, mở ra nhìn xem. Không có hứng thú. Tô Khả Phương cũng không biết chính mình vì cái gì vừa thấy đến hắn liền hòa đại. Có lẽ là bởi vì hắn luôn là không cố kỵ nàng danh dự đối nàng động tay động chân đi. Lại có lẽ là bởi vì chính mình đã từng đối hắn từng có trong nháy mắt chờ mong đi. Thật sự không có hứng thú. Hạng Tử Nhuận cũng không tức giận, mà là vừa nói vừa thong thả ung dung mở ra hộp, từ hộp lấy ra một cái chạm ngọc mặt dây, dùng một bộ tiết hận miệng lươi nói, vốn đang tưởng đem này khối mặt dây tặng cho ngươi, nếu ngươi không có hứng thú liền tính. Hạng Tử Nhuận nói cố ý đem mặt dây bắt được nàng trước mặt quơ quơ. Tô Khả Phương hừ lạnh một tiếng, Hạng Tử Nhuận, ta lặp lại lần nữa, ta đã gả chồng, thỉnh ngươi tự trọng trọng tự còn chưa xuất khẩu, Tô Khả Phương thanh âm liền đột nhiên im bặt. Một đôi mắt hạnh đăm đăm nhìn chằm chằm Hạng Tử Nhuận trong tay mặt dây. Ta xem một chút. Ngay sau đó nàng hành động nhanh hơn tư duy đem mặt dây đoạt qua đi, đáy mắt tràn đầy nóng cháy quan mang. Chạm ngọc cùng khắc gỗ đao pháp tương thông, này chỉ mặt dây thượng điêu pháp có phải hay không chính là sư phụ cùng nàng nói lên quá kia đã truyền đã lâu cổ xưa điêu pháp. Tô Khả Phương kích động nghiên cứu nhấc lên truy thượng khắc pháp tới. Ta coi như ngươi nhận lấy này mặt dây. Hạng Tử Nhuận thực hiện được dơ lên khoẻ môi. Gai đúng châu ngứa, phương pháp này vẫn là không tồi. Nghe được hắn thanh âm, Tô Khả Phương lúc này mới nhận thấy được chính mình trúng kế. Nhìn trong tay mặt dây, nàng mím môi, hỏi, này chỉ mặt dây có thể hay không cho ta mượn mấy ngày? Nó cũng đã là của ngươi. Hạng Tử Nhuận cười đến cùng chỉ hồ ly giống nhau, hoàn toàn không có mới gặp khi lạnh lùng. Ta khi nào nói muốn nhận lấy này mặt dây? Tô Khả Phương hung tợn trừng mắt hắn, ta chỉ mượn mấy ngày, được không? Chậc chậc chậc, đây là cầu người thái độ sao? Bất quá Hạng Tử Nhuận cũng không cùng nàng so đo. Ngươi đồ vật, ngươi làm chủ. Hắn vẫn là cái kia ý tứ. Ta là nói mượn. Nàng cũng kiên trì. Hắn chiều nàng mê hoặc cười, nhắc nhở nói, ngươi đã nhận lấy. Nàng hung ba ba trừng mắt hắn, nội tâm thiên nhân giao chiến. Nàng không xác định này chỉ truy thượng điêu công có phải hay không chính là sư phụ nhiều năm tìm mà không được cái loại này điêu pháp, nàng chỉ nghĩ mang về nghiên cứu mấy ngày, nhưng nếu nàng nhận lấy này chỉ mặt dây, về sau cùng Hạng Tử Nhuận hỗn đả này liền càng thêm liên lụy không rõ. Nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Hạng Tử Nhuận từ ánh mắt của nàng trông được ra nàng đối này khối mặt dây cuồng nhiệt, cho rằng nàng cuối cùng nhất định sẽ nhận lấy, chỉ là cười tủm tỉm nhìn nàng. Không có mở miệng thúc giục. Nhưng Hạng Tử Nhuận hiển nhiên phỏng trừng sai rồi. Cuối cùng, nàng lý trí chiến thắng xúc động, đem mặt dây nhét trở lại trong tay hắn, dứt khoát xoay người rời đi. Hạng Tử Nhuận đáy mắt hiện lên một đường kinh ngạc, hắn vừa mới rõ ràng từ nàng đáy mắt thấy được nàng đối này khối mặt dây nhất định phải được. Hạng Tử Nhuận kinh ngạc chỉ là chợt lóe mà qua, liền ở Tô Khả Phương đi đến cửa động trước, hắn mở miệng nói, có nghĩ học mặt dây thượng điều pháp. Tô Khả Phương bước chân một đốn, đột nhiên quay đầu lại xem hắn, ngươi nhận được này mặt dây điều khắc sư. Hạng Tử Nhuận đem nàng vội vàng xem ở trong mắt, ý vị thâm trường dơ dơ lên ngôi, có thể nói như vậy. Tô Khả Phương trần chờ sẽ, hỏi, ngươi có thể cho ta dẫn tiến vị này đại sư sao? Đại sư, Hạng Tử Nhuận ý vị sâu xa cười hạ, ngươi đáp ứng cho ta đưa cơm, ta liền cho ngươi dẫn tiến. Ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao? Tô Khả Phương tức giận chừng hắn. Mở miệng ngậm miệng chính là cơm, giống như mấy đời không ăn cơm xong giống nhau. Là ngươi trước nhắc tới cho ta đưa cơm, cũng là ngươi lật lọng. Hạng Tử Nhuận nhàn nhạt trần thuật một sự thật, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy lên án. Sau khi nghe xong lời này, Tô Khả Phương nôn đến muốn chết. Không sai, đưa cơm sự là nàng trước nhắc tới, nhưng khi đó nàng cũng là nhất thời xúc động hảo sao. Hiện tại nàng hối hận không được sao. Sau một lúc lâu, Tô Khả Phương mới hung ba ba nghẹn ra mấy chữ, ta mấy ngày nay không rảnh. Hạng Tử nhuận ánh mắt lập lòe, nói như vậy, ngươi là đồng ý. Tô Khả Phương hừ lạnh một tiếng, không có phủ nhận. Thu hắn mặt dây đó là lén lút trao nhận, loại sự tình này nàng là kiên quyết sẽ không làm. Nhưng nếu làm hắn dẫn tiến vị kia Trạm Ngọc Đại Sư, nàng chỉ là thiếu hắn một ân tình, cho hắn đưa mấy ngày cơm coi như còn hắn ân tình này đi. Vừa lúc, ta cũng muốn rời đi hơn nửa tháng sau ngươi lại cho ta đưa cơm, được không? Hạng Tử nhuận hảo tính tình trưng cầu nàng ý kiến. Tô Khả Phương hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người ra thạch động. Lần này Hạng Tử nhuận không có ngăn cản nàng, mà là buồn cười lẩm bẩm một tiếng, thật là cái biệt nữ nha đầu. Tô Khả Phương đến ngoại sơn chém mấy cây vật liệu gỗ kéo xuống núi, hoa một cái buổi chiều cùng nửa cái buổi tối thời gian điều khắc ra mười mấy các loại hình dạng khuôn mẫu tới. Chạng vạng thời điểm còn có cái tiểu nhạc đệm, đó chính là trong thôn có vài vị phụ nhân chạy đến phó gia La Cả, bởi vì các nàng nghe nói Tô Khả Phương cùng Tô Đông Minh mua 20 nhiều sọt khoai lang đỏ, liền tới hỏi một chút Tô Khả Phương còn mua không mua, các nàng cũng có thể tiện nghi bán cho nàng. Tô Khả Phương không có một ngụm từ chối, chỉ là cười nói quá chút thiên nhìn nhìn lại. Sáng sớm hôm sau Tô Khả Phương đem Phó Thần Tường Hòa Phó Nhậm Phi kêu lên, làm cho bọn họ hỗ trợ đem khoai lang đỏ trọn đến bờ sông rửa sạch sạch sẽ, sau đó từng nhóm thượng nồi trưng thục. Trưng thục khoai lang đỏ lượng lạnh sau, Tô Khả Phương làm Diêu Thị cùng sớm liền tới đây Ngọc Nhi hỗ trợ đem khoai lang đỏ ra luật ra, sau đó cắt thành lát cắt. Chính mình cùng Phó Thần Tường còn có Phó Nhậm Phi tác phụ trách dùng khuôn mâu đem khoai lang đỏ phiến tài thành các loại hình dạng tiểu khoai lang đỏ phiến. Này đó hình dạng khác nhau khoai lang đỏ phiến phơi sau là thực không tồi đồ ăn vặt, tin tưởng sẽ có không ít người thích. Ngọc Nhi cùng Diêu Thị vừa mới bắt đầu thiết khoai lang đỏ phiến thời điểm bắt không được bí quyết, không phải thiết đến quá mỏng lộng lạn khoai lang đỏ, chính là thiết đến quá dày. Lại lãng phí nửa cái khoai lang đỏ. Ngọc Nhi ảo nao nói. Vừa mới bắt đầu là cái dạng này, lạn rất khoai lang đỏ có thể bắt được trại chăn nuôi uy gà vịt cùng uy heo, cũng không tính lãng phí. Tô Khả Phương cười nói, mấy người vẫn luôn lộng tới ăn cơm trưa cũng không chuẩn bị cho tốt nhiều ít thành hình khoai lang đỏ phiến, bất quá đến buổi chiều thời điểm tốc độ liền rõ ràng nhanh lên, một ngày xuống dưới ước chừng cắt tam sọt khoai lang đỏ phiến. Tới rồi ngày hôm sau, Giả Thị cùng Lư Thị mang theo Hạo Nhi cũng lại đây hỗ trợ, nhiều người như vậy phân công hợp tác, động tác liền càng nhanh. Chương 62 sơ tiến huyện thành. Tô Nhưng Bân chuẩn bị hồi thư viện hôm nay, Tô Khả Phương vẫn như cũ chuẩn bị tốt mấy cái bình ăn với cơm ruốc cá cùng trao cá đắc còn có mắm tôm làm hắn mang đi, mặt khác cái gì cũng chưa nói. Vài ngày sau, Tô Khả Phương đám người cuối cùng đem sở hữu khoai lang đỏ phiến đều chuẩn bị cho tốt, trong đó đại bộ phận đều đã phơi khô cất vào đàn. Này đó khoai lang đỏ phiến tuy rằng phơi khô, chính là dễ dàng bị ẩm, cất vào cái bình phong kín lên mới sẽ không hư rớt. Phương Nhi, ngươi thật muốn đi trong thành. Diêu Thị thấy Tô Khả Phương đem mấy cái bình khoai lang đỏ phiến cùng mấy cái bình ruốc cá, trao cá đắc còn có mắm tôm bỏ vào bố bao, do dự một lát sau nhịn không được hỏi ra khẩu. Nương, ta không đem khoai lang đỏ phiến đưa đến trong thành đi, chúng ta mấy ngày này không phải bạch vội cùng sao. Tô Khả Phương cười cười nói, Nương, ngài yên tâm đi, ta sẽ bình bình an an trở về. Phó Thần Tường muốn nói lại thôi, ca ca rời đi trước dặn dò hắn không thể ra phong quả thôn, cho nên hắn liền tính lại không yên tâm cũng không thể đưa tẩu tử vào thành. Một bên Phó Nhậm Phi nhìn Tô Khả Phương, sắc mặt tâm u, cũng không biết có phải hay không đang trách nàng không nên làm hắn nương lo lắng. Hoài Đường huyện thành ly phong quả thôn xa như vậy, Diêu Thị sao có thể một chút đều không lo lắng, này đó khoai lang đỏ phiến bắt được trấn trên bán không được sao. Nương, trấn trên bán không ra giá tốt. Tô Khả Phương khi nói chuyện đã đem đồ vật chuẩn bị tốt, nàng về phòng thay đổi thân quần áo ra tới sau, Diêu Thị mấy người đều xem ngây người. Nương, cái này ngài yên tâm đi. Tô Khả Phương cười tủm tỉm xoay cái vòng, nói, này quần áo là ta nương từ đáy hòm tìm ra, là ta ca trước kia xuyên. Tô Nhưng Bân lớn lên giống Tô Bằng, dáng người tương đối cao lớn, này quần áo hẳn là hắn mười mấy tuổi thời điểm xuyên, Tô Khả Phương 1m6 tả hữu, này thân tiểu y phục mặc ở trên người nàng vừa và tốt. Bất quá xứng với nàng gương mặt trẻ con này, chỉnh thể thoạt nhìn đảo giống cái trai trai hài tử. Nếu ngươi khăng khăng muốn đi, vậy cẩn thận một chút đi. Diêu thị thực mau trở về quá thần tới, bất đắc dĩ thở dài. Ở chung lâu như vậy, Diêu thị nhiều ít hiểu biết chính mình cái này con dâu tính tình, biết nàng quyết định sự rất ít có xoay chuyển đường sống. Nếu là đổi lại trước kia, nàng nhất định sẽ lấy bà cái này thân phận tới áp nàng không được nàng vào thành. Nhưng hôm nay đứa nhỏ này hành sự càng thêm ổn trọng, hơn nữa có chính mình tính toán, Diêu thị cũng không lại ngăn cản nàng. Cảm ơn nương, ta nhất định sẽ đi sớm về sớm. Tô Khả Phương mặt mày hớn hở nói. Kỳ thật Tô Khả Phương cũng không phải một người vào thành, mà là mang lên Húc Đông. Bởi vì không nghĩ dẫn người chú ý, Tô Khả Phương cũng không có cùng Húc Đông một khối đi, nàng đi ra trấn ngoại thời điểm Húc Đông đã chờ ở nơi đó. Tô Khả Phương chiều Húc Đông gật gật đầu, thượng trong đó một chiếc không xe ngựa, Húc Đông yên lặng theo đi lên. Công tử, ta tới bắt. Húc Đông đem Tô Khả Phương trên người đại bố bao nhận lấy, thực cơ linh sửa lại xưng hô. Vừa mới nói mấy câu liền có người lên xe, hai người liền cấm thanh. Xe ngựa thùng xe không lớn, đến cuối cùng lại ước chừng tế mười mấy người, may mắn Tô Khả Phương ngồi ở nhất bên trong, Húc Đông liền ngồi ở nàng bên cạnh, thật cẩn thận che chở nàng, mới không làm nàng bị người tế đến. Húc Đông nơm nớp lo sợ bộ dáng làm Tô Khả Phương không khỏi cảm thấy buồn cười, nàng lại không phải bùng nhất, tế một chút còn có thể tế toái không thành. Xe ngựa tới huyện thành thời điểm đã là thú khi, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, bất quá huyện thành trên đường cái còn đèn đuốc sáng trưng, trên đường người đi đường không nhiều lắm, bất quá xe ngựa nhưng thật ra nối liền không dứt. Húc Đông đã tới huyện thành, hơn nữa trí nhớ không kém, hắn ngựa quen đường cũ mang theo Tô Khả Phương xuyên qua huyện thành đường cái, hướng thành đông đầu mà đi. Đi rồi gần 30 phút, Húc Đông mang theo Tô Khả Phương chuyển nhập một cái có thể dung hai chiếc xe ngựa mà đi rộng mở ngõ nhỏ. Công tử, phía trước chính là Triệu Thẩm biểu cứu ra. Húc Đông chỉ vào trong đó một đạo viện môn nói. Hai người mới vừa đi đến kia tòa sân trước, liền đụng tới từ trong viện đi ra Triệu Kính Tài. Triệu Thúc. Tô Khả Phương cùng Húc Đông đồng thời hô thành. Phương Nhi, Húc Đông. Nếu không phải nhìn đến Húc Đông, Triệu Kính Tài thiếu chút nữa liền không đem trước mắt nữ giả nam trang Tô Khả Phương cấp nhận ra tới. Các ngươi nhưng tính ra, ta đều chờ các ngươi vài thiên, chạy nhanh tiến vào. Lần trước hắn quay đầu lại mương trấn thời điểm, Phương Nhi nói muốn cùng nàng ca ca một khối vào thành, nhưng ước hảo nhận tử đều qua đi vài thiên, nếu không phải hôm trước trạng vạng Tô Nhưng Bân tìm được đầy ngập khách lâu cho hắn biểu cứu mang lời nhắn, hắn thiếu chút nữa liền trở về trấn đi lên xem cái đến tụt cùng. Hai tử mẹ hắn, Phương Nhi cùng Húc Đông tới. Mấy người tiến viện sau, Triệu Kinh Tài triều nội viện dương giọng hô. Dương Sảo Lan biểu cứu này tòa sân ở Triệu Kính Tài vợ chồng trụ tiến vào phía trước một lần nữa sửa chữa quá, là tòa hai tiến sân, lúc này sân các góc đều trường đèn, thoạt nhìn sạch sẽ lại rộng thoáng. Nội viện Dương Sảo Lan nghe tin ôm nữ nhi vội vàng đi ra, nhìn đến Tô Khả Phương thời điểm sửng xuất hạ, tiện đà trêu ghẹo nói, Phương Nhi xuyên thành như vậy tựa như cái giả tiểu tử, ta đều thiếu chút nữa nhận không ra. Cũng không phải là... Ta vừa rồi cũng là liếc mắt một cái không nhận ra tới đâu. Triệu Kính Tài cười nói. Triệu Thúc, Triệu Thẩm, ta này không phải vì phương tiện lên đường sao, các ngài cũng đừng chê cười ta. Còn nói đâu, các ngươi hiện tại mới đến, ta và các ngươi Triệu Thúc đều lo lắng gần chết. Dương Sảo Lan đoán trách nói. Có chút việc trì hoãn mấy ngày, làm Triệu Thúc Triệu Thẩm lo lắng. Tô Khả Phương câu môi nói. Tới Liên Hảo, tới Liên Hảo. Triệu Kinh Tài nói xong lại đối chính mình tức phụ nói, hai tử mẹ hắn, Phương Nhi cùng Húc Đông đều đuổi một ngày đường, chạy nhanh đi cho bọn hắn lộng điểm ăn. Triệu Thúc, ta cùng Húc Đông trên đường mang ăn, hiện tại không đói bụng, nếu phương tiện, ta tưởng trước rửa mặt trải đầu một chút. Tô Khả Phương vội nói, nàng lần đầu tiên ngồi xe ngựa, không dự đoán được sẽ như vậy sốc nảy, nàng toàn thân xương cốt đều mau bị đánh sơ sắc giá, đến tắm nước nóng linh hoạt gân cốt. Phòng đã sớm cho các ngươi chuẩn bị tốt, ta đây liền mang các ngươi đi. Dương Sảo Lan đem hải tử cấp Triệu Kính Tài ôm qua đi, mang theo Tô Khả Phương hai người liền vào nội viện. Triệu Thẩm, ngài biểu cứu ở nhà sao, chúng ta có phải hay không tiên kiến thấy hắn lao nhân ra? Tô Khả Phương nghĩ đến chính mình tới cửa quấy rầy, không trước bái kiến chủ nhân giống như có chút thất lễ. Ta biểu cứu nuôi cách mấy ngày mới trở về một lần, ngày thường đều là ở tiểu lầu ở. Ta biểu cứu đã sớm cùng ta nói, chờ các ngươi tới khiến cho ngươi Triệu Thúc mang các ngươi đến tiểu lầu đi ngồi ngồi. Nội viện có 5-6 gian nhà ở, Húc Đông vẫn là ở tại lần trước tới thời điểm trụ kia gian, mà Tô Khả Phương tắc ở tại Triệu Kính Tài vợ chồng cách vách. Tô Khả Phương cùng Húc Đông rửa mặt trải đầu hảo trở lại ngoại viện, Dương Sảo Lan đã làm tốt mấy cái rượu và thức ăn, Triệu Kính Tài vừa thấy đến bọn họ liền tiếp đón bọn họ qua đi. Dương Sảo Lan thật lâu chưa thấy được Tô Khả Phương, có rất nhiều nói. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, nghe được Tô Khả Phương là bởi vì lộng khoai lang đỏ phiến mới chậm lại tới huyện thành, Triệu Kính Tài lập tức hưng thú bừng bừng nói, Phương Nhi, ngươi mang đến khoai lang đỏ phiến đâu, chạy nhanh làm chúng ta nhìn một cái. Tô Khả Phương cười từ bố trong bao lấy ra một vò khoai lang đỏ phiến, mở ra làm Triệu Kính Tài vợ chồng hai nếm. Chương 63 ít lãi tiêu thụ mạnh. Hai người hưởng qua sau, Triệu Kính Tài cảm thán nói, khoai lang đỏ thoạt nhìn liền vẫn là kia khoai lang đỏ, như thế nào ăn lên khác biệt liền như vậy đại đâu. Đúng vậy, này khoai lang đỏ phiến ăn lên rất có nhai kính, cũng không nhị, cho ngươi Triệu thúc nhắm rượu cũng rất không tồi đâu. Đó là, ngươi còn có thể lười biếng, không cần cho ta cùng biểu cứu làm đồ nhắm rượu. Dương Sảo Lan trừng mắt nhìn chính mình nam nhân liếc mắt một cái, ngươi liền biết uống rượu. Khó được nhìn thấy này hai vợ chồng tắt ra trượng, Tô Khả Phương nở nụ cười, Triệu thúc, Triệu thẩm, này khoai lang đỏ phiến là có thể nhắm rượu, bất quá cấp hải tử đương ăn vật càng không tồi. Dương Sảo Lan nhìn trong tay một khối động vật hình dạng khoai lát, tán đồng gật gật đầu, kia cũng là, này khoai lang đỏ phiến như vậy đa dạng đẹp như vậy, tiểu hài tử khẳng định thích. Triệu Kính Tài ánh mắt sáng lên, Phương Nhi, ngươi có cái gì chiêu số? Tô Khả Phương cong cong môi, Triệu thúc, ngài không phải thấy được sao? Chính là này khoai lang đỏ phiến. Ta biết ngươi là tưởng bán khoai lang đỏ phiến, bất quá thứ này bắt được đầy ngập khách lâu hẳn là sẽ không quá hảo bán đi. Ngươi có phải hay không có cái khác nguồn tiêu thụ? Triệu Kính Tài nhiều ít vẫn là hiểu biết Tô Khả Phương tính tình, biết nàng mang đến nhiều như vậy khoai lang đỏ phiến khẳng định là có ý kiến hay. Nơi này tất cả đều là người một nhà, Tô Khả Phương cũng không cất giấu, gọn gàng dứt khoát nói, Triệu thúc, ta có hai cái phương án, cái thứ nhất chính là ở huyện thành mua cái mặt tiền cửa hiệu hoặc thuê cái mặt tiền cửa hiệu, chúng ta chính mình bán này khoai lang đỏ phiến. Cái thứ hai chính là đem khoai lang đỏ phiến bán sỉ cấp kẹo phô, kiếm tiền hẳn là không nhiều lắm, bất quá quý ở nhẹ nhàng vô áp lực. Khoai lang đỏ ở cái này triều đại là thực giá rẻ đồ vật, bất quá tiểu hài tử đồ chính là cái mới mẻ cùng thú vị, bằng không nàng cũng sẽ không phí như vậy đại công phu điều khắc như vậy đa dạng thức khuôn mẫu. Triệu thúc, ngài tới trong thành cũng có đoạn thời gian, ngài biết nơi này cửa hàng tiền thuê cùng mua cửa hàng giá cả sao? Tô Khả Phương biết nơi này mua cửa hàng không đơn giản là mua mặt tiền cửa hiệu, mà là muốn toàn bộ mua. Phương Nhi, việc này ta thật đúng là hướng ta biểu cứu hỏi thăm quá đâu, này trong thành đoạn đường kém cửa hàng một chẳng 2-3 tầng cũng liền bán cái 20 đến 40 lượng bạc, đoạn đường giống nhau có thể bán được 6-7 chục lượng thậm chí thượng trăm lượng, tốt đoạn đường kia nhưng chính là giá trên trời, chúng ta tưởng cũng không dám tưởng, tiền thuê cũng là phân đoạn đường mà giá cả không đồng nhất. Triệu Kính Tài mục tiêu chính là ở trong thành mua một gian thuộc về chính mình cửa hàng, cho nên hắn tiến thành liền trước hỏi thăm trong thành cửa hàng giá cả cùng tiền thuê, như vậy trong lòng cũng có cái đế. Tô Khả Phương trầm ngâm lên, Triệu Kính Tài theo như lời giá cả cùng nàng trước phòng trừng kém không xa. Mọi người đều biết khoai lang đỏ giá cả không cao, này khoai lang đỏ phiến khẳng định là bán không dậy nổi giới, ở huyện thành mua mặt tiền cửa hiệu hoặc thuê cửa hàng liền cùng đánh bạc không sai biệt lắm. Là tốt là xấu là cái không biết bao nhiêu, đối với nàng trước mắt tình cảnh tới nói có chút không thực tế. Trong khoảnh khắc, Tô Khả Phương đã làm ra lựa chọn, Triệu thúc, ngày mai ngài mang ta đến trong thành kẹo phô đi dạo. Thành! Nghe Tô Khả Phương khẩu khí này, Triệu Kính Tài cũng đã đoán được nàng tạm thời không có mua cửa hàng hoặc thuê mặt tiền cửa hiệu quyết định. Ngày hôm sau, Tô Khả Phương lại thay nam trang, cùng Triệu Kính Tài, Húc Đông ba người một khối hướng đường cái đi đến. Nơi này là huyện thành, đối nam nữ chi phòng xem đến tương đối trọng, hôm nay nàng tính toán tự mình ra mặt nói khoai lang đỏ phiến sinh ý, cho nên mới lấy nam trang kỳ người. Dọc theo đường đi, Triệu Kính Tài cấp Tô Khả Phương giản lược nói này hoài đường huyện thành đại khái kết cấu cùng đường cái phân bố. Thức mau, ba người liền tới rồi náo nhiệt đường cái, ba ngày huyện thành đường phố cùng tối hôm qua Tô Khả Phương chỗ đã thấy đường cái có hoàn toàn bất đồng hương vị. Tối hôm qua nàng tuy rằng chỉ là vội vàng mà qua, còn là ngửi được trên đường cái từ trong ra ngoài phát ra cái loại này xa hoa lãng phí hương vị, mà trước mắt này nói to làm ồn ào phồn vinh cảnh tượng, lại cho người ta một loại đồng bột hướng về phía trước lại bình dân cảm giác. Phương Nhi, này trong thành có tam gia đại kẹo phô, mặt khác còn có một nhà tiểu kẹo phô. Triệu Kinh Tài tiếp tục giới thiệu nói. Tô Khả Phương ánh mắt hơi hơi chật lóe, hỏi, Triệu Thúc, kia tam gia đại kẹo phô sinh ý thế nào? Này mấy nhà kẹo phô sinh ý thoạt nhìn đều khá tốt. Triệu Kinh Tài đến huyện thành sau trừ bỏ cấp đầy ngập khách lâu đưa quá một lần hóa, còn thừa thời gian đều dùng đang sở rõ ràng trong thành các ngành các nghề hướng đi thượng. Đây cũng là Tô Khả Phương giao cho hắn nhiệm vụ, trừ bỏ mấy nhà chỉ làm khách quen xa hoa cửa hàng ngoại, hắn ở mặt khác cửa hàng lão bản hoặc trưởng quầy trước mặt đều đã hôn mặt chín. Kia ra tiểu kẹo phô đâu? Tô Khả Phương như suy tư gì hỏi. Kia ra tiểu kẹo phô sinh ý thoạt nhìn không thể so kia tam gia đại kẹo phô kém đâu. Nói lên việc này, Triệu Kinh Tài cũng phi thường khó hiểu, ta xem nhà bọn họ kẹo chủng loại cũng không nhiều, mặt tiền cửa hiệu lại tiểu, cũng không biết như thế nào sẽ có như vậy nhiều khách nhân tới cửa. Một nhà tiểu nhân kẹo phô không bị mặt khác mấy nhà đại kẹo phô gồm thâu hoặc chèn ép đã thực làm người ngạc nhiên, sinh ý thế nhưng còn so mấy nhà đại kẹo phô hảo, Tô Khả Phương đột nhiên đối nhà này tiểu kẹo phô có hứng thú. Chờ dạo xong cuối cùng một có kẹo phô thời điểm, Tô Khả Phương trong lòng có đế, cũng cuối cùng minh bạch kia ra tiểu kẹo phô sinh ý vì cái gì sẽ so mặt khác mấy nhà đại kẹo phô sinh ý hảo. Điểm thứ nhất, tiểu kẹo phô cùng tam gia đại kẹo phô tiêu thụ quần thể bất đồng, cho nên không tồn tại chân chính cạnh tranh, tiểu kẹo phô. Tiêu thụ quần thể là huyện thành bình thường ba tánh, Tô Khả Phương phát hiện, tiến tiểu kẹo phô khách nhân cơ bản đều mang theo hài tử tới chọn lựa kẹo. Mà mặt khác tam gia đại kẹo phô tiên cửa hàng đều là ăn mặc thể diện gia đình giàu có quản gia hoặc thu mua quản sự. Đệ nhị chính là, tiểu kẹo phô là lão bản một nhà ba người tự mình kinh doanh, cùng khách nhân chi gian hỗ động tựa như quê nhà giống nhau thân mật khăng khít, cho nên tiến phô đều là chút khách hàng quen, mà mặt khác mấy nhà là từ trưởng quầy cùng tiểu nhị trông coi cửa hàng, hay không toàn tâm vì cửa hàng ích lợi suy nghĩ còn hay nói. Triệu Thúc, Húc Đông. Chúng ta hồi kia ra tiểu kẹo phô. Tô Khả Phương đã có quyết đoán. Húc Đông Trần chờ hạ, nói, công tử, kia ra tiểu kẹo phô sinh ý là không tồi, chính là nhà bọn họ kẹo giá cả so mặt khác tam gia đều tiện nghi, lợi nhuận khẳng định thấp, vì cái gì không cùng kia tam gia đại kẹo phô hợp tác. Cùng mấy nhà đại kẹo phô hợp tác, đến lúc đó còn có thể đem giá cả nâng lên một ít. Tô Khả Phương nhuẩn miệng cười, Húc Đông. Bọn họ chọn dùng chính là ít lãi tiêu thụ mạnh kinh doanh hình thức, ngươi đừng nhìn bọn họ lợi nhuận thấp, bán số lượng nhiều kiếm tiền liền không ít, quan trọng nhất chính là chúng ta khoai lang đỏ phiến bản thân chính là rẻ tiền thực phẩm, kia mấy nhà đại kẹo phô còn không nhất định nhìn chúng đâu. Triệu Kinh Tài lược tưởng một chút, gật đầu nói, có đạo lý. Tiểu kẹo phô lão bản một nhà thấy Tô Khả Phương mấy người trở về tới sửng sốt một chút, lại chưa nhân bọn họ vừa rồi không mua đồ vật mà mắt lạnh tương đái. Vài vị khách quan trước tùy tiện nhìn xem, nhìn chúng cái gì chính mình đến quầy lấy túi trang. Lão bản nhi tử cười hô. Tô Khả Phương cười cười, chúng ta tìm lão bản nói điểm sự. Chương 64 miệng ước định. Này gian cửa hàng không lớn, quầy sau lão bản cũng nghe tới rồi Tô Khả Phương khánh, ngẩng đầu hướng nàng nhìn mắt liền từ quầy sau đi ra. Không biết vị tiểu huynh đệ này có gì chỉ giáo? Lão bản mỉm cười hỏi. Vị này lao bản thoạt nhìn 50 tuổi không đến, khuôn mặt hòa ái dễ gần, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, làm người cảm thấy thực thân thiết. Lão bản, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Tô Khả Phương cười hỏi. Đương nhiên, vài vị xin theo ta tới. Lão bản thực dứt khoát mang theo ba người lên lầu 2. Đây là gian 2 tầng cửa hàng, bất quá lầu 2 rõ ràng so lầu 1 hẹp rất nhiều, chỉ phóng một chương lùn bàn tròn cùng mấy chương tiểu ghế đầu. Địa phương tiểu. Vài vị đừng trách móc, mời ngồi. Lão bản khách khí nói. Lão bản khách khí. Tô Khả Phương mấy người cười ngồi xuống. Tiểu huynh đệ, nơi này không những người khác, có chuyện gì không ngại nói thẳng. Lão bản nhìn về phía Tô Khả Phương. Nhìn ra lão bản là cái ngay thẳng người, Tô Khả Phương cũng liền đi thẳng vào vấn đề nói. Lão bản, ta tưởng cùng ngài nói bút sinh ý. Tô Khả Phương nói nhìn Húc Đông liếc mắt một cái. Húc Đông vội đem mang đến 2 đàn khoai lang đỏ phiến phóng tới tiểu bàn tròn thượng, cũng đem phong khẩu mở ra. Lão bản, ta cũng không cùng ngài quanh co lòng vòng, đây là chúng ta tự chế khoai lang đỏ phiến, tưởng phóng tới ngài cửa hàng tới bán, không biết lão bản thu không thu. Thấy Tô Khả Phương như thế trực tiếp, Triệu Kính Tài đột nhiên hướng nàng nhìn qua đi, thấy nàng chiều chính mình trấn an cười cười, lúc này mới định hạ tâm tới. Phương Nhi không phải lô mãng người, nàng làm như vậy khẳng định có nàng đạo lý. Lão bản đầu tiên là giật mình, ngược lại cười ha hả, tiểu huynh đệ, ta Trịnh người nào đó liền thích người này dứt khoát sảng khoái tính tình. Ta trước nhìn một cái. Trịnh Vinh nói đem trong đó một cái bình cầm qua đi, duỗi tay hướng cái bình đảo đi. Bọn họ cửa hàng khoai lang đỏ làm vừa vặn hai ngày này cũng muốn bán xong rồi, vị tiểu huynh đệ này tính tình rất đúng hắn ăn uống, chỉ cần hóa không quá kém, theo chân bọn họ lấy một ít cũng không cái gọi là. Trịnh Vinh cho rằng Tô Khả Phương nói khoai lang đỏ phiến hẳn là theo chân bọn họ vẫn luôn bán khoai lang đỏ làm không sai biệt lắm, chính là lấy ra tới vừa thấy mới phát hiện quả thực là cách biệt một trời. Tiểu huynh đệ, này đó khoai lang đỏ phiến là các ngươi chính mình chế tạo ra tới. Trịnh Vĩnh vui mừng khôn xiết hỏi. Không nghĩ tới khoai lang đỏ phiến còn có thể chỉnh ra nhiều như vậy đa dạng tới. Thấy Tô Khả Phương cười gật đầu, Trịnh Vĩnh lại hỏi, tiểu huynh đệ, này khoai lang đỏ phiến ngươi tính toán bao nhiêu tiền một cân? Chế tác khoai lang đỏ phiến không thể so khoai lang đỏ làm, chế tác quá trình sẽ lãng phí bộ phận khoai lang đỏ, đến nỗi bao nhiêu tiền một cân, lão bản ngài liền nhìn cấp đi. Tô Khả Phương không nhanh không chậm nói. Vừa rồi nàng nhìn đến này cửa hàng có bán khoai lang đỏ làm, hơn nữa mỗi cân bán dưới 30 văn tiền, cái này giá cả nếu là ở đầu mương chân chính là cái giá trên trời, chính là tại đây tấc đất tấc vàng huyện thành, cái này giá cả lợi nhuận hẳn là không cao. Nàng nói lời này kỳ thật chính là tưởng nói cho lão bản, nàng này đó khoai lang đỏ phiến giá cả không thể so với hắn tiến những cái đó khoai lang đỏ làm thấp. Trịnh Vĩnh nhìn trong tay hình dạng khác nhau lại đáng yêu khoai lang đỏ phiến. Nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, tiểu huynh đệ, chúng ta cửa hàng nguyên lai bán những cái đó khoai lang đỏ làm nhập hàng giới là 12 văn tiền một cân, ngươi này khoai lang đỏ phiến liền cho ngươi 18 văn một cân, không biết tiểu huynh đệ có không tiếp thu cái này giá cả. Bọn họ cửa hàng làm chính là cơ bản đều là huyện thành tầng chốt nhất bá tánh sinh ý, giá cả quá cao đồ vật bọn họ bán không dậy nổi, nếu cái này giá cả này tiểu huynh đệ không thể tiếp thu, kia hắn liền không có biện pháp. Tô Khả Phương câu môi cười nói, lão bản, vừa rồi ta nói rồi, ngài xem cấp chính là, 18 văn liền 18 văn, bất quá chúng ta khả năng muốn 3 ngày sau mới có thể cho ngài đem hóa đưa tới. Tô Khả Phương biết, 18 văn cái này giá cả đã không thấp. Cái này không thành vấn đề. Bất quá ta cửa hàng khoai lang đỏ làm 2 ngày này liền phải bán xong rồi, đoạn hóa 1-2 ngày không có việc gì, đoạn hóa lâu lắm liền không hảo. Hy vọng tiểu huynh đệ có thể lý giải, 4 ngày trong vòng nhất định phải đem hóa đưa tới. Trịnh Vĩnh là cái chính thật sự người, cho nên hắn cũng tin tưởng Tô Khả Phương, chỉ cùng nàng làm cái miệng ước định. Lão bản ngài yên tâm, 3 ngày sau nhất định đem hóa đưa đến. Tô Khả Phương cũng làm miệng thượng bảo đảm, đem mang đến 2 cái bình khoai lang đỏ phiến lưu tại cửa hàng thì bán, 3 người liền rời đi kẹo phô. Ra kẹo phô, Húc Đông còn như lọt vào trong sương mù bộ dáng, công tử. Này sinh ý liền thành. Đương nhiên. Triệu Kính Tài nở nụ cười, Phương Nhi ra ngựa nào có không thể đồng ý sinh ý. Triệu Thúc, nhìn ngài lời này nói, không biết người nghe ngài lời này, còn tưởng rằng ta tung hoành thương trường đã bao nhiêu năm đâu. Tô Khả Phương buồn cười nói. Nàng tới cái này triều đại nói đệ nhất bút sinh ý chính là cùng Triệu Kính Tài nói, sau lại cùng vương ra, đầy ngập khách lâu sinh ý đều là từ Triệu Kính Tài ra mặt. Này bất quá là nàng lần thứ 2 ra mặt nói sinh ý đâu, bị Triệu Thúc vừa nói, giống như nàng có bao nhiêu lợi hại dường như. Tô Khả Phương tự mình trêu ghẹo nói làm Triệu Kính Tài cùng Húc Đông đều nhịn không được nở nụ cười. Một lát, Húc Đông lại hỏi, công tử, vừa rồi ngài vì cái gì không cùng lão bản trả giá, hắn nói 18 văn liền 18 văn. Này không rất giống đều có tiểu thư tác phong A. Lần này không cần Tô Khả Phương mở miệng, Triệu Kính Tài liền giải thích nói, nhà này kẻo phô Trịnh lão bản là cái thật thành người, Phương Nhi ngay từ đầu liền đem khoai lát chế tắc quá trình khó xử cùng hắn đề ra, hắn khai ra tới giá cả khẳng định sẽ không bạc đãi chúng ta, nếu chúng ta lại cùng hắn trả giá liền có vẻ quá không biết tốt xấu. Nguyên lai là như thế này. Húc Đông mãn nhãn kính để nhìn về phía Triệu Kính Tài, Triệu Thúc, ngài thật lợi hại, liền này đều đã nhìn ra. Bị Húc Đông như vậy vừa nói, Triệu Kính Tài đảo ngượng ngùng lên, hắn vò đầu cười nói, trong khoảng thời gian này biểu cứu dạy ta không ít đồ vật. Nghe xong Triệu Kính Tài phân tích, Tô Khả Phương đều có chút kinh ngạc. Hắn tới huyện thành không lâu sau, bất quá ở hắn biểu cứu lời nói và việc làm đều mẫu mực hạ biến hóa còn rất đại. Phương Nhi, canh giờ không còn sớm, chúng ta trực tiếp đi đầy ngập khách lâu đi. Triệu Kinh Tài nhìn nhìn sắc trời, nói. Tô Khả Phương nghĩ đến Dương Sảo Lan nói nàng biểu cứu muốn gặp nàng lời nói, cũng không cự tuyệt, cũng hảo. Đầy ngập khách lâu tọa lạc ở huyện thành nhất phồn hoa đoạn đường, ly Trịnh Vĩnh Kẹo Phô có điểm xa, ba người đi rồi thật lâu mới đến. Lúc này đúng là cơm trưa thời gian, tiểu lầu phía trước khách nhân quá nhiều, Triệu Kính Tài mang theo Tô Khả Phương cùng Húc Đông tới rồi cửa hông, làm thủ vệ người thông báo qua đi mới đi vào. Thủ vệ người nhận được Triệu Kính Tài, nếu không phải xem hắn phía sau còn mang theo người, liên thông báo đều không cần. Thủ vệ người thực mau trở về tới, Triệu Kính Tài cảm tạ hắn sau mang theo Tô Khả Phương cùng Húc Đông ngửa quen đường cũ tới rồi tiểu lầu mặt sau một gian tiếp khách nhà ở. Lúc này Dương Sảo Lan biểu cứu Dương Thành mới vừa đã chờ ở nơi đó, Dương Thành mới vừa là 60 tuổi trên dưới lao nhân, hắn ăn mặc một thân không có một tia nếp nhăn trượng màu xanh lá nửa cũ vải mịn thường, một đôi đã không còn tuổi trẻ trong ánh mắt lộ ra trải qua tang thương mà mài rua ra tới cơ trí. Từ Tô Khả Phương vào cửa trong nháy mắt hắn liền không giấu vết đánh giá khởi nàng tới, trên mặt lại mang theo ôn hòa ý cười, vị này nói vậy chính là Phương Nhi cô nương đi. Chương 65 hạ mình hàng quý. Vãn bối Tô Khả Phương gặp qua Dương tiên sinh. Tô Khả Phương doanh doanh làm cái vãn bối lễ. Nàng ăn mặc nam trang, Dương Thành mới vừa lại liếc mắt một cái nhìn thấu nàng nữ tử thân phận cũng đoán ra nàng là ai tới, khó trách Triệu Thúc đến huyện thành ngắn ngủn thời gian nội biến hóa lớn như vậy. Phương Nhi cô nương không cần đa lễ, mời ngồi. Dương Thành mới vừa cười tiếp đón bọn họ ngồi xuống, đáy lòng đồng dạng hơi hơi kinh ngạc. Nghe kính mới nói cô nương này là người nhà quê, liền huyện thành cũng chưa đã tới, nhưng cô nương này vào cái này đại tiểu lâu thoạt nhìn lại thần sắc bình tĩnh, không chút nào câu thúc, còn có thể bình tĩnh cho hắn được rồi cái chọn không ra sai lầm vãn bối lễ, cái này làm cho Dương Thành mới vừa không thể không ngạc nhiên. Nếu không phải kính mới trước tiên nói với hắn quá, hắn thật sự một chút đều nhìn không ra cô nương này là cái nông gia nữ. Làm tiểu nhị cấp mấy người thượng trà sau. Dương Chí mới vừa cùng Tô Khả Phương mấy người hàn huyên lên, nói đơn giản chính là trong đất đồng ruộng một ít nhẹ nhàng đề tài, đối với lần đầu gặp mặt người tới nói, đây đều là thực bình thường đề tài, nhưng Tô Khả Phương cũng không biết có phải hay không chính mình đa tâm, tổng cảm thấy Dương Chí mới vừa ngôn ngữ gian mang theo khó có thể phát hiện thử. Một lát sau, một tiểu nhị tiến vào hồi bẩm, Dương tiên sinh, đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Phương Nhi cô nương, Húc Đông tiểu huynh đệ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Dương Thành mới vừa cười nói, dẫn đầu đứng dậy mang theo mấy người ra tiếp khách nhà ở, xuyên qua một cái thật dài hành lang xoay cái cong, lên lầu 2 một bao xương nội. Ghế lô nội vòng tròn lớn trên bàn đã bãi đầy tinh xảo rượu và thức ăn, không xem những cái đó thái sắc, quang những cái đó thịnh đồ ăn kim buồn chén ngọc cũng đã làm người xem thế là đủ rồi. Phương Nhi cô nương, Húc Đông tiểu huynh đệ mời ngồi, các ngươi lần đầu tiên tới. Ta cũng không biết các ngươi khẩu vị, liền tùy tiện điểm chút đồ ăn, trước nếm thử, nếu không hợp ăn uống lại một lần nữa điểm quá. Dương Thành mới vừa cười nói, không nói Tô Khả Phương cùng Húc Đông, ngay cả Triệu Kính Tài cũng là lần đầu tiên ở tiểu lầu ăn cơm. Triệu Kính Tài cùng Húc Đông nhìn đến trên bàn rượu và thức ăn sau một hồi lâu cũng vô pháp rời đi tầm mắt, Tô Khả Phương cũng giống nhau, chẳng qua Tô Khả Phương trên mặt lại không phải khiếp sợ thần sắc. Mà là hơi trao mày không biết suy nghĩ cái gì. Vừa rồi Dương Thành mới vừa đem mấy người phản ứng đều xem ở trong mắt, trên mặt lại không lộ thanh sắc làm bên cạnh tiểu nhị cấp Triệu Kính Tài cùng Húc Đông rót rượu. Tô Khả Phương một cái cô nương ra có thể theo chân bọn họ cùng tịch mà ngồi cũng đã thực không tha quy củ, cho nên Dương Thành mới vừa không có làm nàng uống rượu ý tứ. Không đợi Tô Khả Phương đáp lời, Triệu Kính Tài liền nói, biểu cứu, Phương Nhi cùng Húc Đông đều không kén ăn. Từ dưới sau, Tô Khả Phương chỉ vào chính mình phía trước một đĩa ruốc cá hỏi, Dương tiên sinh, này ruốc cá cũng chỉ là dùng để cấp khách nhân đương ăn vặt sao. Đây là một đĩa bình thường ruốc cá, cũng không phải cá ngừ đại dương tùng, chính là mỗi người bên cạnh một đại đĩa, đương chủ đồ ăn dùng sao. Dương Thành mới vừa một đốn, hỏi, chẳng lẽ này ruốc cá còn có khác ăn pháp? Này ruốc cá thực chịu khách nhân thích. Cho nên bọn họ thượng đồ ăn thời điểm sẽ cho mỗi vị khách nhân đều xứng với một đĩa ruốc cá, có khách nhân dùng để đương dính liêu, có dùng để nhắm rượu, toàn bằng mọi người yêu thích. Biểu cứu, này ruốc cá là có thể ăn với cơm, bất quá dùng để nấu ăn mới ăn ngon đâu. Lần trước Phương Nhi làm ruốc cá trưng trứng cùng ruốc cá cháo hương vị đều rất không tồi. Triệu Kinh Tài cá nhân cảm thấy ruốc cá trực tiếp nhập khẩu thật sự không có nấu ăn ăn ngon. Ruốc cá trừ bỏ dùng để trưng trứng làm cháo, còn có thể làm ruốc cá cuốn, ruốc cá mì phở chờ, có chút canh phóng chút ruốc cá cũng có thể tăng lên tiên vị. Tô Khả Phương không có xem nhẹ Dương Thành mới vừa đáy mắt chợt lóe mà qua vui sướng, liền cười nói, Dương tiên sinh, không bằng làm người lấy tới bút mực, ta cho các ngươi viết vài đạo ruốc cá thực đơn đi. Phương Nhi cô nương còn biết chữ. Dương Thành mới vừa lần này không có che giấu chính mình kinh ngạc. Ta ca liền ở trong thành Tím Phong thư viện nhậm thư, ta đi theo nhận quá mấy chữ. Đây cũng là Tô Khả Phương vì cái gì sẽ chủ động đưa ra cho bọn hắn viết thực đơn nguyên nhân. Ca ca ở trong thành nhậm thư, tuy nói có thư viện viện trưởng chiếu cố, nhưng cũng khó bảo toàn về sau sẽ không gặp được việc khó, cho nên nàng trước bán tiểu lầu một cái hảo, vạn nhất ca ca về sau thật sự gặp được việc khó, hy vọng tiểu lầu ở cập có khả năng cập trong phạm vi có thể thi với viện thủ. Dương Thành mới vừa cười cười, ngươi ca sự ta nghe kính mới nói quá, chỉ là không nghĩ tới Phương Nhi cô nương cũng biết chữ. Theo lý thuyết, Tô Khả Phương chủ động cho bọn hắn đưa ra viết ruốc cá thực đơn hẳn là bởi vì hy vọng ruốc cá có thể đại bán nguyên nhân, nhưng Dương Thành mới vừa không biết có phải hay không chính mình lòng nghi ngờ quá nặng, tổng cảm thấy nàng còn có khác dụng ý. Chỉ là nàng một cái ở nông thôn tiểu cô nương, thực sự có kia nhiều tâm tư sao? Dương Thành mới vừa cảm thấy có thể là chính mình suy nghĩ nhiều. Biểu cứu, Phương Nhi có khả năng đâu, ngài chạy nhanh làm người lấy bút mực tới làm Phương Nhi đem thực đơn viết xuống đi. Triệu Kinh Tài vốn định nói Phương Nhi chẳng những biết chữ, còn giáo húc đồng ghi sổ đâu. Bất quá nghĩ đến Phương Nhi tính tình, hắn vội đem đến bên miệng nói cấp nuốt trở vào. Không vội, đồ ăn lạnh liền không thể ăn, thực đơn sự cơm nước xong lại nói. Dương Thành mới vừa cười tiếp đón mấy người ăn khởi cơm tới, giống như không đem Tô Khả Phương nói giúp cá thực đơn để ở trong lòng. Nếu không phải vừa vặn bắt giữ đến hắn đấy mắt tiết ra ngoài cảm xúc, Tô Khả Phương thiếu chút nữa liền cho rằng hắn đối chính mình thực đơn không có hứng thú. Đây mới là ở Thương Hải chìm nổi nhiều năm cáo già. Đây là Tô Khả Phương cấp lần đầu gặp mặt Dương Thành mới vừa đánh giá, đồng thời cũng xác định hắn vừa rồi ở tiếp khách nhà ở khi là ở thử chính mình. Dương Thành mới vừa thử chính mình, đơn giản chính là lo lắng cho mình lừa gạt cùng lợi dụng Triệu Thúc Triệu Thẩm. Làm cứu cứu, hắn quan tâm chính mình coi là thân sinh cháu ngoại gái là không gì đáng trách, cho nên Tô Khả Phương chẳng những không có bởi vì Dương Thành mới vừa thử mà sinh khí, ngược lại thế bọn họ có thể có cái chân chính quan tâm chính mình trưởng bối mà cao hứng. Bởi vì có Tô Khả Phương ở, Triệu Kinh Tài cùng Húc Đông không dám uống nhiều, Dương Thành mới vừa cũng không quên. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, Tô Khả Phương ngẫu nhiên cắm thượng nói mấy câu, không khí còn tính sinh động, chỉ là ăn đến một nửa thời điểm tiến vào một thiếu niên, đánh vỡ ghế lô nội hài hòa bầu không khí. Nhị thiếu gia, ngại như thế nào tới? Nhìn đến hắn, Dương Thành mới vừa cười đón qua đi. Dương Thúc, ta nghe nói ngài nơi này tới khách nhân, liền lại đây trông thấy, không quấy rầy các ngươi đi. Thiếu niên nói hướng Tô Khả Phương mấy người cười gật gật đầu. Xem như chào hỏi qua. Nguyên lai vị này thiếu niên chính là đầy ngập khách lâu nhị thiếu chủ nhân Lý Trì, mấy ngày hôm trước mới từ Dương Phong Thị lại đây thế phụ tuần tra hoài đường huyện hạ sản nghiệp. Thân là tiểu lầu lão bản, thế nhưng sẽ hạ mình hàng quý tới gặp một cái trướng phòng tiên sinh khách nhân, Tô Khả Phương có chút ngoài ý muốn. Dương Thành mới vừa cười, không có, chúng ta đang ở dùng cơm, nhị thiếu gia muốn cùng nhau sao? Bọn họ dùng cơm đều dùng đến một nửa. Dương Thành mới vừa còn như vậy hỏi, một phương diện thuyết minh hai người quan hệ hảo, về phương diện khác cũng thuyết minh vị này nhị thiếu gia không phải cái chú ý người. Lý Trì nhìn Tô Khả Phương mấy người liếc mắt một cái, cười nói, hảo a. Thấy Lý Trì đi tới, Tô Khả Phương ba người vội đứng lên. Gặp qua nhị thiếu gia, Tô Khả Phương không tiêu ngạo không xiểm lịnh chiều Lý Trì gật gật đầu. Chương 66 có nhục văn nhã. Gặp qua nhị thiếu gia. Tô Khả Phương không tiêu ngạo không xiểm lịnh chiều Lý Trì gật gật đầu. Mà Triệu Kính Tài cùng Húc Đông đều có chút khẩn trương, cũng đi theo hô thành, nhị thiếu gia. Thấy Tô Khả Phương này thái độ, Dương Thành mới vừa liền biết nàng không nghĩ để cho người khác biết chính mình nữ nhi ra thân phận, liền chỉ vào Triệu Kính Tài cấp Lý Trì giới thiệu nói, nhị thiếu gia, đây là ta ngoại sinh nữ tế, hai vị này là hắn bằng hữu. Đều ngồi đi, các ngươi là Dương Thúc khách nhân, chính là ta khách nhân, không cần câu thúc. Lý Trì thái độ thân hòa thành khẩn, không có bởi vì mấy người trên người một mạc ăn mặc mà toát ra nửa điểm khinh miệt chi sắc, bất quá giơ tay nhấc chân chi gian đều bị biểu hiện hắn tốt đẹp giáo dưỡng. Nhiều cái Lý Trì, trên bàn cơm không khí liền có vẻ có chút nặng nề. Lý Trì giống như cũng đã nhận ra, ngẫu nhiên chủ động nói lên một cái đề tài, hoặc là chiều Tô Khả Phương mấy người hỏi thượng vài câu, không đến mức vắng vẻ mấy người. Cơm nước xong Lý Trì liền đi rồi, Tô Khả Phương mấy người cũng không nhiều làm lưu lại, viết xuống giúp cá thực đơn sau liền ra tiểu lầu hồi Dương gia. Trở lại Dương gia, Tô Khả Phương đem cấp ca ca mang đồ vật bao hảo, Triệu Kính Tài thế nàng thuê chiếc xe ngựa liền hướng Tím Phong Thư Viện đi. Tím Phong Thư Viện nói là ở huyện thành nội, lại là kiến ở thành Tây một tòa giữa sườn núi thượng. Xe ngựa vừa đến chân núi, Tô Khả Phương liền nghe được trong thư viện truyền đến lanh lảnh thư thanh. Chân núi đi thông giữa sườn núi địa phương có một cái dùng tảng đá lớn khối phô thành đại đạo, xe ngựa có thể trực tiếp xử đến thư viện trước. Nay tòa thư viện đại môn ước chừng có một trượng rất cao, tường viện cũng có 7-8 mét cao. Đứng ở thư viện cửa, Tô Khả Phương đột nhiên cảm thấy chính mình hảo nhỏ bé. Tô Khả Phương vừa mới đứng yên, dây nặng thư viện đại môn kéo kẹt một tiếng chậm rãi mở ra một cái phùng, từ bên trong chui ra một vị 11-12 tuổi tiểu thư đồng. Vị công tử này, nơi này là thư viện trọng địa, người không liên quan không được tới gần, còn thỉnh công tử chạy nhanh rời đi nơi đây. Tiểu thư đồng đi đến Tô Khả Phương trước mặt, thần sắc nghiêm túc nhìn nàng. Hắn đem thanh âm ép tới thấp thấp, hình như là lo lắng quấy rầy đến trong thư viện học sinh. Vị này tiểu ca, ta là tới cấp ta ca tặng đồ, còn thỉnh tiểu ca hành cái phương tiện thông truyền một tiếng. Tô Khả Phương nói đem một khối bạc vụn nhét vào tiểu thư đồng trong tay. Tiểu thư đồng một mở ra tay, tức khắc một bộ bị người vũ nhục bộ dáng, sắc mặt khó coi đem bạc nhét trở lại Tô Khả Phương trong tay, lạnh lùng nói, công tử, chúng ta thư viện quy củ, không phải ngươi lấy bạc hối lộ là có thể phá lệ. Thư viện mỗi vị học sinh mỗi tháng đều có thể tiếp khách một lần, thỉnh công tử đem ca ca ngươi tên báo đi lên, ta đi trước xác minh một chút. Ta ca kêu Tô Nhưng Bân. Tô Khả Phương ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Hào đi, nàng nhất thời đã quên cái này triều đại người đọc sách đều là coi tiền tài vì cặn bã, ngay cả một cái nho nhỏ thư đồng đều là như thế, nàng không nên vừa lên tới liền cho nhân gia tắc ngân lượng, có nhục bọn họ người đọc sách văn nhã. Tô Khả Phương tự mình tỉnh lại. Ngươi là Tô Nhưng Bân đệ đệ. Tiểu thư đồng vừa nghe đến Tô Nhưng Bân tên, lập tức thay đổi một bộ gương mặt, hai mắt sáng lên nhìn Tô Khả Phương. Đây là tình huống như thế nào? Tô Khả Phương chớp chớp mắt, lập tức đoan chính thái độ, quy quy củ củ, có nề nếp nói, đúng vậy, phiền toái tiểu ca thông truyền một tiếng. Nguyên lai là Tô đại tài tử đệ đệ, ngươi cũng không nói sớm, như vậy đi, ngươi tới trước thư viện bên cạnh trúc xá đi nghỉ sẽ, ta đây liền đi giúp ngươi gọi người. Tiểu thư đồng chiều Tô Khả Phương nhếch miệng nói xong, xoay người chạy về thư viện. Tô Khả Phương trợn mắt há hốc mồm. Cái này tiểu thư đồng một khắc trước còn một bộ ông cụ non răn dạy nàng, dây tiếp theo liền gần như lấy lòng bộ dáng, này chuyển biến có phải hay không quá nhanh. Bất quá, vừa rồi hắn thuyết thư viện bên cạnh có trúc xá. Tô Khả Phương sau khi lấy lại tinh thần hướng tiểu thư đồng chỉ phương hướng đi qua, đi ra mấy trăm mệ sau dọc theo dưới chân thạch đạo xoay cái cong, quả nhiên thấy được một gian trúc xá. Tô Khả Phương đến gần trúc xá, phát hiện bên trong chẳng những có trà cụ nước trong, còn có bếp lò cùng than hỏa, nghĩ đến này trúc xá là chuyên cung tiến đến thăm thư viện học sinh người nhà nghỉ chân địa phương. Tô Khả Phương không biết ca ca còn muốn bao lâu thời gian mới có thể tới, liền dùng trúc trên bàn tiểu muỗng gỗ múc hai muỗng nước trong, nhóm lửa nấu khởi thủy tới. Tô Khả Phương bên này đã đem nước nấu sôi, phao trà đều lạnh còn không thấy ca ca lại đây, vừa mới chuẩn bị đứng dậy hồi thư viện cửa nhìn một cái, liền thấy một cái thon dài thân ảnh từ từ đi tới. Ca. Tô Khả Phương cao hứng chiều hắn chạy qua đi. Phương Nhi. Tô Nhưng Bân chừng lớn hai mắt nhìn trước mắt nữ giả nam trang nha đầu. Trách không được trông coi viện môn thư đồng nói hắn đệ đệ tới tìm hắn, hắn còn tưởng rằng là thư đồng nghĩ sai rồi đâu. Ca, ngươi này thân quần áo cũ mặc ở ta trên người đẹp không? Tô Khả Phương xem ca ca một bộ gặp quỷ bộ dáng, cố ý ở trước mặt hắn dạo qua một vòng, sau đó chiều hắn làm mặt quỷ. Tô Nhưng Bân sau khi lấy lại tinh thần rỗi tay nhéo nhéo giữa mày, bất đắc dĩ nói, ngươi nha đầu này khi nào không lăn lộn, ngươi ca ta liền cảm ơn trời đất. Ca, ngươi lại không phải không biết huyện thành ly đầu mương chân xa, ta không mặc thành như vậy, ngươi liền không lo lắng ta bị người bắt nạt ta. Tô Khả Phương vãn khởi cánh tay hắn biên hướng Trúc Xá đi, biên hờn dỗi nói. Đến, ngươi làm cái gì đều có lý. Tô Nhưng Bân vừa bực mình vừa buồn cười. Ca, ngươi như thế nào lâu như vậy mới lại đây, ta cho ngươi phao trà đều lạnh. Tô Khả Phương ngồi trở lại Trúc trước bàn, biên oán giận biên đem lạnh rất trà đoan đến Tô Nhưng Bân trước mặt. Kiếp trước nàng bị cái kia không đáng tin cậy lại kén ăn sư phụ buộc học một đoạn thời gian trà nghệ, tuy nói so ra kém đại sư tiêu chuẩn, khá vậy qua kén ăn sư phụ kia quan, đây chính là nàng ở cái này triều đại lần đầu tiên pha trà, không nghĩ tới nàng ca ca một chút mặt mũi đều không cho, trà đều lạnh mới đến, không cho hắn đổi nhiệt. Ta lại không đệ đệ, ta cho rằng thư đồng gọi sai người liền không ra tới, nếu không phải thư đồng luôn mãi thúc giục cùng bảo đảm. Ngươi chính là chờ đến trời tối đều không thấy được ta. Tô Nhưng Bân đúng lý hợp tình nói. Đường đệ không phải đệ A. Tô Khả Phương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng tam thúc Tô Xuyên không có hai cái nhi tử sao. Bọn họ sẽ không tới tìm ta, ta phi thường xác định. Tô Nhưng Bân vân đạm phong khinh nói xong, bưng lên trước mặt đã lạnh rất trà nhẹ nhàng xuyết một ngụm. Đột nhiên, Tô Nhưng Bân biểu tình một đốn, tiếp theo lại xuyết một ngụm. Ngược lại ngẩng đầu không dám tin tưởng nhìn về phía muội muội, Phương Nhi, này trà thật là người phao. Hắn đi theo đam mê trà nghệ thư viện viện trưởng Diệp Mậu Dương bên người hơn 2 năm, tuy rằng trà nghệ chỉ học được 2-3 thành, chính là nhấm nháp công phu liền Diệp viện trưởng đều khen ngợi quá. Nay trà tuy rằng lạnh, chính là tốt nhưng Bân vẫn là từ giữa phẩm gian này trà là xuất từ tinh thông trà đạo trà hữu tay. Đối thượng ca ca tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Tô Khả Phương trong lòng căng thẳng. Vội giả vờ buồn bực hỏi, không hảo uống sao? Ta nghe người ta nói pha trà chính là đem thủy nấu khai, lại đem lá trà phao đi vào thì tốt rồi, chẳng lẽ không phải như vậy? Tô Khả Phương nói bưng lên chính mình kia ly trà uống một hơi cạn sạch, sau đó chau mày nói, như vậy sáp, quả nhiên không hảo uống. Chương 67 Tứ Đại Gia Tộc. Thấy muội muội một bộ khổ không nói nổi bộ dáng, Tô Nhưng Bân đáy lòng nghi hoặc còn không có dâng lên đã tiêu tán. Nhịn không được cười to nói, phẩm trà, là đồ dùng, ai giống ngươi như vậy như uống. Nhìn dáng vẻ nha đầu này là cũng là không chó ngáp phải rồi, cũng không phải thật sự hiểu trà nghệ. Thấy thế, Tô Khả Phương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại oán trách nói, sáp chính là sáp, cái miệng nhỏ phẩm là có thể biến ngọt sao. Tô Nhưng Bân cười cười, không có tiếp tục cái này đề tài, mà là hỏi, ngươi tới trong thành, cha mẹ cùng ngươi bà bọn họ biết không? Biết ta. Tô Khả Phương giảo hoặc cười, ta nói đến thư viện tới xem ngươi quá đến được không, bọn họ liền không lời gì để nói. Nghe vậy, Tô Nhưng Bân lại là vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi nha đầu này thế nào cũng phải kéo ta xuống nước sao. Hắn biết nha đầu này tới huyện thành mục đích, chính là hắn không xác định trong nhà những người khác có biết hay không. Nha, đây là chúng ta nghèo kiết hủ lậu Tô Đại Tài tử đệ đệ A. Tô Khả Phương vừa rồi nói cái gì? Trúc Xá ngoại liền truyền đến một châm chọc thanh âm. Tô Nhưng Bân đưa lưng về phía bên ngoài, nghe thế thanh âm không có quay đầu lại, chỉ là nhỏ đến khó phát hiện nhữ nhữ mày. Tô Khả Phương ngước mắt nhìn hướng Trúc Xá đi tới mấy người liếc mắt một cái, nghĩ đến Triệu Kính Tài lần trước quay đầu lại mương trấn khi nói qua nói, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Không cần đoán, Trúc Xá ngoại này ba cái đầy mặt khinh bỉ ra hỏa khẳng định chính là lần trước Triệu Thúc nói kia mấy cái đối ca ca châm chọc nịa mai cùng trường. Tô Khả Phương liếc mắt một cái liền nhìn ra, trong đó một cao một thấp hai tên gia hỏa này đầy trung gian vị kia ăn mặc hoa phục 20 tới tuổi nhà giàu công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó, bởi vì này hai người trên mặt nịnh hót quá mức rõ ràng. Cho nên nói, chân chính xem nàng ca ca không vừa mắt chính là cái này ăn mặc đẹp đẽ quý giá công tử ca. Phương Nhi, sắp trời không còn sớm, ngươi trước xuống núi đi. Tô Nhưng Bân ở ba người tiến trúc xá trước thấp giọng nói. Ca. Ta cho ngươi mang theo chút cá ngừ đại dương ruốc cá cùng mắm tôm, này cá ngừ đại dương ruốc cá chính là Dương Phong thị đầy ngập khách lâu mới có đến bán, lại còn có không phải có tiền là có thể mua được đâu, ngươi lưu trữ từ từ ăn, ăn xong ta lại cho ngươi đưa chút lại đây. Tô Khả Phương nói đem mang đến bố bao phong tới Tô Nhưng Bân trước mặt, chiều hắn xử cái ánh mắt. Tô Nhưng Bân biết muội muội là tưởng cho chính mình hết giận, chính là hắn thật sự cảm thấy không cần phải. Đã biết. Ngươi trên đường cẩn thận. Tô Nhưng Bân dặn dò nói. Tô Đại Tài tử đệ đệ tới huyện thành cần gì phải đi vội vã đâu. Hoa y công tử ở Tô Khả Phương bên người ngồi xuống, cười như không cười nói, làm Hoài Đường huyện tứ đại gia chi nhất Lâm gia đại công tử, bổn thiếu gia như thế nào cũng đến lượt làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, hảo hảo khoản đãi Tô tiểu công tử mới là. Đa tạ Lâm đại thiếu gia ý tốt, bất quá ta đệ đệ còn có chuyện quan trọng trong người không tiện ở lâu, thỉnh Lâm đại thiếu thứ lỗi. Tô Nhưng Bân nói cấp Tô Khả Phương xử cái ánh mắt, ý bảo nàng chạy nhanh rời đi. Không đợi Tô Khả Phương đứng lên, Lâm Chiêu Hành phía sau vóc dáng thấp liền mở miệng cửa mắng, Tô Nhưng Bân, Lâm đại thiếu cho ngươi đệ đệ đón gió là cho ngươi mặt mũi, đừng cho mặt lại không cần. Tô Khả Phương liếc dường như không có việc gì Lâm Chiêu Hành liếc mắt một cái, cười lạnh nói, Hoài Đường huyện tứ đại gia quả thực ghê gớm, liền nói chuyện đều có cho săn đại ngôn, thật là làm người không thể không bội phục. Hoài Đường huyện tứ đại gia, Lâm Lý Triệu gì, mà Lâm gia mãi tứ đại gia đứng đầu, ở huyện thành không người không biết, không người không hiểu, về tứ đại gia tộc sự, Triệu Thúc tối hôm qua cho nàng thô sơ giản lược giảng quá. Hoài Đường huyện tứ đại gia tộc trừ bỏ tài phú kinh người, vẫn là Hoài Đường huyện nhất cổ xưa tứ đại dòng họ, bọn họ tộc nhân đông đảo, trong ngực đường huyện có tầm ảnh hưởng lớn tác dụng. Lâm Chiêu An là Lâm thị gia chủ đích trưởng tử, cũng chính là Lâm thị gia tộc đời kế tiếp gia chủ, nếu có thể, Tô Khả Phương cũng không hy vọng cùng cái này Lâm gia đại thiếu kết toán, nhưng là, nếu đều bắt nạt đến trên đầu tới, chẳng lẽ còn làm nàng nén lớn giận. Phương Nhi, Tô Nhưng Bân thấp mắng một tiếng, nói, nơi này không chuyện của ngươi, chạy nhanh xuống núi. Cái này Lâm Chiêu Hành chính là cái tiếu diện hồ ly, không phải như vậy dễ đối phó. Tô Nhưng Bân không nghĩ muội muội vì thay hắn ra mặt mà dính chọc phải phiền toái. Tiểu tử thúi, ngươi nói ai là chó săn? Vóc dáng thấp cao mày quắc mắt chất vấn, một bộ muốn đánh người bộ dáng. Tô Khả Phương không có trả lời kia vóc dáng thấp, mà là cười khanh khách hỏi lại Lâm Chiêu Hành, Lâm đại thiếu, ngài nói đi. Lâm Chiêu Hành trên mặt mang theo nghiền ngẫm ý cười, khinh phiêu phiêu nhìn cái kia vóc dáng thấp liếc mắt một cái, Tiền An, tới cửa là khách. Tô tiểu công tử khó được tới huyện thành một chuyến, ngươi nhưng đừng đem nhân gia cấp sợ hãi. Vóc dáng thấp giống như thực hiểu Lâm Chiêu Hành tâm, nghe được lời này lập tức thay một bộ nịnh nọt gương mặt, nghĩa mai nói, Lâm đại thiếu nhắc nhở chính là, nếu là truyền ra đi nói chúng ta người thành phố bắt nạt một ở nông thôn tiểu tử đã có thể không hảo. Nghe vậy, Lâm Chiêu Hành phía sau cao vóc dáng cũng vội vàng phụ hòa nói, chính là, chúng ta Lâm đại thiếu là người nào? Như thế nào sẽ cùng một cái ở nông thôn tiểu tử chấp nhận? Lâm Chiêu Hành không tỏ ý kiến con ngôi, khiêu khích nhìn Tô Khả Phương. Tô Khả Phương biết ca ca ở thế nàng sốt ruột, chính là nàng tưởng tượng đến này mấy cái gia hỏa ngày thường thường xuyên bắt nạt ca ca, nàng liền không nghĩ như vậy chịu để yên. Nàng không để ý đến kia hai cái cho săn, mà là dù bận vẫn ung dung nhìn Lâm Chiêu Hành, nhướng mày ép hỏi nói, Lâm đại thiếu gia không phủ nhận. Là cam chịu phía sau kia hai chỉ là người chó săn. Tô Khả Phương một ngụm một cái chó săn, Lâm Chiêu Hành phía sau hai người sắc mặt rất là khó coi, Tiền An vừa rồi bị Lâm Chiêu Hành cảnh cáo liếc mắt một cái không dám lại làm càn, chính là cái kia cao vóc dáng cùng vóc dáng thấp thân phận không giống nhau, hắn nào chịu được này khí. Chỉ thấy hắn sắc mặt trầm xuống, chỉ vào Tô Khả Phương liền phải gian dậy. Ai? Tô Khả Phương đoan trang cái kia cao vóc dáng. Đột nhiên vẻ mặt ngưng trọng khẽ quát một tiếng, chờ một chút. La Sương, xem ngươi đem Tô Tiểu Công Tử dọa, còn không chạy nhanh hướng Tô Tiểu Công Tử xin lỗi. Lâm Chiêu Hành không biết Tô Khả Phương trong hồ lô muốn làm cái gì, bất quá dám đảm đương hắn mặt quang minh chính đại châm ngòi ly gián. Tiểu tử này vẫn là đệ nhất nhân, không hổ là Tô Đại Tài Tử đệ đệ, có can đảm. Bất quá thưởng thức về thưởng thức, vẫn là đến cho hắn biết hắn Lâm Đại Thiếu cái này thân phận trọng lượng mới được. La Sương bị Lâm Chiêu Hành vừa uống mắng, sắc mặt rất là khó coi, hắn tốt xấu là Lâm gia nhị phu nhân thân đệ đệ, thế nhưng làm hắn hướng một cái ở nông thôn tiểu tử xin lỗi. Tô Khả Phương lắc lắc đầu, sắc mặt trầm trọng nói, không, Lâm đại thiếu gia, xin lỗi vô dụng. Lâm Chiêu Hành nhướng mày, kia Tô tiểu công tử tưởng như thế nào? Tiểu tử này thoạt nhìn không giống vụng về người, hay là hắn cho rằng chính mình là thiệt tình làm La Sương cùng hắn xin lỗi? Tiểu tử thúi! Ngươi có phải hay không điên rồi? La Sương cấp xin lỗi cũng đã cất nhắc ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Thiên An nổi trận lôi đình. Cũng không phải. Tô Khả Phương tiếp tục vẻ mặt đau kịch liệt nhìn chằm chằm La Sương xem, đồng thời còn lắc lắc đầu. Thấy nàng một bộ muốn nói lại thôi, làm bộ làm tịch bộ dáng, Lâm Chiêu Hành đột nhiên cảm thấy buồn cười, trong lòng không biết tiểu tử này đánh cái gì chủ ý, liền giả vờ khó hiểu hỏi, Tô tiểu công tử, có chuyện không ngại nói thẳng. Chương 68 quỷ dị bầu không khí. Tô Khả Phương vẻ mặt khó xử nhìn Lâm Chiêu Hoành liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn La Sương cùng Tiền An. Tiểu tử thúi, tưởng xin tha cứ việc nói thẳng, thiếu ở nơi đó cố lộng huyền hư. La Sương đã sớm nghẹn một bụng khí, thấy hắn còn ở điếu người ăn uống, đều tức giận đến muốn động thủ đánh người. Tô Khả Phương vẫn là làm lơ hắn, mà là đối với Lâm Chiêu Hoành nghiêm trang nói, Lâm đại thiếu gia, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi phía sau kia hai chỉ ấn đường biến thành màu đen, gần nhất đi ra ngoài bất lợi, ta khuyên ngươi vẫn là cách bọn họ xa một chút hảo. Lâm Chiêu Hoành đầu tiên là sửng sốt, tiện đà cười ầm lên ra tiếng. Tô Nhưng Bân, ngươi này đệ đệ cũng thật thú vị. Lâm Chiêu Hoành cười nhìn về phía sắc mặt cổ quái Tô Nhưng Bân, trong mắt mang theo chế nhạo. Cảm ơn Lâm đại thiếu gia khích lệ. Tô Nhưng Bân rất là bất đắc dĩ nói. Ngươi xác định ta là ở khen ngươi. Lâm Chiêu Hoành nhướng mày. Lâm đại thiếu không phải ở khen ta, là ở khen ta đệ đệ. Tô Nhưng Bân khí định thần nhàn nói. Ha ha, Lâm Chiêu Hoành lại lần nữa nở nụ cười. Ngươi đệ đệ đích xác so người thú vị. Tô Khả Phương chớp mắt nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, nàng như thế nào cảm giác này hai người chi gian bầu không khí có loại quỷ dị hòa hợp. Cái này Lâm đại thiếu gia không phải xem nàng ca ca không vừa mắt sao? Lâm đại thiếu, ngươi đừng nghe tên tiểu tử thúi này hồ ngôn loạn ngữ. La Sương cùng Tiền An thấy Lâm Chiêu Hoành đột nhiên đối Tô Nhưng Bân vẻ mặt ôn hòa lên, có chút luống cuống. Tô Khả Phương liếc bọn họ liếc mắt một cái, ai hồ ngôn loạn ngữ? Tô Khả Phương một đốn, chỉ vào Tiền An chém đinh chặt sắt nói, xem ngươi tướng mạo, 50 bước trong vòng tất có huyết quang thai hương, ngươi không tin nói đại nhưng hướng trúc xá ngoại thí đi 50 bước. Nghe vậy, Tiền An sắc mặt đại biến, tiểu tử thúi, ngươi lại ăn nói bừa bãi, tin hay không ta tấu ngươi. Phương Nhi, đừng nói bậy. Tô Nhưng Bân sắc mặt cũng đổi, khiển trách nói, sắc trời không còn sớm, ngươi chạy nhanh cho ta xuống núi. Cái này triều đại người thờ phụng quỷ thần. Bọn họ tuy rằng là người đọc sách, nhưng đại đa số người đều vâng chịu thà rằng tin này có, không thể tin này vô thái độ, cho nên Tiền An nghe được chính mình có huyết quang thai ương mới có thể như vậy sinh khí. Lâm Chiêu Hoành mặc kệ Tiền An nghĩ như thế nào, hắn bị khơi mào hứng thú, Tiền An, Tô Tiểu Công Tử nói đúng, thì đi một chút chẳng phải sẽ biết có phải hay không thật sự. Lâm Đại Thiếu, Tiền An không nghĩ đi, chính là đối thượng Lâm Chiêu Hoành kia không thể nghi ngờ ánh mắt. Hắn đành phải căng ra đầu hướng trúc xá ngoại đi đến. Một bước, hai bước, ba bước. 30, 31, 45, 46, 47. Tiền An ngay từ đầu đi, La Sương liền chủ động thế hắn số khởi số tới, đếm tới 48. Tiền An chính mình cũng đi theo lớn tiếng hô lên tới, chỉ còn hai bước, kia tiểu tử thối dám chơi hắn, hại hắn sợ bóng sợ gió một hồi, đợi lát nữa hắn phi tấu đến kia tiểu tử thối răng rơi đầy đất không thể. Lâm Chiêu Hoành thu hồi ở Tiền An thân thượng tầm mắt, nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái. Tô Khả Phương hồi lấy sán lạng cười, Lâm Đại Thiếu tạm thời đừng nóng nảy. 49. Nam. A. Tiền An chính kích động đếm tới cuối cùng một bước, ai ngờ đầu gối chỗ giống như bị thứ gì đụng phải một chút, hắn chân một loan, cả người mất đi cân bằng, không hề báo động trước về phía trước đánh tới, cái chán hung hăng khai ở đường sỏi đá thượng, đổ máu. Liên ở Tiền An phát gục kia trong nháy mắt, Lâm Chiêu Hoành trên mặt ý cười đột nhiên vừa thu lại, đứng lên. Tiền An. La Sương kêu sợ hãi một tiếng, đang muốn hướng Tiền An phóng đi, lại ở đi ra hai bước sau ngạnh sinh sinh dừng chân, bởi vì hắn nhớ tới vừa rồi Tô Khả Phương nói hắn gần nhất cũng đi ra ngoài bất lợi. Tô Nhưng Bân cũng là vẻ mặt khiếp sợ, sau khi lấy lại tinh thần vội vàng chạy ra trúc xá ngoại đem Tiền An đỡ hồi trúc xá. Con hảo, lưu huyết không nhiều lắm. La Sương kiểm tra xong Tiền An trên trán miệng vết thương sau, kinh hồn chưa định nói. Lâm Chiêu Hoành trên mặt ý cười không hề, nhìn về phía Tô Khả Phương ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, ngươi thật sự sẽ xem tướng. Tô Khả Phương chớp chớp mắt, ngươi đoán. Ngươi vừa mới nói La Sương gần nhất cũng đi ra ngoài bất lợi. Lâm Chiêu Hoành thay đổi cái phương thức hỏi, thần sắc thay đổi thất thường. Nghe được lời này, La Sương khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Tô Khả Phương quay đầu lại đem La Sương từ trên xuống dưới đánh giá một lần, ánh mắt ở chạm đến hắn ngực trái chỗ khi hơi hơi đốn hạ, sau đó vươn tay phải, sắt có chuyện lạ véo véo mấy cây ngón tay, trầm ngâm nói, vị công tử này trăm bước trong vòng sẽ nhóm lửa, bất quá không có tánh mạng chi ưu. Ta không tin. Ta không tin. La Sương phản xạ tính kêu to lên, sắc mặt so Tiền An còn muốn bạch, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tô Khả Phương. La Sương, trên người của ngươi có mang ngồi lửa sao? Lâm Chiêu Hoành nhíu mày hỏi. Không có, ta cũng không mang ngồi lửa. Không có mùi lửa như thế nào nhóm lửa tự. Đốt. Không cần nói cho ta trên người của ngươi còn mang theo dầu cây trầu. Lâm Chiêu Hoành đầy mặt hài hước nhìn về phía Tô Khả Phương. Không có nhưng nhóm lửa đồ vật, đâu ra nhóm lửa tự. Đốt vừa nói. Sau khi nghe xong Lâm Chiêu Hoành nói, La Sương trong lòng an tâm một chút. Cũng là, trên người hắn không có hỏa dẫn như thế nào sẽ thiêu cháy, tên tiểu tử thúi này chính là nói chuyện giật gân. Chính là có Tiền An cái này ví dụ ở phía trước, La Sương trừ bỏ chính mình ta an ủi một chút, lại không dám thật sự ra chúc xá. La Sương. Lâm Chiêu Hoành nhìn hắn một cái, ý tứ không cần nói cũng biết. La Sương mắt mang khẩn cầu, Lâm Đại Thiếu. Ta. Một câu, thành đông kia gian cửa hàng son phấn. Lâm Chiêu Hoành mí mắt cũng chưa động một chút, nói. La Sương trên mặt vui vẻ, cảm ơn Lâm Đại Thiếu. Lâm ra thành đông kia ra cửa hàng son phấn đoạn đường tuy rằng không phải tốt nhất, chính là sinh ý lại so với bọn họ La ra cửa hàng son phấn hảo rất nhiều. Quan trọng nhất chính là, nhà này cửa hàng son phấn về sau chính là hắn tư hữu tài sản, đến lúc đó hắn thượng ỷ Hồng Viện cùng Sòng Bạc cũng không cần sợ bị lao nhân phát hiện. Vừa rồi kia tiểu tử thúi không phải nói không có sinh mệnh chi ưu sao. Vì cái này cửa hàng son phấn, hắn liền liều mạng. Nghĩ vậy, La Sương nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, nói, không phải 100 bước sao, bổn thiếu gia đảo muốn nhìn ngươi tên tiểu tử thúi này có phải hay không ở chỗ này giả danh lừa bịp. Tô Khả Phương cong cong môi, đáy mắt lại tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, chúc ngươi vận may. Nhìn đến Tô Khả Phương nụ cười này, La Sương mặc danh đánh cái dùng mình, chính là nghĩ đến Lâm Chiêu Hoành tung ra tới mồi, hắn chỉ có cắn răng đi ra ngoài. Đối thượng ca ca lo lắng ánh mắt, Tô Khả Phương chiều hắn chớp hạ mắt, ý tứ giống như là nói, ca, chờ xem kịch vui. Lâm Chiêu Hoành tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Sương, La Sương chính mình cũng khẩn trương đến toàn thân toát ra mồ hôi lạnh tới, chính là vì Lâm Chiêu Hoành ưng thuận kia ra cửa hàng son phấn, hắn vẫn là khoát đi ra ngoài. Lần này Tô Khả Phương không có làm hắn đếm tới cuối cùng, liền ở La Sương đếm tới 70 thời điểm, đột nhiên oanh một tiếng, La Sương trước ngực quần áo đột nhiên tự cháy lên. Cứu mạng! Cứu mạng, La Sương hoảng sợ kêu to, mang theo trên người ngọn lửa nơi nơi tán loạn, cuối cùng thế nhưng hướng trúc xá chạy tới, Tiền An, Lâm Thiếu cứu mạng. Lâm Chiêu Hoành sắc mặt khẽ biến, quát lạnh một tiếng, La Sương, ngươi đứng lại đó cho ta. Trúc xá dễ châm, nếu là làm La Sương chạy vào, trúc xá cũng sẽ bị thiêu hủy, bọn họ ở trúc xá những người này đều đến tao ương. Chương 69 tự cháy nguyên nhân. Lúc này La Sương nơi nào còn nghe thấy người khác thanh âm, mắt thấy La Sương chạy vào trúc xá, Tô Nhưng Bân đang chuẩn bị kéo Tô Khả Phương thoát đi trúc xá, lại thấy nàng không chút hoang mang đem cái bàn bên cạnh thùng nước nhắc tới, hướng La Sương trên người bắt qua đi. La Sương trên người hỏa thế vốn dĩ liền không lớn, một xô nước tới đi xuống, hỏa lập tức liền diệt, bất quá La Sương lại đặt ngông ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt đăm đăm nhìn Tô Khả Phương, hiển nhiên là dọa choáng váng. Thư viện bên kia có người nghe được kêu cứu mạng thanh âm sôi nổi chạy ra tới, nhìn thấy trúc xá nội một mảnh hỗn độn cùng bị thương Tiên An, La Sương khi, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tiên An còn hảo, trên trán huyết sớm đã lau khô, miệng vết thương không rõ ràng, chính là La Sương trước ngực quần áo bị thiêu một cái động lớn, trước ngực làn da đều bị thiêu sưng đỏ, cả người dại ra ngồi ở chỗ kia, thoạt nhìn hảo không chật vật. Đều ngây ngốc làm cái gì? Còn không mau đem bọn họ đưa về thư viện thỉnh đại phu đến xem. Lâm Chiêu Hoành trên mặt nơi nào còn có mới vừa tiến trúc xá khi ý cười. Lúc này hắc đến độ mau tích ra mặt tới. Lâm Chiêu Hoành lên tiếng, mọi người vội chạy tiến trúc xá đem hai người cấp đỡ hồi thư viện. Mọi người sau khi rời đi, Tô Nhưng Bân đối Tô Khả Phương nói, Phương Nhi ngươi mau xuống núi, ta hồi thư viện cùng viện trưởng giải thích một chút. Sự tình nháo đến lớn như vậy. Dù sao cũng phải cùng viện trưởng đem sự tình nói rõ ràng. Chờ một chút. Lâm Chiêu Hoành sắp sửa ra trúc xá hai anh em gọi lại. Lâm Đại Thiếu gia còn có gì chỉ giáo? Tô Khả Phương quay đầu lại, cười khanh khách nhìn hắn. Không nghĩ tới Tô Tiểu Công Tử thật sự sẽ xem tướng mạo. Lâm Chiêu Hoành thần sắc phức tạp nhìn nàng. Hắn trước nay đều không tin trên đời này có quỷ thần tồn tại, còn tổng bởi vì đối thần minh bất kính mà bị thích tụng kinh niệm Phật mãi mãi mang đến máu chó phun đầu. Chính là hôm nay Tiền An cùng La Sương sự làm hắn ý tưởng có chút dao động. Hay là trên đời này thật sự có quỷ thần vừa nói. Phục Tô Khả Phương phì cười không được bật cười, Lâm đại thiếu gia thật tốt lửa. Lửa. Lâm Chiêu Hành đôi mắt nhíu lại, chẳng lẽ Tiền An cùng La Sương vừa rồi xảy ra chuyện là nhân vi. Tô Khả Phương khỏe môi một câu, bán khởi cái nút tới, Lâm đại thiếu thật muốn biết chân tướng. Còn thỉnh Tô tiểu công tử đúng sự thật bẩm báo. Lâm Chiêu Hành trên mặt khôi phục ý cười, cấp Tô Khả Phương thật sâu làm khom người chào. Một bên Tô Nhưng Bân không nghĩ tới cao cao tại thượng Lâm đại thiếu gia thế nhưng sẽ cho chính mình muội muội làm cúc, đáy lòng rất là giật mình, bất quá trên mặt lại không hiện, mà là lẳng lặng nhìn muội muội muốn làm gì. Tô Khả Phương ngay từ đầu cũng cho rằng cái này Lâm Chiêu Hành không phải người tốt, nơi trốn nhằm vào ca ca, chính là trải qua chuyện vừa rồi. Nàng lại cảm thấy Lâm Chiêu Hành đối ca ca giống như không có nửa điểm địch ý. Nhưng nếu không phải xem ca ca không vừa mắt, này Lâm đại thiếu gia vì cái gì tùy ý kia hai cái chó săn đối ca ca châm chọc nghĩa mai đâu. Tô Khả Phương nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhìn Lâm Chiêu Hành, Tô Khả Phương tâm tư bay lộn, một lát sau xoay người đi ra trúc xá. Lâm Chiêu Hành cùng Tô Nhưng Bân nhìn nhau, cũng theo đi ra ngoài. Tô Khả Phương đi đến vừa rồi La Sương tự cháy địa phương. Khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên một khối đồ vật đưa cho Lâm Chiêu Hành, câu môi nói, Lâm đại thiếu gia nhưng nhận được thứ này. Lâm Chiêu Hành đem kia đồ vật bắt được trong tay quan sát một hồi, nói, nhận được, đây là cha ta bằng hữu từ Tây Dương bên kia mang lại đây đồ vật, ta nhị thúc được một cái, sau lại đưa cho La Sương, hắn hiếm lạ vô cùng, cả ngày đều mang ở trên người. Lâm Chiêu Hành một chút liền đoán được thứ này là vừa mới từ La Sương trên người rớt ra tới. Bất quá đáng tiếc đều quăng ngã nát, chính là thứ này cùng La Sương nhóm lửa có cái gì quan hệ? Lâm Chiêu Hành không ngại học hỏi kẻ dưới. Thứ này kêu kính lút, cũng kêu thấu kính lồi, nó điều chỉnh ống kính có tụ hội tác dụng, nếu đặt ở sung túc thái dương phía dưới, đem này thấu kính lồi nhắm ngay mỗ một cái điểm, điều chỉnh tốt khoảng cách, tới rồi nhất định nhiệt điểm liền sẽ tự cháy, mà La Sương hôm nay sở xuyên y phục bản thân chính là dễ châm nguyên liệu, cho nên mới sẽ nổi lửa. Tô Khả Phương tận lực đem thấu kính lồi nguyên lý đơn giản hóa hướng Lâm Chiêu Hành giải thích một lần, đương nhiên, này chẳng qua là nàng một cái cớ. Vừa rồi La Sương trước ngực quần áo sẽ tự cháy còn ly không được nàng trong không gian nhựa thông, bởi vì hiện tại gần chạm vạng, ôn hòa dương quang không đủ để làm La Sương quần áo tự cháy, nàng chỉ là lợi dụng không gian chi liền động tay chân. Tiên An té ngã còn lại là nàng đột nhiên nghĩ đến ở đầu mương chân quan an, hạ tử nhuận khiển trách Đàm Xuân Sinh kia nhất chiêu. Cho nên thừa này chưa chuẩn bị động ý niệm từ không gian bay ra một khối đá đánh tới Tiền An đầu gối chỗ, mới làm hắn ngã cái chó ăn cước. Thứ này có như vậy thần kỳ. Lâm Chiêu Hành vẻ mặt ngạc nhiên, đối Tô Khả Phương nói không có chút nào hoài nghi. Lâm đại thiếu gia không tin nói ngày mai giữa trưa dùng khối giấy tuyên thành thử xem chẳng phải sẽ biết. Tô Khả Phương chiều Lâm Chiêu Hành không có hảo ý cười cười. Nếu là hắn Lâm lão gia bằng hữu nơi đó được đến ngoạn ý nhi. Nói vậy Lâm đại thiếu trên người cũng có. Không tin nói liền thử xem, Lâm Chiêu Hành như thế nào cảm thấy lời này như vậy quen tai đâu. Ngươi cho rằng ta không dám. Lâm Chiêu Hành là doa đại, hắn liếc Tô Khả Phương liếc mắt một cái, ngược lại chiều Tô Nhưng Bân khiêu khích cười, Tô đại tài tử ngày mai một khối tới. Tô Nhưng Bân nhướng mày, có gì không thể. Thấy thế, Tô Khả Phương nhỏ đến khó phát hiện gợi lên khóe môi. Nàng không biết Lâm Chiêu Hành trước kia đối ca ca có cái gì hiểu lầm, bất quá nếu có thể thông qua chuyện này mà làm hai người biến chiến tranh thành tơ lụa, đây là nàng sở nhạc thấy. Ba người đang nói chuyện, trông coi thư viện thư đồng vội vàng chạy tới, đối Tô Nhưng Bân nói, Tô Nhưng Bân, viện trưởng kêu ngươi đến hắn nơi đó đi một chuyến. Đã biết, ta lập tức liền tới. Việc này quả nhiên kinh động viện trưởng. Tô Nhưng Bân chiều thư đồng nói xong, lại đối Tô Khả Phương nói, Phương Nhi. Trời sắp tối rồi, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta làm Đàm Trọng An đưa ngươi xuống núi. Hôm nay việc này hắn cần thiết tự mình cùng viện trưởng giải thích, bằng không hắn liền tự mình đưa muội muội xuống núi. Ca, không cần phiền thoái, ta một người xuống núi sẽ không có việc gì, ngươi mau vào đi thôi, ta đi rồi. Tô Khả Phương nói đem trên bàn bố bao thu thập hảo nhét vào trong lòng ngực hắn. Tô đại tài tử, bổn đại thiếu cùng ngươi một khối đi gặp Diệp Mậu Dương. Lâm Chiêu Hành mở miệng, thẳng hô thư viện viện trưởng tên Húy. Lâm Đại Thiếu, hôm nay sự ngươi cũng thấy rồi, cùng ta ca không quan hệ, còn thỉnh Lâm Đại Thiếu ở viện trưởng trước mặt thay ta ca làm sáng tỏ một chút. Tô Khả Phương nhìn Lâm Chiêu Hành, nghiêm túc nói. Nàng vốn là tưởng nho nhỏ giáo huấn kia hai cái chó săn một chút, không nghĩ tới cái kia La Sương như vậy kinh không được dọa, đem sự tình nháo đến lớn như vậy, là nàng thất sách. Hảo thuyết. Lâm Chiêu Hành híp mắt cười, hôm nay việc này vốn là cùng Tô Đại Tài Tử không quan hệ. Nghe được lời này, Tô Khả Phương cuối cùng yên tâm. Bất quá, như thế nào một cái hai cái đều gọi ca ca tài tử, ngày thường ở nhà cũng không nghe hắn ngâm thơ câu đối a. Nhìn theo Tô Khả Phương đi ra trúc xá, Lâm Chiêu Hành lúc này mới nhớ tới vị này Tô Tiểu Công Tử còn không có nói cho hắn tiền an huyết quang thai ương lại là sao lại thế này. Tô Khả Phương đi ra không bao xa liền nghe được phía sau có người kêu nàng, nàng quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Đàm Trọng An. Chương 70 giả ngây giả dại. Tô Khả Phương có chút không cao hứng túc hạ mày, ca ca cũng thật là, đều nói không cho Đàm Trọng An tặng còn đem hắn gọi tới, sẽ không sợ chọc người nhàn thoại sao. Tô Khả Phương lại nào biết đâu rằng, nguyên nhân chính là vì nàng hôm nay người mặc nam trang, Tô Nhưng Bân mới có thể không có chút nào do dự làm Đàm Trọng An tới đưa nàng. Đàm Trọng An bước nhanh đuổi theo Tô Khả Phương, đương nhìn đến trên người nàng ăn mặc khi ngẩn ngơ, hảo sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm, Phương Nhi, ngươi ca làm ta đưa ngươi xuống núi. Phiền thoái Trọng An đại ca. Ngươi đều tới, nếu không cho hắn đưa, ca ca khẳng định không an tâm tới. Phương Nhi cố ý đến thư viện tới xem người ca. Đàm Trọng An không lời nói tìm lời nói nói. Tím Phong thư viện rất lớn, cho nên cũng không phải tất cả mọi người đã biết vừa rồi trúc xá phát sinh sự, Đàm Trọng An cũng là không hiểu rõ đám người trí nhất. Đúng vậy. Tô Khả Phương đạm đạm cười. Nhưng Bân đại ca thật là hảo phúc khí. Đàm Trọng An ngữ mang hâm mộ nói. Lời này Tô Khả Phương vô pháp tiếp, chỉ có xả khoe môi. Nhận thấy được Tô Khả Phương cố tình xa cách, Đàm Trọng An nhảy nhót tâm tình lập tức làm lạnh xuống dưới, cũng đã không có mở miệng dục vọng. Hai người thoáng sai khai hai bước khoảng cách, một trước một sau hướng chân núi đi đến, mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào hai người trên người, kéo ra lưỡng đạo thật dài thân ảnh, có vẻ có chút tịch liêu. Tô Khả Phương lãnh đạm làm Đàm Trọng An trong lòng bất mãn, nhưng hắn tầm mắt vẫn là không tự chủ được dừng ở nàng sườn mặt thượng. Tô Khả Phương vừa đi, một bên cân nhắc chính mình có phải hay không có chuyện gì cấp đã quên. Đột nhiên, nàng thân mình đột nhiên một đốn, rốt cuộc nhớ tới hôm nay chính mình đến thư viện tới mục đích. Vừa rồi bị Lâm Chiêu Hành cùng kia hai cái chó săn một gián đoạn, nàng đều đem một kiện chuyện quan trọng cấp đã quên. Làm sao vậy? Đàm Trọng An thực mau liền phát hiện trên mặt nàng ảo não, nhịn không được quan tâm hỏi. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, từ tay háo túi móc ra một cái túi tiền, nhìn Đàm Trọng An nói. Trọng An đại ca, nơi này là 20 lượng bạc, có thể hay không phiền thoái ngươi giúp ta chuyển giao cấp thư viện viện trưởng, liền nói là ta ca hỏa thực phí. Nàng hôm nay nguyên bản là tưởng tự mình đem bạc giao cho thư viện viện trưởng, chính là thư viện người ngoài không được đi vào, nàng liền viện trưởng mặt đều thấy không thượng, nàng ngày mai liền phải quay đầu lại mương trấn, không có thời gian lại đến thư viện tới, cho nên chỉ có thể thắc Đàm Trọng An hỗ trợ. 20 lượng. Đàm Trọng An lắp bắp kinh hãi. Hỏi, vì cái gì không trực tiếp giao cho người ca? 20 lượng bạc, đối bọn họ người nhà quê tới nói chính là một tuyệt bút tiền bạc, chẳng lẽ thật sự như bên ngoài theo như lời, phó thần hoàng bên ngoài tránh đồng tiền lớn cấp trong nhà gửi hồi bạc. Nghĩ đến cái kia chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân phó thần hoàng, Đàm Trọng An nhìn về phía Tô Khả Phương trong ánh mắt nhiều chút cái gì. Tô Khả Phương cười khổ một tiếng, chắc chắn nói, ta ca sẽ không muốn ta bạc. Còn thỉnh Trọng An đại ca đừng làm ta ca biết việc này. Đàm Trọng An nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, mới gật đầu, không thành vấn đề, đến lúc đó ta tránh ngươi ca đem bạc giao cho viện trưởng. Vậy cảm ơn Trọng An đại ca. Tô Khả Phương mặt mày một loan, cuối cùng không cần lại lo lắng ca ca chịu đói. Cùng ta không cần khách khí như vậy. Đàm Trọng An thu liễm tâm thần, cười cười, chỉ là Tô Khả Phương không có nghe được hắn lời nói có ẩn ý. Sắp đến chân núi thời điểm, Đàm Trọng An đột nhiên hỏi, Phương Nhi, Phó Thần Hoàng còn không có trở về sao? Tô Khả Phương không biết hắn như thế nào sẽ đột nhiên hỏi Phó Thần Hoàng, bất quá cũng không nghĩ nhiều, còn không có. Phương Nhi, lúc trước hắn như vậy bỏ xuống ngươi, ngươi hận hắn sao? Đàm Trọng An nhịn không được hỏi. A, Tô Khả Phương sửng sốt, ngước mắt xem hắn. Đàm Trọng An bị nàng xem đến có chút chột dạ, không được tự nhiên rời mắt, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, các ngươi thành thân cùng ngày hắn liền bỏ xuống ngươi, làm ngươi trở thành trò cười, ngươi thật sự một chút đều không hận hắn, còn cam tâm tình nguyện vì cả nhà sinh kế buôn ba lao lực. Nghe vậy, Tô Khả Phương nhịn không được nở nụ cười, ta liền hắn trông như thế nào cũng không biết, từ đâu hận khởi. Ta vì cả nhà sinh kế buôn ba lao lực không phải bởi vì Phó Thần Hoàng, mà là bởi vì ta cùng bọn họ ở chung ra cảm tình tới, cho nên ta là cam tâm tình nguyện, hơn nữa thích thú. Tô Khả Phương như vậy trả lời làm Đàm Trọng An đấy lòng bốc cháy lên một tia hy vọng, hắn ấy mắt tinh lượng nhìn nàng, ngữ lại không thành câu, ta đây. Ngươi hận sao? Lúc trước ta như vậy đối với ngươi. Trọng An đại ca lúc trước như thế nào đối ta? Tô Khả Phương chớp chớp mắt, đáy mắt tràn đầy hoang mang, ta từ lần trước té bị thương sau, ta rất nhiều sự đều đã quên, Trọng An đại ca còn không phải là ta ca cùng trưởng kiêm bạn tốt sao. Đàm Trọng An đáy mắt nóng cháy làm Tô Khả Phương kinh hãi, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào trả lời hắn lời này, chỉ có thể giả ngây giả dại một ngữ mang quá. Trong trí nhớ, Đàm Trọng An vẫn luôn tránh nàng như rắn rết, có khi thậm chí lời nói lạnh nhạt trào phúng. Hắn đến tột cùng khi nào đối nàng nổi lên khác tâm tư. Có thể hay không là nàng nhìn lầm rồi. Tô Khả Phương đấy lòng kinh nghi bất định, Đàm Trọng An lại đem nàng này phiên trả lời lý giải thành không so đo hiểm khích trước đây, đáy mắt ý cười càng sâu, đã quên liền hảo. Tô Khả Phương cười gượng một tiếng, nói, Trọng An đại ca, đã đến chân núi, ta chính mình trở về là được, ngươi cũng hồi thư viện đi. Nói xong, Tô Khả Phương không đợi Đàm Trọng An đáp lại, bay nhanh đi phía trước chạy, liền sợ Đàm Trọng An khăng khăng đưa nàng hồi trên đường. Đàm Trọng An nhăn chặt mày nhìn nàng, cho đến thân ảnh của nàng biến mất ở trong tầm mắt, mới mang theo một trương âm trầm mặt xoay người trở về thư viện. Tô Khả Phương vừa chạy vừa ở trong lòng đem Tô Nhưng Bân mắng mấy trăm lần, nhân ra đều hồ cha, nàng lão ca khen ngược, hố muội. Nàng thật vất vả làm các hương thân tin tưởng chính mình cùng Đàm Trọng An phân rõ giới tuyến, bị lão ca như vậy một chỗ lẫn. Sự tình giống như so trước kia càng thêm phức tạp. Tô Khả Phương tâm tình bực bội, một đường chạy chậm trở lại trong thành trên đường cái. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, các gia cửa hàng trước đều treo lên đèn lồng. Trên đường phố người đi đường so ban ngày thiếu rất nhiều, xe ngựa lại nhiều lên. Chạy một đường, Tô Khả Phương cảm thấy có chút đói bụng, bất quá trên người nàng bạc sở thừa không nhiều lắm, nàng không bỏ được đi tiệm ăn, tính toán hồi Dương gia ăn. Nàng chuyển nhập đường cái mặt sau một cái ngõ nhỏ, tính toán đi tắt hồi rừng ra, ai ngờ mới vừa đi đến một nhà sân trước, đột nhiên từ bên trong vụt ra một cái bóng đen đem nàng túm đi vào. Tô Khả Phương còn không kịp gọi, liền ngửi được một cổ quen thuộc hương vị. Hạng Tử Nhuận. Tô Khả Phương gầm nhẹ một tiếng, nhấc chân hung hăng chiều hắn đạp qua đi. Không sai, chính là hắn. Nàng khẳng định. Hạng Tử Nhuận hiển nhiên không dự đoán được nàng còn không có nhìn đến hắn mặt là có thể đoán ra là hắn tới, âm trầm tâm tình một chút hảo lên. Hắn thân hình vừa động, tránh đi nàng chân đồng thời bắt được cổ tay của nàng, đem nàng kéo vào nhà ở. Hạng Tử Nhuận, ngươi làm cái quỷ gì? Tô Khả Phương tức đến sắp điên chất vấn, này đã không phải lần đầu tiên dọa nàng, tượng đất ba phần hỏa khí hảo sao. Không công phu cho ta đưa cơm, nguyên lai là đến huyện thành gặp lén lao tình nhân tới. Hạng Tử Nhuận điểm hảo đèn dầu sau xoay người, bên môi câu lấy cười, đôi mắt không chớp mắt nhìn nàng. Chương 71 tiểu nhân đắc chí. Tô Khả Phương khuôn mặt nhỏ trầm xuống, Hạng Tử Nhuận, ngươi theo dõi ta. Còn có, hôn đả này rõ ràng chính mình cũng nói phải rời khỏi hơn nửa tháng, còn không biết xấu hổ trả đũa. Hạng Tử Nhuận bên môi ý cười vừa thu lại, này đáng chết nữ nhân thế nhưng không phủ nhận. Thấy nàng tức giận trừng mắt chính mình, so với hắn còn muốn sinh khí. Hạng Tử Nhuận lại cảm thấy chính mình là tự làm tự chịu. Rõ ràng nhìn ra nàng vừa rồi đối Đàm Trọng An thực lãnh đạm, căn bản đối hắn liền không có ý tứ, là Đàm Trọng An một bên tình nguyện, còn một hai phải nói này đó khi nàng lại tức chính mình nói tới. Ta không kia nhàn công phu, vừa vặn gặp phải. Sau một lúc lâu, hắn mở miệng giải thích nói. Nếu hắn không giải thích, nha đầu này đôi mắt sợ đến ở trên người hắn chọc ra cái động tới không thể. Hừ, cũng thật xảo. Tô Khả Phương không tỏ ý kiến hừ lạnh một tiếng, lạnh mặt ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Tính tình còn rất đại. Hạng Tử Nhuận cười đi qua, ở cái bàn đối diện ngồi xuống, thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng xem. Nhìn cái gì mà nhìn? Tô Khả Phương bị hắn xem đến cả người không được tự nhiên. Xuyên nam trang cũng khá xinh đẹp, khó trách Đàm Trọng An đôi mắt đều xem thẳng. Hắn ngữ mang hài hước nói, bất quá nếu Tô Khả Phương đủ cẩn thận nói, nhất định có thể từ hắn trong giọng nói nghe ra vài phần toan vị tới. Hắn tiếng nói vừa dứt, Tô Khả Phương một chân liền đạp qua đi, miệng chó không khạc được ngà voi. Nàng thật vất vả phủi sạch cùng Đàm Trọng An quan hệ, những người này một cái hai cái còn thế nào cũng phải chuyện xưa nhắc lại. Hạng Tử Nhuận lần này không trốn, mà là trực tiếp dùng chân đem nàng chân cấp kẹp lấy, Tô Khả Phương tiến thối không được, mặt đều khí đỏ. Buông ra. Nàng thẹn quá thành giận chừng hắn. Không buông. Hắn hồi lấy một bơn cất cười, hắn chính là thích xem nàng tạc mau bộ dáng. Thùng không buông. Nàng thở phì phì nói. Không buông. Đối thượng trên mặt nàng kia mặt hồng nhuận, hắn đấy mắt ý cười càng sâu. Nha đầu này ngày thường đối ai đều một bộ cười hì hì, cổ linh tinh quái bộ dáng, chỉ có hắn biết, kỳ thật nha đầu này tính tình cũng không tốt. Tô Khả Phương cảm thấy chính mình trước nay không như vậy mất mặt quá, chính là hắn không buông ra, chính mình cũng lấy hắn không có biện pháp, không khỏi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi không buông ra có phải hay không. Nàng lời nói uy hiếp đối Hạng Tử Nhuận tới nói căn bản là không quan hệ đau khổ, bất quá thấy nàng đỉnh đầu đều mau bốc khói. Hạng Tử Nhuận cũng sợ thật sự chọc giận nàng, đến lúc đó không cho hắn đưa cơm. Đừng nóng giận, ta buông ra chính là. Hạng Tử Nhuận cười buông ra chân. Tô Khả Phương không nghĩ tới hắn sẽ sợ chính mình này không có lực độ uy hiếp, nàng dùng sức trở về xúc chân. Hạng Tử Nhuận như vậy đột nhiên buông lòng chân, nàng cả người bởi vì quán tính sau này đảo đi. A, nàng tiếng kêu sợ hãi còn không có rơi xuống, liền rơi vào rồi một cái ôm ấp chung. Ngươi không sao chứ? Hạng Tử Nhuận kinh hồn chưa định thanh âm ở nàng trên đầu vang lên. Hắn là thật sự bị nàng dọa tới rồi. Tô Khả Phương sau khi lấy lại tinh thần mới phát hiện Hạng Tử Nhuận còn ôm nàng, mặt nóng lên, vội đem hắn đẩy ra, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi còn không có ăn cơm chiều đi. Ngươi chờ ta một chút, ta đi mua điểm ăn trở về. Ở nàng phát biểu trước, Hạng Tử Nhuận vội vàng nói. Ngươi... Hạng Tử Nhuận nói xong không đợi Tô Khả Phương trả lời, nhanh như chớp biến mất. Hỗn đản! Tô Khả Phương nổi giận đùng đùng trừng mắt viện môn, nàng nghe thấy được, kia hỗn đản giữ cửa khóa lại. Tô Khả Phương khi tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chờ Hạng Tử Nhuận dẫn theo hộp đồ ăn trở về thời điểm, nàng khí cũng tiêu đến không sai biệt lắm. Hạng Tử Nhuận đem hai đại chén cơm cùng vài món thức ăn đặt tới trên bàn, nói, ăn đi, là đầy ngập khách lâu đồ ăn, ngươi hẳn là sẽ thích. Tô Khả Phương chọn mấy khẩu sau khi ăn xong, ngước mắt nhìn hắn một cái, ngươi là Hoài Đường huyện người, này tòa sân là của ngươi. Không phải. Hắn dơ dơ lên khóe môi, hướng nàng trong chén gắp một khối chân châu gà, ngươi quá gầy, ăn nhiều một chút. Nghe ra hắn không muốn tiếp tục cái này đề tài, Tô Khả Phương không hỏi lại, mắt hạnh vừa chuyển, giả vờ lơ đãng hỏi, ngươi có cái gì ăn kiêng đồ ăn sao? Hạng Tử Nhuận vừa định nói rau hẹ. Ngay sau đó bắt giữ đến nàng đáy mắt chợt lóe rồi biến mất trêu cợt, đến bên miệng hai chữ đổi thành cá kho. Cá kho A. Tô Khả Phương chiều hắn ý vị thâm trường cười, hảo, ta đã biết. Thấy nàng một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Hạng Tử Nhuận không khỏi cảm thấy buồn cười. Gì? Không đúng, ta lần trước đưa cho ngươi ruốc cá cùng trao cá đác ngươi không đều nói tốt ăn sao. Tô Khả Phương ngước mắt hổ nghi nhìn hắn. Ta không phải không ăn cá. Mà là không ăn cá kho, hấp, nấu canh, ta đều ăn. Hạng Tử Nhuận mặt không đổi sắc nói. Cái gì cổ quái? Tô Khả Phương mắt trợn trắng. Thấy nàng không hề hoài nghi, Hạng Tử Nhuận lại hướng nàng trong chén tắc khối mật nước gân chân thú. Đừng tận ăn rau xanh, ăn nhiều một chút thịt. Tô Khả Phương quét trên bàn 5-6 nói đồ ăn, nói, nghe nói đầy ngập khách lâu đồ ăn rất quý. Khả năng đi, dù sao ta hiện tại là không có tiền. Này đó đồ ăn là người khác giúp ta lấy ra tới. Hạng Tử Nhuận thuận miệng liền nói. Khu. Nghe vậy, Tô Khả Phương bị gần chân thú cấp nghẹn hạ. Hạng Tử Nhuận vội buông chiếc đũa đi qua đi giúp nàng vô vô phía sau lưng. Như thế nào như vậy không cẩn thận. Hán ngữ mang nhẹ trách nói. Tô Khả Phương thật vất vả đem tạp ở yết hầu gần chân thú phương ra. Chỉ thức ăn trên bàn. Vừa kinh vừa giận nói. Ngươi đừng nói cho ta. Này đó đồ ăn là ngươi từ đầy ngập khách lâu trộm ra tới. Đầy ngập khách lâu sinh ý như vậy hảo, khách nhân ăn cơm đều đến xếp hàng, hôn đả này đi ra ngoài một hồi công phu liền đem đồ ăn mang về tới, nàng sớm nên đoán được. Nếu là đổi lại người khác, nàng sẽ không như vậy sinh khí, chính là tưởng tượng đến Hạng Tử Nhuận đến tiểu lầu đi trộm đồ ăn, Tô Khả Phương cảm thấy chính mình vô pháp tiếp thu. Ở nàng trong tiềm thức, hắn không nên là ăn trộm ăn cắp người. Ta không ăn. Nàng ném xuống chiếc đũa muốn đi. Hạng Tử Nhuận một tay đem nàng giữ chặt, tức giận nói, ai nói này đồ ăn là trộm tới. Chẳng lẽ không phải? Nàng hạnh mục trừng to, nói rõ không tin hắn. Đương nhiên không phải, ta một cái bằng hưu cùng đầy ngập khách lâu thiếu đông ra có chút giao tình, ăn vài bữa cơm còn không đến mức đòi tiền. Hắn không cùng nàng so đo, nhẫn mại tính tình giải thích nói. Nữ nhân này như vậy không tin hắn, về sau lại chậm rãi dạy dỗ. Nghe được thiếu đông ra mấy chữ, Tô Khả Phương đột nhiên ngẩng đầu xem hắn, trong lòng đã cơ bản tin hắn nói. Nghe Dương Chí mới vừa nói, Lý Chỉ cũng mới đến huyện thành mấy ngày, nếu không phải bạn tri kỷ, lại sao có thể biết đầy ngập khách lâu thiếu đông ra ở huyện thành. Thấy nàng sắc mặt hòa hoan xuống dưới, Hạng Tử Nhuận đem nàng kéo về trước bàn, nói, sắc trời không còn sớm, chạy nhanh ăn xong trở về. Đối mặt hắn ôn thanh tế ngữ, Tô Khả Phương đột nhiên cảm thấy trong lòng có điểm loạn. Tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, cũng lần nữa báo cho chính mình không cần tới gần, chính là mỗi thấy hắn một lần, trong lòng liền không khống chế đối hắn nhiều một phân quyến luyến, cái này làm cho nàng không biết làm sao. Thấy nàng không nhúc nhích chiếc đũa, mà là vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm chính mình, Hạng Tử Nhuận ánh mắt hơi lóe hạ, đột nhiên đem mặt tiến đến nàng trước mặt. Ngươi làm gì? Tô Khả Phương bị bỗng nhiên phóng đại khuôn mặt tuấn tú hoảng sợ, bản năng rỗi tay đi chán. Chương 72 nguyên lai like ngươi thích như vậy. Hạng Tử Nhuận một tay đem tay nàng kéo xuống, mang theo chế nhạo khuôn mặt tuấn tú lại để sắt vào vài phần, gần trong gang tấc chiều nàng vứt cái mị nhãn, gần điểm mới xem đến cẩn thận. Ai xem ngươi? Tô Khả Phương khuôn mặt nhỏ nóng lên, giống bị năng đến giống nhau đột nhiên rút về tay. Bị hắn như vậy một nháo, trong lòng về điểm này vừa mới dâng lên phụ mà cảm xúc đã sớm bị thổi đến chảo hóa cốc đi. Sắc trời không còn sớm, ta phải đi về. Nàng nói liền đứng lên muốn đi ra ngoài. Chờ một chút. Hắn rôi tay đem nàng giữ chặt. Buông ra, đừng quên ta là phụ nữ có chồng. Nàng banh trương khuôn mặt nhỏ nhìn hắn tay. Thấy nàng nỗ lực cùng chính mình phân rõ giới tuyến, Hạ Tử Nhuận vừa tức giận vừa buồn cười, nha đầu này mỗi lần đều phải như vậy chậm nửa nhịp sao. Nếu ta nói không ngại đâu. Hắn cố ý ngả ngớn vươn ngón trỏ trọn trọn nàng cằm, giả bộ một bộ hành vi phóng đãng bộ dáng, thâm thúy con ngươi lại thẳng bức nàng đáy mắt. Ta để ý. Tô Khả Phương một phen chụp bay hắn không quy củ bàn tay to, chừng hắn một cái, biết hắn là cố ý đậu nàng. Thấy nàng khuôn mặt nhỏ khôi phục tinh thần phân chấn, Hạng Tử Nhuận mới thu hồi cười, nghiêm mặt nói, ta có chính sự cùng ngươi nói. Chuyện gì? Nàng liếc xéo hắn. Nhắc nhở ngươi ca ly Diệp Mậu Dương xa một chút. Hạng Tử Nhuận sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên. Tô Khả Phương mày hơi trao, ai là Diệp Mậu Dương? Thím Phong thư viện viện trưởng. Tô Khả Phương sắc mặt biến đổi, vì cái gì muốn cách hắn xa một chút, cái này Diệp Mậu Dương là cái gì thân phận? Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Tóm lại khuyên ngươi ca cách hắn xa một chút, hắn không phải cái gì người tốt. Hạng Tử Nhuận không muốn nhiều lời, nếu không phải xem ở nàng phân thượng, hắn căn bản không có khả năng mà bại lộ nguy hiểm nhắc nhở nàng. Ngươi có cái gì chứng cứ nói hắn không phải người tốt? Tô Khả Phương gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt mang theo nghi ngờ. Tin tưởng ta, ta là vì ngươi hảo. Hắn không có nhiều làm giải thích. Ta ca còn nói viện trưởng đối hắn thực hảo đâu. Nghe ca ca khẩu khí. Hắn thực sùng bái bọn họ viện trưởng chẳng những cấp ca ca giới thiệu sai sự, ngày thường đối ca ca cũng nhiều có chiếu cố, như thế nào sẽ là người xấu đâu. Hạng Tử Nhuận mày kiếm vừa nhíu, ngươi đây là không tin ta. Ngươi không nói nguyên nhân, ta như thế nào tin tưởng ngươi. Tô Khả Phương một đốn, thanh âm nhỏ chút, lại nói, ta cùng ngươi cũng không thân. Hạng Tử Nhuận cấp khí cười, ngươi nói ngươi cùng ta không thân. Tay nhỏ rắt quá, ôm cũng ôm quá. Thế nhưng nói cùng hắn không thân. Tô Khả Phương ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, bĩu môi, ý tứ không nói mà minh. Hạng Tử Nhuận một trận chán nản, ngươi có phải hay không cảm thấy ta cũng giống người xấu? Ngươi ở tại núi sâu không dám gặp người, ai biết ngươi là người nào? Nàng nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Kỳ thật nàng chính là khí hắn nói một nửa, lưu một nửa, làm cho nàng tâm đều bất an lên. Tương đối với chưa từng gặp mặt Diệp Mậu Dương, nàng đương nhiên càng thiên hướng hắn. Chính là ca ca lại không nhận biết Hạng Tử Nhuận, không có bằng chứng, ca ca như thế nào sẽ hoài nghi chính mình nhân sư. Biết nàng là khẩu thị tâm phi, nhưng Hạng Tử Nhuận lấy nàng không có cách, nghĩ đến Diệp Mậu Dương, hắn ánh mắt trầm trầm, xem ra đến nghĩ biện pháp khác làm Tô Nhưng Bân rời xa Diệp Mậu Dương. Nếu ngươi không tin ta liền tính, sắc trời không còn sớm, ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Hắn nói đi ra ngoài đem viện môn mở ra. Tô Khả Phương nhìn hắn một cái, không tiếng động đi ra ngoài, hắn tắc không xa không gần đi theo nàng phía sau. Đi đến đầu hẻm, Hạng Tử Nhuận không lại đi phía trước đi, thấp giọng dặn dò nói, một người không cần ở trên đường cái loạn dạo, sớm chút trở về. Tô Khả Phương ngước mắt nhìn hắn một cái, chần chờ một hồi, mới nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta việc này, ta vừa rồi nói chính là khí lời nói, hy vọng ngươi đừng để ở trong lòng. Nàng không phải không biết tốt xấu người, nàng biết hắn là vì nàng ca ca hảo mới có thể nhắc nhở nàng. Nàng bạo tính tình đã sớm bị sư phụ ma đến thất thất bát bát, chính là mỗi lần ở trước mặt hắn, nàng chính là nhịn không được muốn bùng nổ. Hạng Tử Nhuận cương nghị khuôn mặt tuấn tú ở tối tăm ngõ nhỏ nhu hòa vài phần, ta biết, trở về đi. Tô Khả Phương lại nhịn không được ngước mắt nhìn hắn một cái, tuy rằng thấy không rõ hắn thần sắc, nhưng nàng biết hắn là thật sự không sinh nàng khí. Luyến tiếc ta, đêm nay liền lưu lại. Hắn đột nhiên tiến đến nàng bên thai, ngữ mang hài hước nói. Đi ngươi đại gia. Tô Khả Phương hướng hắn cẳng chân bụng đạp một chân, đỏ mặt chạy ra ngõ nhỏ. Nhìn chạy chối chết tiểu thân ảnh, Hạng Tử Nhuận đáy mắt nhiễm nổi lên vài phần ý cười, ngay sau đó sắc mặt lại bỗng chốc trầm xuống. Ra tới. Hắn quát chói thai một tiếng đồng thời, trong tay áo bay ra một chi ám khí hướng phía sau vào tới. Chậc chậc chậc, nguyên lai Hạng sư huynh thích như vậy, trách không được như vậy nhiều năm nhẹ mỹ mạo cô nương ngươi xem đều không xem một cái. Góc tường âm ú chỗ đi ra một tá giấy phiến thiếu niên, giấy phiến đã bị ám khí đánh vỡ, lại một chút không tổn hại hắn phong lưu phong khoáng khí chất. Thiếu niên tầm mắt dừng ở Tô Khả Phương biến mất phương hướng, đáy mắt tràn đầy hưng phấn quan mang, giống như phát hiện cái gì thiên đại bắt quái giống nhau. Hạng Tử Nhuận không để ý tới hắn trong lời nói trêu chọc, lạnh khuôn mặt trở về sân. Ai, Hạng sư minh, từ từ ta. Ở Hạng Tử Nhuận đóng lại viện môn trước một giây, thiếu niên lắc mình mà nhập. Dương gia, Triệu Kính Tài mấy người nhìn đến Tô Khả Phương đi vào sân, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Phương Nhi, ngươi nói sẽ tối nay trở về, không nghĩ tới sẽ như vậy vãn. Tiểu thư, ngày mai liền phải đi trở về, yêu cầu mang chút thứ gì trở về. Ta hiện tại đi mua còn kịp. Húc Đông nói. Thực xin lỗi, làm đại gia lo lắng, bất quá ta tưởng trong thành nhiều lưu lại một ngày. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, nói. Nếu Hạng Tử Nhuận có thể cùng nàng nói chuyện này, Diệp Mậu Dương khẳng định là có vấn đề, không nhắc nhở ca ca một tiếng, nàng vô pháp yên tâm trở về. Sự tình quan Tím Phong thư viện viện trưởng, vì an toàn khởi kiến, Tô Khả Phương không có đến thư viện tìm Tô Nhưng Bân, mà là ở ngày hôm sau buổi tối đi vào chân núi chờ hắn. Phương Nhi, ngươi như thế nào còn không có trở về trấn thượng, đại buổi tối một người chạy đến nơi đây làm cái gì? Rất nguy hiểm ngươi có biết hay không? Tô Nhưng Bân vừa thấy đến muội muội liền răn dạy lên. Ca, ta có việc cùng ngươi nói, ngày mai liền trở về trấn thượng. Tô Khả Phương đánh gậy hắn nói, tiến đến hắn bên thai thấp giọng nói câu cái gì. Tô Nhưng Bân mày nhăn lại, ngươi nghe ai nói? Ca, ngươi cũng đừng quản là ai nói, ta chỉ là không nghĩ ngươi có việc. Tô Khả Phương nhìn ca ca, thấp giọng nói. Phương Nhi, ngươi khẳng định bị lừa, việc này ta không tin. Tô Nhưng Bân chạm sụ mặt đinh tiệt thiết nói. Cũng không biết là ai cố ý ở mội mội trước mặt khua môi múa mép, hư Diệp viện trưởng danh dự. Ca, người nọ sẽ không gạt ta. Tô Khả Phương thấy ca ca quả nhiên như chính mình sở liệu, không chịu tin tưởng chính mình nói, dừng một chút, ngữ mang cầu xin nói. Ca, mặc kệ ngươi có tin hay không ta nói, ta chỉ hy vọng ngươi mọi việc đều có thể lưu cái tâm nhãn, được không? Nàng biết muốn ca ca lập tức hoài nghi Diệp Mậu Dương là không có khả năng, chỉ có lui mà cầu tiếp theo, chính mình lưu điểm tâm cũng không dễ dàng bị người tính kế. Tô Nhưng Bân thấy muội muội thần sắc ngưng trọng, trong lòng cũng hồ nghi, muội muội không phải cái tiểu đề đại tác phẩm người, nàng như vậy trịnh trọng chuyện lạ chạy tới nhắc nhở chính mình, có phải hay không thật sự phát hiện cái gì? Chương 73 Trương gia xui xẻo. Tô Nhưng Bân trầm ngâm một lát sau, nghiêm túc nói, hảo. Ta đáp ứng ngươi sẽ cẩn thận, bất quá chút lời nói ngươi ngàn vạn không thể đối người thứ ba nói lên, biết không? Mặc kệ như vậy lời đồn từ đâu mà đến, Tô Nhưng Bân đều không hy vọng đem muội muội liên lụy tiến vào. Được đến ca ca bảo đảm, Tô Khả Phương chỉ là trong lòng an tâm một chút, lại không thể hoàn toàn yên lòng. Bởi vì phải cho Trịnh Vĩnh Kẹo phô đưa khoai lang đỏ phiến, cho nên Triệu Kính Tài đi theo Tô Khả Phương cùng Húc Đông một khối quay đầu lại Mương Trấn. Thấy Tô Khả Phương bình an trở về, Diêu Thị cùng Lư Thị đám người dẫn theo tâm lúc này mới thả xuống dưới. Một hồi về đến nhà, Tô Khả Phương liền thuê chiếc xe bò, đem mấy cái bình lớn khoai lang đỏ phiến kéo đến trấn trên giao cho Triệu Kính Tài cùng Húc Đông. Ngày hôm sau, Tô Khả Phương tìm được rồi lần trước về đến nhà thoán môn kia vài vị phụ nhân, đem các nàng ra không có lạn rớt khoai lang đỏ tất cả đều mua. Ai ngờ việc này một truyền ra đi, lại có vài vị hương thân tới cửa hỏi muốn hay không khoai lang đỏ. Húc Đông còn không có trở về, Tô Khả Phương không biết kẹo phô bên kia khách nhân phản ứng, không dám một chút mua quá nhiều khoai lang đỏ, đành phải huyển chuyển từ chối bọn họ, cũng hướng bọn họ bảo đảm, nếu chính mình còn muốn mua khoai lang đỏ, nhất định trước theo chân bọn họ mua. Diêu Thị đám người biết khoai lang đỏ phiến có thể bán tiền, trong lòng cũng cao hứng, vội vã muốn đem mua trở về khoai lang đỏ thượng nồi trưng hảo chế thành khoai lang đỏ phiến. Nương, ngày mai khả năng sẽ trời mưa, hậu thiên lại lộng đi. Tô Khả Phương nghĩ đến không gian suối nguồn có biến hóa, vội ra tiếng ngăn cản. Muốn trời mưa a? Muốn hạ mấy ngày, này đó khoai lang đỏ đã không thể phóng lâu lắm. Diêu Thị phát sầu nói. Tô Khả Phương cong cong môi, nương, hậu thiên khả năng liền trong, chúng ta trước đem khoai lang đỏ chọn chọn, mau hư rớt khoai lang đỏ liền đưa đến trại chăn nuôi uy heo đi. Tô Khả Phương cảm thấy bà đã không còn là mới gặp khi cao cao tại thượng bộ dáng, mà là càng ngày càng bình dân, nàng vẫn là tương đối thích hiện tại cái này bình dân bà. Chỉ có thể như vậy. Diêu Thị bất đắc dĩ nói. Tô Khả Phương nói được thực chuẩn, nửa đêm về sáng liền bắt đầu hạ khởi mưa nhỏ tới. Bất quá đến ngày hôm sau trạng vạng vũ liền ngừng, chuyển thiên liền ra Thái Dương. Tô Khả Phương sáng sớm mang theo chút trứng gà đến Chu Thị ra xem Tô Nhưng Lan, thấy Tô Nhưng Lan khí sắc đã hảo rất nhiều, trên mặt tươi cười cũng nhiều lên. Phương Nhi, ta hiện tại đã khá hơn nhiều, không cần mỗi lần lại đây đều cho ta mang thức ăn. Tô Nhưng Lan đoán trách nói. Tô Khả Phương lúc trước cùng Tam Thẩm với Thị lời nói không có nuốt lời. Hiện tại Lưu Đại Minh mỗi ngày từ trại chăn nuôi trở về đều sẽ mang về một con cá lớn, cả nhà đều đủ ăn, bằng không tốt nhưng Lan cũng không có khả năng khôi phục đến nhanh như vậy. Lan Nhi tỷ, ngươi hảo hảo dưỡng thân mình chính là, khác sự ngươi trước không cần lo cho. Tô Khả Phương cùng tốt nhưng Lan hàn huyên vài câu liền chuẩn bị đi, hỏi, Ngọc Nhi đâu, ta muốn cho nàng đến nhà ta đi hỗ trợ lộng khoai lang đỏ phiến. Hôm nay là Húc Đông trở về trấn Nhật Tử. Nàng được đến trấn trên đi xem, như vậy nhiều khoai lang đỏ muốn chế thành khoai lang đỏ phiến, bà mấy người lo liệu không hết quá nhiều việc. Phương Nhi tỷ, ta tại đây đâu? Ngọc Nhi hi cười thanh âm ở viện ngoại vang lên, Tô Khả Phương xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài vừa thấy nàng chính chọn thủy vào phòng bếp. Tô Khả Phương đi đến sân, Ngọc Nhi đã từ phòng bếp ra tới. Phương Nhi tỷ, người đi về trước, ta đi trước trong đất cùng mẹ ta nói một tiếng. Đợi lát nữa liền qua đi. Ngọc Nhi nói liền chạy đi ra ngoài. Tô Nhưng Lan còn không thể xuống giường. Ngọc Nhi giữa trưa ở phó ra ăn cơm. Chu Thị đến trở về cấp Tô Nhưng Lan nấu cơm. Tô Khả Phương đi vào trấn trên thời điểm Húc Đông còn không có trở về. Liền cùng Lữ Thẩm cùng Đông Mai nói lên lời nói tới. Thế mới biết mấy ngày hôm trước Trương Quý Giá thế nhưng mang theo người chạy đến trong nhà tới tìm phiền toái. Thẳng đến Lữ Thẩm đem khế nhà lấy ra tới. Cũng tuyên bố muốn báo quan. Trương Quý Giá lúc này mới hậm hực mang theo người chạy. Tô Khả Phương nghe được mày liễu một túc, cái này Trương gia không phải ở đầu Mương Trấn hôn không nổi nữa sao, Trương Quý Giá còn như vậy kiêu ngạo. Tiểu thư, ngài là không biết, nếu không phải hàng xóm ra tiếng hỗ trợ, cái kia họ Trương thật đúng là dám đem nhà chúng ta cấp tạp. Đông Mai tức giận nói. Lữ Thẩm ám chỉ liếc Đông Mai liếc mắt một cái, chiều Tô Khả Phương khuyên nhủ, tiểu thư, ngài cũng đừng nóng giận. Kia Trương Quý Giá cũng là gần nhất quá xui xẻo, cho nên muốn tìm cá nhân xả giận, bằng không đi được cũng thật mất mặt. Làm chủ tử tâm phúc, không giúp đỡ chủ tử giải quyết phiền toái cũng liền bãi, nào còn có làm chủ tử nhọc lòng đạo lý. Đúng vậy, nghe nói Trương gia mấy ngày nay liền phải dọn đi rồi. Đông Mai không có thu được Lữ Thẩm ánh mắt, nói đến Trương gia muốn dọn đi sự, không khỏi mặt mày hớn hở lên, tiểu thư, ngài là không biết. Lần trước Trương gia cấp Trương Quý Giá một lần nữa nói cái tức phụ, ai ngờ không mấy ngày liền nháo hòa ly. Nga, còn có việc này. Thấy Đông Mai khó được ở nàng trước mặt không hề một bộ tiểu tâm cẩn thận bộ dáng, Tô Khả Phương phối hợp bày ra một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng. Chỉ thấy Đông Mai vui sướng khi người gặp hòa cười, nói, tiểu thư, là thật sự. Kia nữ nhân chẳng những cùng Trương quý giá nháo hòa ly, còn nơi nơi ồn ào nói Trương gia muốn đoạn tử tuyệt tôn, nghe nói Trương gia lão phu nhân đều bị khí hôn mê. Khu! Lữ Thẩm manh khụ một tiếng đánh gãy Đông Mai nói, trầm khuôn mặt quả mắng, Đông Mai, không được ở tiểu thư trước mặt nói bậy. Nương, ta không có nói bậy, ta thật sự nghe bên ngoài người nói như vậy. Đông Mai hiển nhiên không lộng minh bạch kia nữ nhân vì cái gì muốn nguyền rủa Trương gia đoạn tử tuyệt tôn, chỉ là đơn thuần vì Trương gia gà bay cho sủa mà vui vẻ. Bất quá, Tô Khả Phương nghĩ đến lúc trước Triệu Kính Tài uy Trương quý giá thuốc bột, đại khái đoán được sao lại thế này. Đông Mai, những lời này chúng ta ở nhà nói liền hảo, về sau chúng ta đừng nhắc lại Trương quý giá sự. Tô Khả Phương cười nhắc nhở nói. Tiểu thư, ta biết. Nàng không nốc, biết không có thể làm Trương gia người biết nhà mình tiểu thư cùng Triệu thúc quan hệ, đỡ phải rước lấy phiền toái. Húc Đông là buổi chiều thời điểm trở lại chân trên. Vừa trở về liền nói cho Tô Khả Phương mấy người hai cái tin tức tốt, tiểu thư, đầy ngập khách lâu tưởng lại đính 100 đàn cá ngừ đại dương rút cá, 5 ngày sau muốn hóa, kẹo phô Trịnh lao bản nói chúng ta đưa kia hai cái bình khoai lang đỏ phiến thi bán hiệu quả thực hảo, trước 2 ngày hóa vừa đến cũng rất nhiều khách nhân cướp mua, Trịnh lao bản làm chúng ta mau chóng nhiều đưa chút hóa qua đi. 100 đàn cá ngừ đại dương rút cá. Đông Mai vừa mừng vừa sợ che khởi miệng tới. 100 đàn còn không phải là 100 lượng bạc sao. Cũng không phải là. Húc Đông cũng thực hưng phấn, nghe Lý Thiếu gia ý tứ, này đó cá ngừ đại dương giúp cá một bộ phận lưu tại huyện thành tiểu lầu, dư lại sẽ đưa đến mặt khác tiểu lầu đi. Lữ Thẩm nghe xong cũng vẻ mặt ý cười, xem ra kế tiếp mấy ngày có đến nội. Bất quá Tô Khả Phương nghe xong lại là một bộ như suy tư gì bộ dáng, suy tư một lát sau, hỏi, Húc Đông. Tiểu lầu chưa nói muốn bình thường giúp cá sao? Không có, khả năng còn không có bán xong đi. Húc Đông không hướng chỗ sâu trong tưởng, không để bụng nói. Không nên. Tô Khả Phương trầm ngâm, đầy ngập khách lâu sinh ý như vậy hảo. Theo lý thuyết chúng ta đưa những cái đó giúp cá hẳn là bán xong rồi mới đúng. Chương 74 thương nhân đê tiện. Húc Đông sửng sốt, hắn thật đúng là không tưởng như vậy nhiều. Tiểu thư, có thể hay không là khách nhân ăn nhị? Cho nên đầy ngập khách lâu không đính bình thường rút cá. Tô Khả Phương cũng không thể xác định trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hiện tại còn không thể xác định, quá mấy ngày ngươi đưa hóa quá khứ thời điểm làm Triệu Thúc đi hỏi thăm một chút, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Húc Đông thu hồi trên mặt ý cười, thận trọng gật gật đầu, tiểu thư, ta nhớ kỹ. Hắn nghe được tiểu lầu muốn 100 đàn rút cá chỉ lo cao hứng, cũng chưa nghĩ vậy một chút, là hắn đại ý. Húc Đông âm thầm nhắc nhở chính mình về sau muốn nghĩ nhiều, nhiều nghe, nhiều xem. Mặt khác trước đó mặc kệ, ngày mai ta đem cá ngừ đại dương đưa lại đây, mấy ngày nay chúng ta đem 100 đàn cá ngừ đại dương giúp cá chế tạo gấp gáp ra tới lại nói. Một lát sau, Tô Khả Phương quyết định tạm thời đem việc này vứt đến một bên. Nói xong giúp cá sự, Tô Khả Phương lại hỏi ca cá sự. Nghe Húc Đông nói Tô nhưng Bân vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, ban ngày ở thư viện nhậm thư. Buổi tối cho người ta đổ dạ hương, không có gì đặc biệt sự, Tô Khả Phương yên lòng. Tô Khả Phương mang theo bạc đến trên đường mua một ít gia vị cùng mấy chỉ gà mang về nhà, thấy không gian suối nguồn nước suối thực thanh triệt, lường trước mấy ngày nay đều sẽ không trời mưa, liền đến nhà mẹ để làm mẫu thân cùng tẩu tử hai ngày này buông trong đất việc, đến phó gia hỗ trợ lộng khoai lang đỏ phiến. Không nghĩ tới ngày hôm sau chẳng những Lư Thị Giả Thị cùng Tiểu Ngọc tới, liền Chu Thị cũng lại đây. Đại bá mẫu, Lan Nhi tỷ một người ở nhà có thể được không? Tô Khả Phương không yên tâm hỏi. Lan Nhi thân mình khá hơn nhiều, giữa trưa ta trở về cho nàng trưng chén cơm là được. Chu Thị cười nói. Phương Nhi nàng bá mẫu, không cần như vậy phiền toái, giữa trưa ta bên này nhiều làm chút, đến lúc đó đem cơm đưa qua đi chính là. Diêu Thị cười nói. Đúng vậy, đại bá mẫu, như vậy liền không cần qua lại chạy. Tô Khả Phương lên tiếng. Chu Thị cũng không chối từ. Tô Khả Phương thấy mọi người đều đã thượng thủ, liền không lại quản khoai lang đỏ phiến sự, đem tiền giao cho Phó Thần Tường làm hắn đến trong thôn kia mấy hộ hương thân trong nhà đem khoai lang đỏ mua trở về, chính mình tắc đến trấn trên đi. Tô Khả Phương đem hai đại túi cá ngừ đại dương cùng điều phối tốt phối liệu đưa tới Triệu gia sau liền cùng Lữ Thẩm mấy người vội lên, buổi chiều nàng đang chuẩn bị trở về, không nghĩ tới Triệu Kính Tài cũng đã trở lại. Triệu Thúc, ngài như thế nào lúc này trở về? Tô Khả Phương nhìn thấy Triệu Kính Tài có chút ngoài ý muốn. Húc Đông hôm qua mới trở về, cấp đầy ngập khách lâu hóa cũng muốn quá mấy ngày mới đưa đi, Triệu Thúc lúc này trở về khẳng định là ra chuyện gì. Triệu Kính Tài sắc mặt không tốt lắm, nhìn Tô Khả Phương nói, Phương Nhi, Lý Nhị Thiếu Gia muốn gặp ngươi. Lý Nhị Thiếu Gia vì cái gì muốn gặp ta? Tô Khả Phương mày nhỏ đến khó phát hiện nhân lại. Biểu cứu nói khác tiểu lầu cũng bắt đầu bán nổi lên rút cá, tuy rằng ta biểu cứu không nói rõ, bất quá ta đoán Lý Nhị Thiếu Gia có thể là hoài nghi chúng ta ngầm đem rút cá bán cấp mặt khác tiểu lầu. Triệu Kính Tài nổi giận đùng đùng nói, cũng không biết cái nào hắc tâm can muốn như vậy hại chúng ta. Đang ở trầm tư chung Tô Khả Phương nghe được Triệu Kính Tài lời này, nhịn không được bật cười ra tiếng, Triệu Thúc, này sao có thể kêu hại chúng ta? Rút cá chúng ta có thể làm, người khác cũng có thể làm, đây là cạnh tranh, chỉ cần là tốt cạnh tranh chúng ta sẽ không sợ. Có người địa phương liền có cạnh tranh mới có tiến bộ, đây cũng là thị trường phát triển xu thế, nàng đã sớm dự đoán được sớm hay muộn có người sẽ cùng phong chế tác rút cá, bất quá không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Tiểu thư, chúng ta chính là cùng đầy ngập khách lâu ký kết hiệp ước, vạn nhất Lý lao bản một mực chắc chắn chúng ta lén hướng mặt khác tiểu lầu bán rút cá, chúng ta bồi tiền sự tiểu, bị kiện sự đại A. Húc Đông lòng nóng như lửa đốt nói. Tô Khả Phương định liệu trước con môi, đừng lo lắng, ta sẽ tự mình hướng Lý Nhị Thiếu Gia giải thích rõ ràng. Thấy nhà mình tiểu thư vẻ mặt bình tĩnh, một chút đều không tức giận, Đông Mai nhịn không được nói thầm nói, tiểu thư, ngài tính tình cũng thật tốt quá. Việc này đổi lại người khác, đã sớm khí tạc. Tô Khả Phương nhuẩn miệng cười, này không gọi tính tình hảo, này giúp cá chúng ta lại không xin độc quyền, liền giống như chúng ta có thể ăn cơm, liền không cho phép người khác ăn cơm, ngươi nói có thể hay không quá bá đạo. Tô Khả Phương cử cái dễ hiểu ví dụ, Húc Đông mấy người nghe xong nghĩ nghĩ, giống như lại là như vậy cái đạo lý. Phương Nhi, cái gì kêu độc quyền? Triệu Kính Tài nghe bắt giữ đến Tô Khả Phương trong lời nói một cái quan trọng từ ngữ. Triệu Thúc, độc quyền sự về sau lại cùng ngài nói tỉ mỉ, ngày mai ta cùng ngài vào thành trông thấy Lý Nhị Thiếu Gia, trước tiêu trừ Lý Nhị Thiếu Gia trong lòng nghi ngờ lại nói. Độc quyền đến có tương quan pháp luật bảo hộ mới có phát huy nó chân chính tác dụng, tại đây thương nhân địa vị thấp hèn triều đại, muốn cho triều đình chuyên vì thương nhân chế định một ít luật pháp, quả thực là khó như lên trời, cho nên nói cũng là nói vô ích. Tư cập này, Tô Khả Phương đột nhiên linh quang vừa hiện, có cái chủ ý, bất quá lấy nàng trước mắt điều kiện còn vô pháp thực thi, bởi vì chỉ có chính mình cũng đủ cường đại rồi, mới có thể nghĩa vô phản cố đi làm một ít việc. Chạng vạng, Tô Khả Phương về đến nhà đem trong nhà sự cùng Phó Thần Tường giao đãi một tiếng, lại đến trại chăn nuôi đem hết thảy đều an bài hảo, ngày hôm sau mới cùng Triệu Kính Tài Húc Đông mấy người một khối vào thành. Mấy người tới rồi trong thành sau trực tiếp đi đầy ngập khách lâu, Lý Chỉ vừa vặn cũng ở tiểu lầu, Dương Chí mới vừa an bài bọn họ ở ghế lô gặp mặt. Tô Khả Phương mấy người đi theo Dương Chí mới vừa vào ghế lô, thấy Lý Chỉ bên cạnh còn ngồi một vị hơn 60 tuổi nam tử, kinh Dương Chí vừa giới thiệu, Tô Khả Phương mấy người mới biết được là người này là nhà này tiểu lầu trưởng quầy lâu Tư Kỳ. Vài vị mời ngồi. Lý Chỉ chiều Tô Khả Phương đám người gật đầu nói. Thấy Lý Chỉ không có mặt lệnh tương đãi, Triệu Kính Tài cùng Húc Đông trong lòng an tâm một chút. Tô công tử, nói vậy Dương Thúc có cùng ngươi đề qua, ta thỉnh ngươi lại đây là vì chuyện gì? Lý Chỉ sắc mặt nghiêm túc nhìn Tô Khả Phương, tuy rằng không có mặt lệnh tương đãi, lại không giống lần đầu gặp mặt khi thân thiết. Là vì giúp cá sự. Tô Khả Phương còn không xác định Lý Chỉ hay không hoài nghi nàng lén đem giúp cá bán cho mặt khác tiểu lầu, trả lời cũng thực cẩn thận. Không sai, chính là vì giúp cá sự. Lý Chỉ nhìn Lâu Tư Kỳ liếc mắt một cái, Lâu Tư Kỳ hiểu ý, đem trên bàn phóng hai đĩa giúp cá hướng Tô Khả Phương đẩy lại đây, nói, Tô công tử thỉnh nếm thử này hai loại giúp cá. Tô Khả Phương nhìn hai đĩa giúp cá liếc mắt một cái, chỉ vào trong đó một đĩa nói, không cần nếm. Này đĩa ruốc cá mới là ta cấp đầy ngập khách lâu đưa hóa. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, chẳng những Lý Chỉ cùng Lâu Tư Kỳ, ngay cả Dương Chí mới vừa đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tô công tử, ngươi lại như thế nào phân chia ra hai phân ruốc cá tới? Lý Chỉ tò mò hỏi. Đang xem đến này hai đĩa ruốc cá sau, Tô Khả Phương liền biết Lý Trì bọn họ chẳng những không có hoài nghi chính mình, lại còn có chính mình tìm ra nguyên nhân, chỉ là thỉnh nàng lại đây hỗ trợ giải quyết vấn đề này mà thôi. Cùng đại gia tộc hợp tác quả nhiên có thể bất việc không ít, Tô Khả Phương mỉm cười chỉ vào hai đĩa ruốc cá, nhị thiếu gia, lâu trưởng quầy, các ngài xem này hai đĩa ruốc cá, ta chế tác này đĩa ruốc cá mang theo thiển kim hoàng sắc, màu sắc cá lượng, mà mặt khác một đĩa tắc màu sắc cám trầm, hơn nữa nhan sắc không đều. Chương 75 lại lần nữa hợp tác. Tô Khả Phương nói duỗi tay một cây ngón trỏ đem mặt khác một đĩa ruốc cá chọn chọn, nói, các ngài xem, này đĩa ruốc cá còn có chút mang theo tiêu sắc, vừa thấy chính là hỏa hậu qua. Đến nỗi hương vị, liền không cần ta nói đi. Tô Khả Phương nói nhìn về phía Lý Trì cùng Lâu Tư Kỳ. Tô công tử nói không sai, này đĩa ruốc cá hương vị sắc thật so ra kem chúng ta tiểu lầu, chính là rất nhiều khách nhân không biết. Trước kia chúng ta đầy ngập khách lâu dùng ruốc cá cái này mánh lưới mời chào không ít khách lạ, hiện tại mặt khác tiểu lầu đẩy ra ruốc cá, chúng ta khách nhân lại sói mòn một ít. Lâu trưởng quầy nhìn Lý Trì liếc mắt một cái, nói, chúng ta nhị thiếu gia ý tứ là, không biết Tô công tử còn có hay không về ruốc cá thực đơn. Lâu trưởng quầy một đốn, lại nói, đương nhiên, nếu Tô công tử có thể lại cho chúng ta cung cấp vài đạo ruốc cá thực đơn, chúng ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Không dối gạt nhị thiếu gia cùng lâu trưởng quầy, ta nơi này đích sắc còn có vài đạo ruốc cá thực đơn, ta có thể đem thực đơn đưa cho tiểu lầu, bất quá này thật là kế lâu dài sao. Tô Khả Phương ánh mắt hơi lóe, cười hỏi. Lý Trì trầm ngâm, này đích sắc không phải kế lâu dài, mặt khác tiểu lầu không thiếu chủ nghệ cao siêu đầu bếp, liền tính chúng ta đẩy ra tân thực đơn, thực mau là có thể bị bọn họ học đi, cho nên ta mới có thể hướng ngươi đặt mua cá ngừ đại dương ruốc cá. Này cá ngừ đại dương là hiếm lạ đồ vật, tin tưởng ngắn hạn nội có thể hấp dẫn chủ khách nhân. Này xác thật cũng là cái biện pháp. Tô Khả Phương cười cười. Lý Trí mới vừa thấy Tô Khả Phương trên mặt mang theo gợn sóng bất kinh ý cười, đáy mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa, một lát sau hỏi, Tô công tử nhưng có cái khác ý tưởng. Có Lý Trí đám người ở đây, Lý Trí mới vừa cùng kêu Chi công tử. Thấy Lý Trí cùng Lâu Tư Kỳ nóng bỏng nhìn về phía chính mình. Tô Khả Phương khỏe môi một câu, nói, biện pháp nhưng thật ra có một cái, cũng không biết nhị thiếu gia có nguyện ý không tiếp tục cùng ta hợp tác. Tô công tử thỉnh giảng. Lý Trì vội vàng nói. Tô Khả Phương đạm đạm cười, nói, ta ở nông thôn làm cái trại chăn nuôi, bên trong dưỡng gà vịt cá, còn có heo cùng gà rừng. Mặt khác ta không dám nói, này gà rừng đối người thành phố tới nói cũng coi như là hiếm lạ đồ vật. Nếu tiểu lầu có thể sử dụng cái này làm manh lưới, hẳn là cũng có thể mời chào một ít khách nhân đi. Tô Khả Phương cười nhìn Lý Trì, bổ sung nói, nếu nhị thiếu gia nguyện ý hợp tác, ta còn có thể đem thực đơn cùng nhau đưa lên. Nghe vậy, Lâu Tư quan tâm tiếp theo hỉ, Lý Trì khả năng không rõ, chính là hắn cùng Dương Trí mới vừa trong lòng đều rất rõ ràng, tuy rằng bọn họ tiểu lầu đầu bếp trù nghệ không tồi, chính là ở thái sắc thượng không có gì sáng tạo. Này Tô công tử lần trước viết vài đạo ruốc cá thực đơn làm cho bọn họ tiểu lầu phát hỏa một trận, nếu có thể tiếp tục cho bọn hắn viết vài đạo thực đơn, lại làm tiểu lầu đầu bếp cải tiến một chút, nói không chừng lại có thể lại mời chào không ít khách lạ đâu. Lâu trường quay, Dương Thúc, các ngài cảm thấy Tô công tử biện pháp này như thế nào? Kỳ thật Lý Trì trong lòng đã có quyết đoán, bất quá vẫn là tôn trọng hai vị lao nhân ý kiến. Dương Trí mới vừa cùng Lâu Tư Kỳ nhìn nhau. Theo sau gật đầu, nhị thiếu gia, chúng ta cảm thấy có thể thử một lần. Hành, liền nói như vậy định rồi, nghĩ hiệp ước đi. Lý Trì thực dứt khoát, giải quyết dứt khoát. Bởi vì trại chăn nuôi gà rừng còn nhỏ, hiệp ước thượng ghi chú rõ trại chăn nuôi một tháng sau mới hướng đầy ngập khách lâu cung ứng gà rừng. Bất quá Tô Khả Phương trước viết vài trang thực đơn giao cho Lý Trì, Lâu Tư Kỳ xem xong thực đơn sau lập tức cầm thực đơn đến nhà bếp đi. Cùng Tô công tử hợp tác rất là vui sướng. Này trước mắt công phu liền giải quyết tiểu lầu vấn đề, Lý Trì tâm tình thực hảo. Đồng cảm. Tô Khả Phương cùng Lý Trì nhìn nhau cười. Dương Thúc, phiền toái làm người thượng rượu và thức ăn, đêm nay ta cùng Tô công tử không say không về. Lý Trì hào sảng nói. Nghe vậy, Triệu Kinh Tài cùng Húc Đông đồng thời sắc mặt khẽ biến, Lý Trì mới vừa nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, cười nói, nhị thiếu gia. Tô công tử đuổi một ngày đường khẳng định mệt mỏi, không bằng hôm nào lại uống đi. Như vậy a? Lý Trì một đốn, cũng không làm khó người khác, vậy lần sau lại uống đi, bất quá rượu có thể không uống, này cơm đến ăn. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Khả Phương cười nói, đầy ngập khách lâu nhị thiếu gia làm ông chủ, quy cách đương nhiên so Dương Chí mới vừa mời khách muốn cao hơn rất nhiều, đầu tiên là khai vị đồ ăn, lại là món ăn nguội, sau đó mới là chủ đồ ăn, cuối cùng tự nhiên là điểm tâm ngọt. Triệu Kính Tài cùng Húc Đông không biết mặt sau còn sẽ có nhiều như vậy đồ ăn, ở thượng khai vị đồ ăn cùng món ăn nguội thời điểm liền liều mạng ăn, nếu không phải Tô Khả Phương nhỏ giọng nhắc nhở, hai người chỉ sợ không đến thượng chủ đồ ăn liền ăn no căng. Cơm nước xong sau Lý Chỉ tự mình đem Tô Khả Phương mấy người đưa về Dương gia, xuống xe trước, Lý Chỉ còn mời Tô Khả Phương có rảnh đến Dương Phong thị Lý phủ chơi, Tô Khả Phương đành phải có lệ ứng thanh. Cùng Lý Chỉ mặt nói sau, Tô Khả Phương trong lòng có đế, đêm đó ngủ một giấc ngon lành sau liền quay đầu lại mương trấn. Vài ngày sau, Triệu Kinh Tài cùng Húc Đông đem cá ngừ đại dương ruốc cá cùng khoai lang đỏ phiến một khối đưa hướng huyện thành, Tô Khả Phương cuối cùng có thể xuyễn khẩu khí. Bất quá Tô Khả Phương là cái không chịu ngồi yên người, nghĩ đến Trịnh Vĩnh Kẻo phô khách nhân phần lớn đều là mang theo tiểu hài tử đi, liền nghĩ như thế nào mới có thể hấp dẫn càng nhiều khách nhân tới cửa. Chỉ cân nhắc nửa ngày, Tô Khả Phương liền nghĩ tới một cái điểm tử, đó chính là cấp tới cửa khách nhân đưa giống nhau khắc gỗ tiểu món đồ chơi. Tô Khả Phương trong lòng còn nhớ ca ca sự, lên núi sau liền trực tiếp tìm được núi sâu trong thạch động, tính toán lại hỏi thăm Diệp Mậu Dương hướng đi. Vào thạch động, thấy trong thạch động không có một bóng người, cũng không biết Hạng Tử Nhuận là còn ở huyện thành, vẫn là lại đi ra ngoài. Thấy canh giờ còn sớm, Tô Khả Phương liền ở trong thạch động biên điêu khắc món đồ chơi, biên chờ khởi Hạng Tử Nhuận tới. Vẫn luôn chờ đến trạng vạng Hạng Tử Nhuận đều còn không có xuất hiện, Tô Khả Phương đành phải mang theo mấy cái điêu khắc tốt động vật tổn tiền vại hạ sơn. Tô Khả Phương liên tục mấy đến trong thạch động cũng chưa chờ đến Hạng Tử Nhuận, liền không lại đi. Hôm nay sáng sớm trong thôn liền vang lên pháo thành, Tô Khả Phương bị bừng tỉnh sau đột nhiên nhớ tới hôm nay hình như là cây cột thành thân nhật tử, vội thu thập một phen, đến trại chăn nuôi bắt một con gà cùng mấy cái cá đưa đến thủy sinh ra đi. Lúc này thủy sinh ra trong viện đã tới hảo chút hương thân, ở hỗ trợ chuẩn bị giữa trưa đồ ăn, chính vội đến khí thế ngất trời, Lư thị cùng Giả thị đám người cũng ở. Nhìn thấy Tô Khả Phương mang đến hạ lễ, thủy sinh tức phụ hoán trách nói, tới liền hảo. Sao còn mang nhiều như vậy đồ vật? Tô Khả Phương này đưa này hạ lễ ở thân thích bằng hữu bên trong không tính nhiều nhất, khá vậy không tính thiếu. Thím, chúc mừng. Có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Tô Khả Phương cười nói. Ngươi liền đến phòng bếp cùng Tô Đào một khối nấu nước đi. Ở trong thôn, nhà ai việc hiếu hỉ đều yêu cầu hàng xóm hỗ trợ, thủy sinh tức phụ cũng không cùng Tô Khả Phương khách khí. Được rồi. Tô Khả Phương tiến phòng bếp. Liền thấy cùng thôn tiểu cô nương Tô Đảo chính hướng nấu nước trong nồi đảo cái gì. Vốn dĩ Tô Khả Phương cũng không nghĩ nhiều, chính là Tô Đảo vừa thấy đến Tô Khả Phương liền hoảng hoảng loạn loạn đem trong tay đồ vật nhét trở lại ống tay áo, đừng một bàn tay vừa trợn, trong tay nắp nồi rớt tới rồi trên mặt đất. Tô Khả Phương sắc mặt trầm xuống, quát hỏi, Tô Đảo, ngươi vừa rồi hướng trong nồi đảo cái gì? Chương 76 vừa ăn cướp vừa la làng. Ngươi nói bậy. Ta nào có hướng trong nồi đảo đồ vật. Tô Đào trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng cũng biết chuyện tới hiện giờ chỉ có thể ngạnh kiêng, không thể nhận. Không có. Tô Khả Phương lạnh mặt hướng nàng đi qua, muốn bắt lấy tay nàng. Ai ngờ Tô Đào sớm nàng một bước đem ống tay háo đồ vật nhét vào bếp, đảo mắt hóa thành cho tàn. Tô Đào, hôm nay là cây cột thành thân rất tốt nhật tử, ta không nghĩ đem sự tình náo đại, ngươi tốt nhất thành thật giao đãi. Tô Khả Phương lạnh giọng cảnh cáo. Quê nhà hương thân, nha đầu này thế nhưng ở hôm nay ra chuyện xấu, nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Người nhà quê chất phác thiện lương, đối với trong thôn hương thân, Tô Khả Phương trước nay đều không muốn ác ý đi phỏng đoán bọn họ, cho nên Tô Khả Phương lập tức thật không dám đi xuống độc mặt trên tường. Đây là làm sao vậy? Thủy sinh tức phụ nghe thính trong phòng kêu không nước trà, liền tưởng tiến phòng bếp để nước ấm. Không dự đoán được tiến phòng bếp liền nhìn đến hai cái phụ trách nấu nước người Dương cung bạt kiếm giằng co. Thím, Tô Khả Phương hướng trong nồi đảo ba đậu bị ta bắt được, còn chết không thừa nhận. Tô Đào chỉ vào Tô Khả Phương, ác nhân trước cáo trạng. Tô Khả Phương cười lạnh một tiếng, vừa ăn cướp vừa la làng, ta xem như trường kiến thức. Phương Nhi, đây là có chuyện gì? Thủy sinh tức phụ hầu nghi nhìn về phía Tô Khả Phương, nàng căn bản không tin Tô Khả Phương sẽ làm loại sự tình này. Nguyên lai là ba đầu. Tô Khả Phương hiểu rõ nhìn về phía Tô Đào, đáy mắt hiện lên tàn khốc, thừa dịp tân nương tử chưa đi đến môn, cha ta cùng vài vị tộc lão cũng ở, khiến cho bọn họ bình phân xử, nhìn xem rốt cuộc ai mới là chân chính hướng trong nồi đảo ba đầu người. Hôm nay là cây cột ngày đại hỷ, nàng buồn không nghĩ đem sự tình náo đại, chính là cái này Tô Đào thật sự quá đáng giận. Không cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái cho rằng nàng Tô Khả Phương là hảo bắt nạt. Phân xử liền phân xử, ai sợ ai. Tô Đào nghĩ nghĩ, vừa rồi phòng bếp trừ bỏ các nàng hai cái lại không những người khác, thủy sinh tức phụ tiến vào thời điểm lại là nàng trước mở miệng chỉ chứng Tô Khả Phương, cho nên không ai có thể chứng minh Tô Khả Phương là trong sạch. Như vậy tưởng tượng, Tô Đào tâm định rồi rất nhiều. Thấy thủy sinh tức phụ còn ở chân chờ, Tô Khả Phương nói, thím. Hôm nay có người ở cây cột đại hỷ nhật tử quay rối, ngài cũng không nghĩ như vậy buông tha cái này hung thủ đi. Sau khi nghe xong Tô Khả Phương lời này, thủy sinh tức phụ sắc mặt biến đổi, tức giận nói, Phương Nhi, ngươi nói đúng, là đến đem cái này hung thủ cấp bắt được tới. Dù sao tân nương tử vào cửa canh giờ còn chưa tới, cũng không cần lo lắng bị nhà gái chê cười, dám ở nàng nhi tử tiệc cưới thượng sứ hư, không đem người bắt được tới sao được. Thức mau. Thính trong phòng khách nhân cùng về đến nhà tới hỗ trợ người đều nghe nói có người ở nước trà cầm đậu sự, tất cả đều khiếp sợ. Ở thính trong phòng nói chuyện Tô Bằng cùng vài vị tộc lao nghe thế sự sắc mặt đều phi thường khó coi, tức giận đến thiếu chút nữa đem uống trà thủy chén đều cấp tạp. Hôm nay loại này nhật tử trả lại cho ta lan lộn, chán sống có phải hay không? Một vị tương đối lớn tuổi tộc lao khi đến đem trong tay quải trượng mánh gõ sàn nhà. Tô Đào, Tô Khả Phương. Các ngươi cho ta đứng ra. Một vị khác tộc lão phẫn nộ quát. Tộc lão một mở miệng, Tô Đào trừng mắt nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái dành trước chạy đến Tô Bằng cùng vài vị tộc bột nở trước, nói, tộc lão ra ra, ta vừa rồi tận mắt nhìn thấy đến Tô Khả Phương hướng trong nồi đảo ba đầu, các ngài chạy nhanh đem nàng bắt lại đưa quan. Đào Nhi, như thế nào là ngươi? Tô Đào mẫu thân vừa rồi nghe được có người hướng nước trà cầm đầu, lại không biết cùng chính mình nữ nhi cũng có quan hệ. Này sẽ vừa thấy đến nữ nhi, sắc mặt không khỏi đổi đổi. Tô Đào, ngươi cái này nha đầu thúi, cấp lao tử câm miệng. Tô Đào phụ thân nhìn đến nữ nhi cũng là sắc mặt biến đổi, chen vào đám người liền muốn đem nữ nhi lôi đi. Tô Đào dễ dùa không chịu đi, chỉ vào Tô Khả Phương nói, cha, nương, các ngài đừng động, ta thật sự nhìn đến Tô Khả Phương hướng trong nước hạ bã đầu. Tô Đào phụ thân sắc mặt trầm xuống, quát lên, Tô Đào. Ngươi lại nói hiệu nói vượn xem lão tử không chụp chết ngươi. Tô Đào cha, chúng ta ở xử lý sự tình, ngươi nháo cái gì nháo? Chạy nhanh lăn một bên đi. Vị kia lớn tuổi tộc lão nhìn đến Tô Đào cha muốn đem chứng nhân lôi đi, tức giận đến gõ gõ trong tay quả trượng. Làm đương sự Tô Khả Phương phụ thân, Tô Bằng không hảo lên tiếng, bất quá thấy nữ nhi ổn nếu Thái Sơn đứng ở nơi đó không có chút nào hoảng loạn, Tô Bằng cũng không có quá nhiều lo lắng. Hơn nữa hắn không tin chính mình nữ nhi sẽ làm ra như vậy sự tới. Lý trưởng, các vị tộc lão, Đào Nhi nha đầu này còn nhỏ không hiểu chuyện, lời nói không tính, ta đây liền mang về nhà hảo hảo quảng giáo. Tô Đào cha đối Tô Bằng đám người bồi cười nói. Đúng vậy, nha đầu này nói mê sảng, không thể giữ lời. Tô Đào nương cũng bạch mặt phụ hòa nói. Làm không tính không phải các ngươi định đoạt. Lớn tuổi tộc lão nổi giận nói, chạy nhanh buông ra. Lăn một bên đi. Vị này tộc lao nghe nói tuổi trẻ thời điểm tính tình liền không tốt, hiện tại già rồi tính tình vẫn là kém như vậy. Tô Đào cha mẹ đối hắn cũng có chút kiêng kỵ, không dám lại đem nữ nhi lôi đi, mà là cảnh cáo chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tô Đào nếu có đem cha mẹ nói để ở trong lòng, hôm nay liền sẽ không làm ra cầm đầu loại sự tình này, nàng hư lệnh một tiếng, đừng khai mắt. Tô Đào. Lớn tuổi tộc lão nhìn nàng, hỏi. Ngươi vừa rồi làm mai mắt thấy đến Tô Khả Phương hướng nước trà cầm đầu. Đúng vậy, tộc lao ra ra, vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy đến. Tô Đào biên nói còn biên hướng Tô nhưng diếu võ dương oai ngầng ngầng cảm. Tô Khả Phương, hôm nay là cây cột đại hỷ nhật tử, ngươi vì cái gì muốn hướng nước trà đảo ba đầu? Lớn tuổi tộc lao hận sắc không thành thép chất vấn Tô Khả Phương, hắn vừa mới đối nha đầu này sửa lại xem, không nghĩ tới nàng liền làm ra loại này táng tận thiên lương sự tới. Tộc lao ra ra, ngài bằng Tô Đào lời nói của một bên liền cho ta định tội, Phương Nhi không phục. Tô Khả Phương ủy khuất rầu cái miệng nhỏ, thoạt nhìn giống như là vãn bối ở hướng trưởng bối làm lũng giống nhau. Tô Khả Phương một câu khiến cho nguyên bản nghiêm túc ngưng trọng trường hợp quỷ dị hòa hoãn xuống dưới, lớn tuổi tộc lão cũng bị nàng lời nói cấp nghẹn họng. Nguyên bản phẫn nộ lại khẩn trương Lư thị cùng Giả thị thấy thế, nhịn không được cười trống lên, xem ra nha đầu này là có năm chắc phủi sạch cầm đầu hiểm nghi. Một vị khác tộc lão ho nhẹ một tiếng, nói, Tô Khả Phương, ngươi nói ngươi không phục, vậy ngươi nhưng có chứng cứ chứng minh không phải ngươi hạ ba đầu. Tô Khả Phương liếc Tô Đào liếc mắt một cái, nói, ở đây người hẳn là đều biết ăn ba đầu sẽ tiêu chảy, hơn nữa đại đa số người cũng nên nhận được ba đầu, ta khở mới có thể hướng trong nước cầm đầu. Đúng vậy, ba đầu như vậy đại, ai nhìn đến còn sẽ uống trà thủy. Có người nói, vừa rồi ta nói sai rồi, là ba bột đầu, không phải ba đầu. Tô Đào vội vàng sửa miệng, nàng vừa rồi cũng là quá khẩn trương mới có thể đem ba bột đầu nói thành ba đầu. Tô Khả Phương chiều Tô Đào câu môi cười, ngươi xác định là ba bột đầu. Ta xác định. Tô Đào đĩnh đĩnh sống lưng, chém đinh chặt sắt nói. Các vị đều nghe được, Tô Đào nói vừa rồi nhìn đến ta hướng nước trà cầm bột đầu. Tô Khả Phương bên môi ý cười vừa thu lại, nhìn về phía vài vị tộc lão, vừa rồi trong phòng bếp liền chúng ta hai người, nếu ta có thể chứng minh Tô Đào nói dối, có phải hay không cũng liền chứng minh này ba bột đậu là nàng hạ. Chương 77 tự chứng trong sạch. Đây là đương nhiên. Vài vị tộc lão kiên định nói. Nghe được lời này, Tô Đào cha mẹ sắc mặt lại lần nữa trắng bệch, Tô Đào đáy mắt cũng có tia hoảng loạn. Không có khả năng. Vừa rồi liền các nàng hai người ở trong phòng bếp, này Tô Khả Phương muốn như thế nào chứng minh nàng nói dối. Thủy Sinh thẩm, phiền thoái ngài giúp một chút. Tô Khả Phương chiều Thủy Sinh tức phụ vẫy vây tay. Thủy Sinh tức phụ đi qua đi, Tô Khả Phương ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu, Thủy Sinh tức phụ gật gật đầu liền phải đi ra ngoài. Tô Khả Phương, ngươi muốn cho Thủy Sinh thím giúp ngươi gian lận. Tô Đào không biết Tô Khả Phương muốn làm gì, kinh hoàng kêu lên. Tô Khả Phương dùng xem ngu ngốc ánh mắt quét nàng liếc mắt một cái, chính ngươi xuẩn, đừng tưởng rằng người khác cùng ngươi giống nhau xuẩn. Hôm nay là cây cột thành thân rất tốt nhật tử, muốn nói viện này ai nhất hy vọng đem cầm bột đầu hung thủ trảo ra tới, Thủy Sinh thím chính là cái thứ nhất. Cây cột nương, Tô Khả Phương làm ngươi làm gì, ngươi liền làm gì, chỉ cần có thể đem cầm bột đầu người bắt được tới là được. Lớn tuổi tộc lão vì đền bù vừa rồi oan uổng Tô Khả Phương sự, mở miệng nói. Thấy Tô Khả Phương khí định thần nhàn bộ dáng, Tô Đào cha mẹ sắc mặt càng ngày càng khó coi, Tô Đào cha cho chính mình tức phụ xử cái ánh mắt, Tô Đào nương lặng lẽ rời khỏi đám người, tưởng đi theo Thủy Sinh tức phụ đi ra ngoài. Tô Đào nương, người muốn đi đâu? Giả thị mắt sắc phát hiện Tô Đào nương động tác nhỏ, la lớn. Thấy mọi người tầm mắt đều dừng ở trên người mình, Tô Đào nương mặt cứng đờ, khô cằn cười nói, ta thượng nhà xí. Như vậy xảo. Ta cũng phải đi, cùng nhau đi. Giả thị ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng. Đều nghẹn, không được đi. Lớn tuổi tộc lão gõ gõ quải trượng, nổi giận gầm lên một tiếng. Giả thị không sao cả cười cười, Tô Đào nương lại gấp đến độ cái chán mạo hãn. Người khác có lẽ còn không thể khẳng định, nhưng Tô Đào cha mẹ rất rõ ràng này ba bột đầu rốt cuộc là ai hạ. Nếu là thật làm Thủy Sinh tức phụ tìm được chứng cứ, nhà nàng Đào Nhi cũng liền hủy. Ước chừng qua 30 phút Thủy Sinh tức phụ mới trở lại sân, nàng trở về thời điểm trong tay nhiều mấy bao đồ vật, nàng làm cây cột chuyển đến một trường trường ghế, sau đó đem mấy bao đồ vật mở ra đặt ở trường ghế thượng. Thủy Sinh tức phụ một tướng kia mấy bao đồ vật mở ra, Tô Đào khuôn mặt nhỏ liền trắng, nháy mắt cũng minh bạch Tô Khả Phương muốn như thế nào chứng minh chính mình trong sạch. Tô Đào, vừa rồi ngươi luôn miệng nói ta hướng nước trà đảo ba bột đậu, kia thỉnh ngươi từ này mấy bao bột phấn lấy ra ba bột đậu tới. Tô Khả Phương phúc hậu và vô hại cười. Tới rồi lúc này, mọi người cũng bừng tỉnh. Tô Đào nhãn lực lại hảo, cũng không có khả năng liếc mắt một cái là có thể xác định ra Tô Khả Phương hướng trong nồi đảo chính là ba bột đậu đi. Duy nhất khả năng, đó chính là Tô Đào vu oan. Tô Đào đứa nhỏ này ngày thường nhìn rất thành thật, không nghĩ tới tâm địa như vậy hư. Cũng không phải là. Hôm nay là cây cột đại hỷ nhật tử, thế nhưng cầm bột đậu. Còn Hảo Phương Nhi kịp thời phát hiện, bằng không chúng ta hôm nay nhưng đều đến tao hương. Mọi người nghĩ lại mà sợ. Các hương thân nghị luận sôi nổi, Tô Đào khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng. Tô Đào, ngươi không phải rất lợi hại sao? Liếc mắt một cái liền nhìn ra nhà ta Phương Nhi hạ chính là ba bột đậu, vậy ngươi chạy nhanh đem ba bột đậu cấp tìm ra a. Giả thị thấy Tô Đào vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trường ghế thượng những cái đó bột phấn, lạnh giọng thúc giục nói. Tô Đào, ngươi còn ngỗ làm cái gì, chạy nhanh tuyển. Lớn tuổi tộc mạng già lệnh nói. Các hương thân, ta không tin Phương Nhi sẽ ở nước trà cầm bột đầu. Thủy sinh tức phụ giận trừng mắt Tô Đào, trước mặt mọi người nói, hơn nữa so với mới vừa tiến phòng bếp Phương Nhi, tiên tiến phòng bếp một khắc tới chung Tô Đào hướng nước trà cầm đầu khả năng tính lớn hơn nữa. Thủy sinh nghe xong chính mình tức phụ nói cũng âm trầm khuôn mặt, nhìn Tô Đào lạnh lùng nói, Tô Đào, nếu ngươi có thể tại đây mấy bao phân lấy ra ba bột đậu tới, ta hôm nay coi như không việc này. Thủy sinh huynh đệ, này mấy bao là cái gì bột phân chúng ta này đó lao hoa mẩu kỹ năng đều phân không rõ, Đào Nhi nha đầu này như thế nào phân đến thanh. Tô Đào phụ thân sốt ruột nói, ý của ngươi là thừa nhận ngươi Tô Đào hướng nước trà hạ bã đầu. Lớn tuổi tộc lao khi đến hai mắt ngất đi. Tô Đào phụ thân sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lời nói mới rồi tương đương gián tiếp thừa nhận việc này là chính mình nữ nhi làm hạ. Tô Đào đều mau cấp khóc, nàng kéo trường cổ hướng đám người ngoại nhìn nhìn, chưa thấy được có thể cứu chính mình người kia, ở mọi người ánh mắt nhìn gần hạ đành phải căng ra đầu hướng trường ghế đi qua. Mau tuyển. Mọi người đều thúc giục lên. Tô Đào đi đến trường ghế trước do dự đã lâu, mới lo sợ bất an chỉ vào trong đó một bao bột phân nói. Là này bao. Sai rồi, đây là xào quá bột mì. Thủy sinh tức phụ trầm khuôn mặt trừng mắt Tô Đào, giận mắng. Tô Đào, không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ tâm địa thế nhưng như vậy ác độc, nhà của chúng ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì cái gì phải cho ta khách nhân hạ độc. Không phải ta, không phải ta. Tô Đào sắc mặt trắng bệnh khóc kêu lên. Tô Đào phụ thân vọt qua đi, hung hăng phiến Tô Đào một cái tát, vô cùng đau đớn nói. Ta làm ngươi bị ma quỷ ám ảnh. Tô Đào mẫu thân khóc lóc đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Hô, việc này không trách Đào Nhi. Đều là Tô Đại Tráng, là hắn. Khẳng định là hắn sai xử nhà ta Đào Nhi làm như vậy. Ngươi nói ai? Cây cột khỏe mắt tẫn nước hỏi. Tô Đại Tráng. Tô Đào nương phẫn hận nói, không sai, chính là hắn xúi dục nữ nhi của ta cầm bộ đầu. Tô Đào. Thật là Tô Đại Tráng sai xử ngươi đến nhà ta tới cầm bộ đầu. Thủy sinh tức phụ vừa kinh vừa giận chất vấn. Lần trước sự Tô Đại Tráng vào nhà trộm cướp sự bọn họ đã không có truy cứu, không nghĩ tới hắn không biết hối cải, còn làm Tô Đào ở cây cột đại hỉ chi nhật quay rối. Ta không biết, ta không biết. Tô Đào kinh hoàng thất thố lắc lắc đầu, nhưng người sáng suốt vừa thấy liền biết việc này cùng Tô Đại Tráng thoát không được căn hệ. Tô Đại Tráng. Chủ nghiến răng nghiến lợi kêu một tiếng, xoay người liền phải lao ra đi. Thủy sinh thúc, giữ chặt hắn. Tô Khả Phương mắt hạnh níu lại, la lớn. Thủy sinh cùng thủy sinh hai cái huynh đệ nghe được Tô Khả Phương tiếng kêu sau mới phản ứng lại đây, vội vàng đem cây cột cấp ngăn lại. Cha, các ngươi buông ta ra, ta muốn đánh chết Tô Đại Tráng cái kia vương bắt đản. Cây cột khí điên rồi, hắn không thể tin được chính mình từ nhỏ chơi đến đại huynh đệ sẽ như vậy hô hắn. Hắn thích hương phường thôn cái kia cô nương, ta không cùng hắn tranh chính là, ta đều cưới cô nương khác, hắn vì cái gì còn muốn hư ta hôn sự. Đây là vì cái gì? Cây cột, ngươi bình tĩnh một chút. Thủy sinh khiển trách nói, đừng quên hôm nay là ngày mấy, tân nương tử lập tức liền phải vào cửa, hiện tại quan trọng nhất chính là chạy nhanh đem đường đã bái, mặt khác tối nay lại nói. Đúng vậy, cây cột Tô Khả Phương cũng vội khuyên nhủ. Cũng may hôm nay việc này phát hiện đến sớm không gây thành đại họa, Tô Đại Tráng trướng quay đầu lại cùng hắn tính, ngươi nếu là hiện tại chạy tới cùng hắn náo, lầm bái đường giờ lành, kia mới xưng hắn tâm đâu. Chương 78 đánh người vả mặt. Tô Đại Tráng đến nhà mình trong đất vụn bảo sinh kia bút trướng Tô Khả Phương vẫn luôn đều nhớ kỹ, chỉ là cái này Tô Đảo cùng Tô Đại Tráng là cái gì quan hệ, vì cái gì sẽ bị hắn đương thương xử. Tô Khả Phương trầm ngâm lên. Đúng vậy. Đối, ngươi cũng không nghĩ lầm giờ lành, làm tân nương tử còn không có vào cửa liền chịu ủy khuất đi. Thủy sinh tức phụ đối nhi tử hôn sự rất coi trọng, không nghĩ lại ra bất luận cái gì sai lầm. Đại gia ngươi một câu, ta một câu, thật vất vả mới đưa cây cột cấp khuyên lại. Tô Bằng, ngươi xem này Tô Đào muốn như thế nào xử trí. Vài vị tộc lão làm Tô Bằng làm định đoạt. Lý trưởng, vài vị tộc lão, Đào Nhi đứa nhỏ này không hiểu chuyện. Các ngài liền nghiệm ở nàng là vi phạm lần đầu, tha nàng lần này đi. Tô Đào nương thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống mấy người trước mặt, đau khổ cầu xin lên. Tô Đào nương biết, ra việc này nữ nhi ác độc thanh danh khẳng định sẽ truyền đến ồn ào huyên náo, muốn tìm hộ người trong sạch là không có khả năng, nữ nhi thanh danh đã hủy hoại, Tô Đào Nương không hy vọng nữ nhi lại đã chịu khác thương tổn. Tô Bằng trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, Tô Đào dù sao cũng là cái cô nương già, việc này nếu là nháo đại chúng quy đối nàng thanh danh có ngại, ta xem không bằng như vậy, khiến cho Tô Đào hướng Thủy Sinh một nhà nói lời xin lỗi, việc này liền tính bóc qua đi. Vài vị tộc lão cảm thấy đâu? Thủy Sinh, như vậy xử trí ngươi có thể tiếp thu sao? Lớn tuổi tộc lão không có trả lời, ngược lại hỏi hướng Thủy Sinh, rốt cuộc bọn họ một nhà mới là chân chính người bị hại. Đối Tô Đào xử trí ta không ý kiến, chính là Tô Đại Tráng không thể liền dễ dàng như vậy buông tha. Thủy Sinh tức phụ trầm giọng nói, Tô Đại Tráng cái kia bạch nhãn lang đã hỏng rồi cây cột một lần việc hôn nhân, hiện giờ cây cột đều cưới cô nương khác, hắn còn làm người về đến nhà tới cầm một đầu, nếu liền như vậy buông tha hắn, lần sau còn không đến nhà ta tới giết người phóng hỏa. Nhớ trước đây Tô Đại Tráng cùng cây cột thân như huynh đệ, cả ngày đều hoa ở nhà bọn họ, trong nhà có ăn ngon uống tốt, nàng nào một lần không lưu hắn phân. Này hắc tâm can kết quả là còn yếu hại bọn họ, không phải bạch nhãn lang là cái gì. Tô Bằng cùng vài vị tộc lao nói nhỏ vài câu, cuối cùng bất đắc dĩ nói, vậy đem Tô Đại Tráng đưa đến trấn trên mà bảo kia đi thôi. Phát sinh như vậy sự, Tô Bằng cái này đương lý trưởng trên mặt cũng không quang, chính là Thủy Sinh tức phụ nói cũng có đạo lý, Tô Đại Tráng rẻ mãi không sửa, nếu lại mặc kệ hắn như vậy đi xuống, ai biết hắn về sau sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Việc này quan mạng người sự, hắn cũng không quyền lực xử trí, chỉ có đưa đến mà bảo đi nơi nào rồi. Không, các ngươi không thể như vậy đối Đại Tráng ca. Đưa đến mà bảo nơi đó chẳng khác nào đưa quan, Tô Đào vừa nghe liều mạng kêu lên, không liên quan Đại Tráng ca sự, là ta, đều là ta, các ngươi muốn bắt liền bắt ta. Bang một tiếng, Tô Đào cha cho Tô Đào một cái tát, đánh chết ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật. Đào nhi, ngươi câm miệng. Tô Đào nương vội vàng che lại nữ nhi miệng, không cho nàng kêu la. Được rồi, phải quản giáo nữ nhi hồi chính mình trong nhà đi quản giáo. Tô Bằng nhìn không được, chiều bọn họ phất phất tay, đừng lại cấp nước sinh ra thêm phiền. Chờ một chút. Tô Đào cha mẹ đang muốn đem nữ nhi cấp mang về, giả thị lại lên tiếng, vừa rồi Tô Đào vu oan nhà ta Phương Nhi, việc này còn không có đâu. Giả thị, cha ngươi đều nói chuyện này bóc đi qua, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Vừa rồi một phen lăn lộn, lớn tuổi tộc lão hiển nhiên tinh thần đầu không đủ, nói chuyện thanh đều nhỏ rất nhiều, cũng không có vừa rồi khí thế. Tộc lão, Tô Đào còn không có cho ta ra Phương Nhi xin lỗi đâu. Giả thị lạnh lùng nhìn hai má đã bị đánh sưng Tô Đào, hôm nay nếu là không cho Tô Đào xin lỗi, về sau ai đều nhưng dĩ vãng Phương Nhi trên người bắt nước bẩn. Phương Nhi, ngươi nói như thế nào? Một vị khác tộc lão nhìn về phía Tô Khả Phương. Tô Đào cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, nàng có thể vì chính mình hành vi phụ trách. Tô Khả Phương mặt vô biểu tình nói. Nghe được lời này, vài vị tộc lão liền minh bạch nàng ý tứ. Tô Đào, cấp Phương Nhi nói lời xin lỗi, việc này liền tính đi qua. Tô Khả Phương, ngươi tiện nhân này, đều là ngươi làm hại Đại Trăng ca, còn muốn cho ta cùng ngươi xin lỗi. Mơ tưởng. Tô Đào kéo xuống Tô Đào nương tay, hai tròng mắt tôi độc bắn về phía Tô Khả Phương. Tô Khả Phương không để bụng cong cong khỏe môi, không miễn cưỡng. Tiếng nói vừa dứt, tay phải giơ lên, hung hăng cho chỉ một bạt tai, lạnh lùng cười nói, đây là bôi nhỏ ta đại giới, thanh toán xong. Đánh người vào mặt, là kiếp trước sư phụ thiền ngoài miệng, hôm nay nàng xem như cảm nhận được mấy chữ này chân lý. Hai chữ, hả giận. Tô Khả Phương cùng Tô Đào vốn dĩ liền song song đứng ở vài vị tộc trưởng trước mặt, bị Tô Đào cha mẹ một túm một xả vừa vặn biến thành cùng Tô Khả Phương tương đối mà đứng, cho nên Tô Khả Phương này một cái tát lực độ rất lớn, Tô Đào nguyên bản cũng đã sưng đỏ mặt lại nhiều một cái trường ấn. Mọi người cũng chưa nghĩ đến Tô Khả Phương sẽ đột nhiên làm khó dễ, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Bất quá ngẫm lại cũng là, vừa rồi thiếu chút nữa đã bị người quan thượng có ý định mưu hại tội danh. Đổi thành ai đều cũng tức giận khó bình đi. Tô Đào nương xem đến đau lòng, chính là tưởng tượng đến nữ nhi làm hạ sự, nàng cũng vô pháp trách cứ nhân gia Tô Khả Phương, cùng chính mình nam nhân đem nữ nhi cấp tốn ra Thủy Sinh ra. Được rồi, chạy nhanh thu thập một chút, cây cột cũng nên đến trên đường đi tiếp tân nương tử. Tô Bằng thấy mọi người còn ở khe khẽ nói nhỏ, không khỏi lớn tiếng nói. Lạc Hà thôn ly Phong Quả thôn quá xa, vì không lầm giờ lành, chỉ làm cây cột đến trên đường tiếp tân nương. Đúng vậy, đối, nên tiếp tân nương. Thủy sinh tức phụ vội cấp nhi tử một lần nữa thu thập một phen, làm hỉ nương bồi hắn đến cửa thôn đi. Bị tô đào như vậy một ngáo, kế tiếp mọi người đều nơm nớp lo sợ, cũng may tân nương tử vào cửa sau không lại ra cái gì sai lầm, thẳng đến buổi chiều thuận lợi đem khách nhân tiễn đi, thủy sinh một nhà căng chặt thần kinh mới thả lỏng lại. Ra thủy sinh ra, giả thị đem tô khả phương giữ chặt, thấp giọng nói, Phương Nhi, ngươi biết tô đào vì cái gì sẽ giúp đỡ tô đại tráng hại người sao? Tô đào thích tô đại tráng. Nghĩ đến tô đào cùng nàng cha mẹ phản ứng, tô khả phương mơ hồ đoán được một ít. Cũng không phải là, nghe nói gần nhất mới tốt hơn, ta chính là cho ngươi để cái tỉnh, về sau tiểu tâm chút. Giả thị tưởng tượng đến tô đào vừa rồi xem nhà mình cô em chồng ánh mắt liền cảm thấy bất an. Tô đại tráng ban đầu không phải nói thích hương phường thôn một cô nương sao, như thế nào lại sẽ cùng tô đào trộn lẫn ở một khối. Tô khả phương khó hiểu. Việc này qua đi còn không có bao lâu đâu. Nghe nói đại tráng nương tới cửa cầu hôn, bị đối phương cha mẹ cấp đuổi ra tới, việc này liền không giải quyết được gì. Giả thị nói, ta hiểu được. Này tô đại tráng vốn dĩ chính là bụng dạ hẹp hòi người, hắn hôm nay bất quá là lợi dụng tô đào một phen, sao có thể thiệt tình thích nàng. Tẩu tử, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Tô khả phương nghĩ nghĩ, đối giả thị trấn an nói. Kế tiếp nhật tử. Tô khả phương ngẫu nhiên đến trại chăn nuôi giúp một chút vội, mặt khác thời gian đều dùng ở điều khắc món đồ chơi thượng, mà phó thần tường hai anh em tắc vội vàng trong đất việc tới. Trong không gian đậu nành cùng lúa nước mọc mau đến kinh người, đến tháng 6 hạ tô khả phương liền đậu nành cùng lúa nước cấp thu hoạch. Chương 79 khẩu thị tâm phi. Vội xong không gian trong đất sự, tô khả phương lại lần nữa đến núi sâu thạch động tìm hạng tử nhuận, chính là trong thạch động vẫn là không có hắn trở về dấu vết. Lần trước hắn nói phải rời khỏi nửa tháng, chính là cẩn thận tính toán, này đều đem gần một tháng, cũng không biết có phải hay không ra chuyện gì. Tô khả phương nhịn không được thế hạng tử nhuận lo lắng lên. Hiện tại đã là hè nóng bức, trong nhà nhiệt thật sự, vì không dẫn người hoài nghi nàng không thể luôn là tránh ở trong không gian, nghĩ trong thạch động mát mẻ, mà hạng tử nhuận lại không ở, đơn giản liền mang theo vật liệu gỗ đến thạch động làm khởi việc tới, có khi ngẩn ngơ chính là một ngày. Có lẽ là trong thạch động quá mát mẻ, quá thoải mái, lại có lẽ là quá mệt mỏi. Hôm nay nàng ở khắc món đồ chơi thời điểm, có khắc liền ngủ rồi. Hạng tử nhuận đi đến nội cửa động thời điểm liền nhận thấy được trong động có người, chờ hắn toàn thân để phòng tiến vào thạch động nhìn đến dựa vào trên vách đá ngủ say người sau, có chút bất đắc dĩ dơ lên khỏe môi. Hắn thả chậm bước chân đi qua đi, đem nàng trong tay khắc đến một nửa món đồ chơi cùng khắc đao thu lên. Đem nàng ôm đến hắn ngày thường ngủ mà trải lên. Ngủ đến cũng thật thủ. Thấy nàng dính vào mà trải lên liền trực tiếp hướng góc tường co rụt lại, căn bản là không có tỉnh lại dấu hiệu, hạng tử nhuận cũng không biết là nên khí hay nên cười. Như vậy không có cảnh giác tâm, vạn nhất tiến vào chính là người xấu nhưng làm sao. Tô khả phương này một ngủ liền ngủ tới rồi chẳng vạng, hạng tử nhuận nhìn nhìn sắc trời, không thể không đem nàng đánh thức. Tô khả phương cảm thấy chính mình ngủ đến chính thủ. Sẽ có cái gì đó đổ vật ở chính mình trên mặt bò, nàng tạch ngồi dậy, đôi mắt cũng chưa mở liền rỗi tay hướng trên mặt chụp tới. Nghe được bên thai truyền đến một tiếng trầm thấp buồn tiếng cười, nàng đột nhiên mở mắt ra. Nay vừa mở mắt liền đối thượng một đôi cười như không cười hai tròng mắt, tô khả phương co trong nháy mắt dại ra. Còn chưa ngủ tỉnh. Hạng tử nhuận buồn cười nhéo nhéo nàng mặt. Chân thật xúc cảm nói cho tô khả phương, nàng không phải đang nằm mơ. Ngươi chừng nào thì trở về. Không phải nói ra đi nửa tháng sau, như thế nào đi lâu như vậy? Tô khả phương buột miệng thốt ra, hỏi xong, mới kinh ngạc phát hiện chính mình lời này vượt qua, vội xấu hổ rũ xuống con ngươi. Lo lắng ta. Hắn nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhỏ, tâm tình sung sướng hỏi. Ai lo lắng ngươi? Nàng thẹn quá thành giận ngước mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi không phải làm ta cho ngươi đưa cơm sao, ta chính là quá thời hạn không chờ. Khẩu thị tâm phi tiểu nha đầu. Hạng tử nhuận mặt mày phi dương, cầm lòng không đổ duỗi tay xoa xoa nàng đầu, biết nàng ra mặt mỏng, vội đem lời nói tách ra, như thế nào ngủ đến như vậy thủ, ta đều trở về ban ngày cũng không biết. Ta ngày hôm qua khắc lại một buổi tối món đồ chơi, cho nên vừa rồi ngủ đến chín chút. Nói xong, tô khả phương lúc này mới nhớ tới chính mình nguyên lai giống như dựa vào động bích ngủ gật, như thế nào sẽ nằm trên mặt đất trải lên. bất quá nhìn đến trước mắt Hạng Tử Nhuận, nàng lập tức liền hiểu được, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng. Sau khi nghe xong nàng lời nói, Hạng Tử Nhuận mày kiếm gần như không thể phát hiện nhân lại, tiện đà nhìn đến trên mặt đất không ít vụn gỗ sau, hỏi, ngươi gần nhất thường tới. Nghe vậy, Tô Khả Phương trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, bất quá theo hắn tầm mắt hướng trên mặt đất vừa thấy, liền minh bạch hắn như thế nào đoán được. Nhà ta nhiệt, đến ngươi nơi này tránh nóng tới. Tô Khả Phương chớp chớp mắt, nói, thật thương tâm, còn tưởng rằng ngươi là cho ta đưa cơm tới. Hạng Tử Nhuận ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại mang theo trêu chọc ý cười. Ngày mai đưa. Nàng manh ngước mắt, thực sảng khoái đáp. Nhìn nàng kia chợt lóe, mang theo rảo hoạt mắt hạnh, Hạng Tử Nhuận cảnh giác nhướng mày. Quá khác thường. Hạng Tử Nhuận bên này mới vừa khả nghi, liền nghe nàng nhắc tới điều kiện tới, bất quá ngươi đến nói cho ta về Diệp Mậu Dương sự. Lần trước hắn không nói cho nàng về Diệp Mậu Dương sự, mấy ngày này nàng trong lòng vẫn luôn bất ổn, nếu không biết rõ ràng sao lại thế này, nàng liền giấc đều ngủ không an ổn. Ngươi nhưng thật ra hảo tính kế, ngươi lần trước liền đáp ứng cho ta đưa cơm chính là trao đổi quá điều kiện, hiện tại lại cho ta để điều kiện, ta kiên quyết không đáp ứng. Hạng Tử Nhuận banh khởi mặt từ chối. Ta đây không cần ngươi thay ta dẫn tiến vị kia Trạm Ngọc Đại Sư, đổi thành Diệp Mậu Dương tin tức, được không? Nàng đáng thương hề hề nhìn hắn. Vị kia Trạm Ngọc Đại Sư muộn chút thấy cũng không quan hệ, ca ca an toàn mới là quan trọng nhất. Bởi vì không có chứng cứ rõ ràng, ca ca là sẽ không phòng bị chính mình nhân sư. Nàng vẫy đuôi lấy lòng bộ dáng làm Hạng Tử Nhuận thiếu chút nữa liền mềm lòng, bất quá cuối cùng vẫn là ngạnh hạ tâm điệu nói, không tốt. Hạng Tử Nhuận, ngươi không nói nghĩa khí. Nàng tức giận đẩy hắn một phen, đứng lên. Hạng Tử Nhuận vô ngữ, này cùng nghĩa khí bất nghĩa khí có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ, chúng ta là bằng hữu, ngươi biết rõ ca ca ta có nguy hiểm lại không chịu giúp đỡ, ngươi nói ngươi có phải hay không không nói nghĩa khí? Tô Khả Phương thở phì phì chất vấn. Bằng hữu. Hạng Tử Nhuận thần sắc cổ quái nhìn nàng. Tô Khả Phương bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút chột dạ. Rũ xuống con ngươi không nói lời nào. Diệp Mậu Dương sự ta sẽ không nói cho ngươi, bất quá ngươi không cần lo lắng ca ca ngươi, ta cam đoan với ngươi sẽ không làm hắn xảy ra chuyện, được rồi sao? Một lát sau, Hạng Tử Nhuận vẫn là làm thỏa hiệp. Sớm biết rằng nha đầu này không thuận theo không cào, ngày đó hắn liền không nên nhắc nhở nàng, mà là trực tiếp nghĩ cách làm tốt nhưng bân chủ động hoài nghi Diệp Mậu Dương. Nghĩ đến Diệp Mậu Dương cái này khó giải quyết người, Hạng Tử Nhuận sắc mặt trầm xuống dưới. Nghe vậy, Tô Khả Phương ánh mắt sáng lên, Hạng Tử Nhuận, ngươi không gạt ta đi. Ngoài miệng hỏi như vậy, kỳ thật đấy lòng đã đối hắn nói tin tưởng không nghi ngờ, đây là không hề lý do. Như thế nào sẽ lừa ngươi? Hạng Tử Nhuận thất thần cười cười, nói, sát trời không còn sớm, chạy nhanh xuống núi đi, bằng không người nhà ngươi nên lo lắng. Diệp Mậu Dương sự đến tưởng cái vạn toàn chi sách mới thành, Hạng Tử Nhuận trầm ngâm lên. Ngày mai đừng quên cho ta đưa cơm. Hắn đem nàng đưa ra núi sâu, cũng nhắc nhở nói. Nhớ kỹ đâu. Nàng doanh doanh cười, bích ba thanh triệt mắt hạnh tùy theo hơi hơi cong lên, nàng quyết định ngày mai hảo hảo khao khao hắn. Ngày hôm sau sáng sớm, thừa dịp Diêu thị mấy người không đứng dậy, Tô Khả Phương liền đem cấp Hạng Tử Nhuận đồ ăn cấp làm tốt, lên núi trước còn đem lần trước mua trở về một bầu rượu cấp mang lên. Tô Khả Phương mới vừa độ sâu sơn liền thấy được Hạng Tử Nhuận thân ảnh, hắn đang ở một cây đại thụ phía dưới cấp gấu chó ôn nhu theo mao. Tô Khả Phương theo bản năng dừng lại bước chân. Hắn cao dài thân mình bao phủ ở hơi mỏng xương sớm bên trong, hóa đi vài phần vốn có lãnh ngạo cô thành, tà phi anh đĩnh mày kiếm hạ là sâu không thấy đáy, mơ hồ lộ ra mấy phần sắc bén mắt ưng, dây mỏng vừa phải bên môi dạng một mạt lệnh người choáng váng tươi cười. Nhớ tới lần đầu gặp mặt khi tình cảnh, Tô Khả Phương không tự giác gợi lên khóe môi. Kỳ thật, hắn cũng không phải như vậy khó ở chung người đi. Nhưng lần đầu gặp mặt lại đối nàng âm trầm khuôn mặt, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Đẹp sao? Hạng Tử Nhuận hài hước thanh âm không hề báo động trước ở bên tai vang lên, đánh gãy nàng suy nghĩ, đem nàng hoảng sợ. Lớn tiếng như vậy làm cái gì? Nàng kinh hồn chưa định trừng mắt hắn. Chương 80 đẹp cả đôi đàng. Ta kêu ngươi vài thành, ngươi cũng chưa nghe thấy. Hắn vẻ mặt vô tội nhìn nàng, đáy mắt chỗ sâu trong ẩn ẩn mang theo bỡn cợt ý cười. Nha đầu này vừa rồi rõ ràng là xem hắn xem ngây ngốc. Đây là cho ngươi cơm. Tô Khả Phương trong lòng một hư, đem trong tay hộp đồ ăn nhét vào trong tay hắn, xoay người liền phải rời đi. Bồi ta ăn cơm. Hắn tay mắt lênh lẹ bắt lấy cổ tay của nàng, không màng nàng phản đối đem nàng kéo về thạch động. Thạch động nội không có cái bàn, Hạng Tử Nhuận đem đồ ăn trực tiếp bãi trên mặt đất, ngồi trên mặt đất. Còn có rượu. Hạng Tử Nhuận cầm lấy kia vỏ rượu chiều Tô Khả Phương dơ dơ lên khóe môi, bồi ta uống một chén. Ta ở bên ngoài không uống rượu. Tô Khả Phương lắc lắc đầu. Cái này thói quen hảo. Hạng Tử Nhuận không miễn cưỡng nàng, còn vì nàng này thói quen mà càng thêm sung sướng, khóe môi vẫn luôn dơ lên. Gia hỏa này hôm nay nhặt được bảo, như vậy vui vẻ. Tô Khả Phương hồ nghi nhìn hắn một cái liền ngồi ở bên cạnh làm khởi khoảnh khắc món đồ chơi tới, không có cùng hắn cùng dùng cơm, bởi vì nàng vừa mới ăn qua. Đúng rồi, ta ngày mai khả năng muốn thượng trấn một chuyến, khả năng không có biện pháp cho người đưa cơm. Tô Khả Phương đột nhiên ngẩng đầu đối hắn nói. Hạ Tử Nhuận trong tay chiếc đũa một đốn, theo sau nói, không có việc gì, ta vừa vặn cũng muốn rời đi mấy ngày. Ta đây quá mấy ngày lại cho ngươi đưa cơm, bất quá ngươi đến lúc đó nhưng đến nhớ rõ đem vị kia Trạm Ngọc Đại Sư dẫn tiến cho ta nhận thức. Tô Khả Phương nhớ mãi không quên kia thất truyền đã lâu điều pháp. Hạ Tử Nhuận buông chiếc đũa dịch đến bên người nàng cùng nàng liền nhau mà ngồi, Tô Khả Phương đề phòng nhìn hắn, ngươi làm gì? Hạng Tử Nhuận dương môi cười, từ trong lòng ngực móc ra lần trước kia khối Trạm Ngọc mặt dây, không đợi nàng phản ứng lại đây liền trực tiếp quải tới rồi nàng trên cổ, mượn ngươi chơi mấy ngày. Ta không cần. Tô Khả Phương thấy rõ ràng chính mình trên cổ quải đồ vật sau, sắc mặt hơi đổi, liền phải tháo xuống. Đừng nhúc nhích. Hạng Tử Nhuận bắt lấy tay nàng, nói, ngươi nếu là tháo xuống, ta liền không cứu ngươi ca. Ngươi rời đi mấy ngày là muốn đi cứu ta ca. Nghe được hắn dùng cái cứu tự, Tô Khả Phương khuôn mặt nhỏ hơi hơi trắng bệnh, sự tình thật sự có như vậy nghiêm trọng sao? Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Hắn chiều nàng trấn an cười, một lần nữa ngồi trở lại đi ăn khởi rượu và thức ăn tới. Tô Khả Phương trong lòng kinh nghi bất định, mí môi, hảo, này mặt dây ta quá mấy ngày trả lại ngươi. Tuy rằng hắn không muốn nói, nhưng nàng vẫn là từ hắn trong giọng nói nghe ra ca ca lâm vào phiền toái bên trong. Nàng nào còn có tâm tư suy nghĩ nhận lấy này điếu phụ có phải hay không lén lút trao nhận. Ngày hôm sau Tô Khả Phương đi vào trấn trên, Húc Đông đã từ huyện thành đã trở lại. Húc Đông đem đầy ngập khách lâu cùng Trịnh Vĩnh Kẹo phô tiền hàng giao cho Tô Khả Phương sau, nói, tiểu thư, nghe Trịnh Lao Bản nói, mặt khác Tam Gia Kẹo phô cũng làm nổi lên khoai lang đỏ phiến sinh ý, hơn nữa bọn họ bán khoai lang đỏ cánh hoa dạng so chúng ta đưa cho Trịnh Lao Bản còn nhiều đâu. Nghe thấy cái này tin tức, Tô Khả Phương rất ngoài ý muốn, rốt cuộc khoai lang đỏ phiến ở những cái đó kẻ có tiền trong mắt chính là đê tiện đồ vật. Trịnh Lao Bản có nói mặt khác Tam Gia khoai lang đỏ phiến bán giới là nhiều ít sao? Tô Khả Phương hỏi. Nếu bán giới kém không cao, Trịnh Vĩnh Kẹo phô cùng mặt khác Tam Gia kẹo phô khách nguyên bất đồng, hẳn là không tồn tại cạnh tranh mới là. Nghe nói giá cả không sai biệt lắm, Trịnh Lao Bản nói có chút tiểu hài tử vì những cái đó tân đa dạng. Khóc nháo làm đại nhân đến kia mấy nhà kẹo phô đi mua khoai lang đỏ phiến, Trịnh Lao Bản bên này sinh ý kém rất nhiều. Húc Đông đem biết nói sự nói cho Tô Khả Phương. Nghe vậy, Tô Khả Phương trầm ngâm lên. Nàng là người làm ăn, từ lúc bắt đầu nàng chính là căn cứ đôi bên cùng có lợi nguyên tắc cùng Trịnh Vĩnh hợp tác. Hiện tại Trịnh Vĩnh kẹo phô sinh ý xuống dốc không thanh, nàng lích lợi cũng đã chịu tổn hại. Nàng biết chính mình nếu đem điêu khắc tốt món đồ chơi đưa đến kẹo phô, khẳng định sẽ hấp dẫn càng nhiều khách nhân. Chính là, Trịnh Vĩnh một nhà không thể so đầy ngập khách lâu lý ra, bọn họ chỉ là bình thường người làm ăn, bọn họ không có bất luận cái gì bối cảnh, vạn nhất đắc tội mặt khác Tam Gia kẹo phô, vô luận là đối Trịnh Vĩnh hoặc là đối nàng tới nói đều không phải chuyện tốt. Tô Khả Phương cân nhắc một phen, tính toán ngày hôm sau tự mình đến trong thành đi một chuyến. Tô Khả Phương giữa trưa cơm cũng chưa ăn, chỉ ở trên phố mua hai cái bánh bao liền trở về Phong Quả thôn, sau đó lên núi tìm một ít vỏ cây cùng cây mây liền vội lên. Ngày hôm sau, nàng thay nam trang mang theo hai cái đại bố bao đi trấn ngoại ngồi xe ngựa, Húc Đông đã trước nàng một bước chờ ở nơi đó. Bởi vì nhớ Tô nhưng bân an nguy, Tô Khả Phương cùng ngày vãn lại đến thư viện chân núi thấy ca ca, nhìn thấy hắn bình an không có việc gì, Tô Khả Phương lúc này mới trở lại Dương gia. Ngày hôm sau, Tô Khả Phương mang theo một cái bố bao cùng Triệu Kính Tài, Húc Đông ba người trực tiếp đi gặp Tam Gia Sa Hoa Kẹo Phô trưởng quầy. Thấy xong Tam Gia trưởng quầy, cơm trưa thời gian đều đã qua, chính là Triệu Kính Tài cùng Húc Đông lại một chút không cảm thấy đói, bởi vì bọn họ thật sự quá kích động. Húc Đông mãn nhãn sùng bái nhìn Tô Khả Phương, tiểu thư, vừa mới kia mấy cái độc đáo tiểu sọt là ngài chính mình biên. Đúng vậy. Tô Khả Phương câu môi nói. Phương Nhi, ngươi quá lợi hại. Triệu Kinh Tài cũng khó có thể tin cảm khái nói. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính hai sở nghe, hắn thật không dám tin tưởng Phương Nhi chỉ dựa vào nói mấy câu cùng một đôi khéo tay liền đem tam gia kẹo phô khoai lang đỏ phiến sinh ý đều cầm xuống dưới. Không, không ngừng tam gia, còn có nhà bọn họ khác phân phô. Tô Khả Phương nhuẩn miệng cười, Triệu Thúc, không phải ta lợi hại, mà là thương nhân trọng lợi. Chúng ta nói ra điều kiện có thể làm cho bọn họ tâm động, bọn họ đương nhiên nguyện ý cùng chúng ta hợp tác rồi. Nguyên lai Tô Khả Phương dùng vỏ cây cùng cây mây biên chế mấy cái tiểu xảo tinh xảo tiểu sọt, loại này tiểu sọt vừa vặn có thể đóng gói một cân tả hữu khoai lang đỏ phiến, thoạt nhìn xa hoa hảo phóng lại có mới mẻ độc đáo, mấy nhà kẹo phô trưởng quầy xem giữa lưng không động đậy đã, Tô Khả Phương nhân cơ hội đưa ra hợp tác yêu cầu. Vài vị trưởng quầy đem Tô Khả Phương biên tiểu sọt đưa cho bọn họ lao bản xem sau, lại cùng Tô Khả Phương một phen cò kẹ mà cả, cuối cùng trực tiếp ký xuống trong khi 2 năm hiệp ước. Tô Khả Phương dừng một chút, tiếp tục cấp hai người phân tích nói, kỳ thật vài vị trưởng quầy rất rõ ràng bọn họ nguyên lai khoai lang đỏ phiến sinh ý là làm không trường cửu, bởi vì những cái đó kẻ có tiền chẳng qua tham nhất thời mới mẻ, chờ bọn họ mới mẻ kính một quá liền sẽ cảm thấy khoai lang đỏ phiến quá đê tiện. Chính là chúng ta đem khoai lang đỏ phiến một bao trang, thượng cấp bậc, những cái đó kẻ có tiền tự nhiên sẽ không lại ghét bỏ, này bán rơi hướng lên trên phiên một phen, kẹo. Phô lợi nhuận tương ứng nhắc lên, chỉ cần ánh mắt hơi chút lâu dài một ít đều sẽ cùng chúng ta ký xuống hiệp ước. Nghe xong Tô Khả Phương lời này, Triệu Kính Tài nghĩ nghĩ, suy một ra ba nói, này tam gia kẹo phô khoai lang đỏ phiến giá cả quý một nửa. Trịnh lao bản bên kia vốn có khách nhân khẳng định sẽ trở lại trịnh lao bản bên kia mua khoai lang đỏ phiến, này thật đúng là đẹp cả đôi đàng biện pháp. Tô Khả Phương cười mà không nói. Kẻ sĩ ba ngày không gặp đường lau mắt mà nhìn, chỉ chính là Triệu Thúc như vậy. Chính là Phương Nhi, chúng ta một hơi tiếp được như vậy vài nét bút đại sinh ý, có thể vội đến lại đây sao? Triệu Kinh Tài cao hứng xong lại lo lắng khởi giao hàng ngày tới. 5 ngày thời gian muốn chế ra hơn 1.000 cân khoai lang đỏ phiến, này có phải hay không quá đuổi? Chương 81 tay nghề vô giá. Đương nhiên có thể. Tô Khả Phương trong lòng sớm có tính toán, phong quả thôn các hương thân nhất định rất vui lòng hỗ trợ. Kỳ thật nàng tiếp được này vài nét bút sinh ý đều là vì phong quả thôn hương thân, bằng không nàng nào dám một hơi tiếp được lớn như vậy bút đơn tử. Phương Nhi, ý của ngươi là nói. Này số tiền ngươi muốn cho cấp phong quả thôn các hương thân tránh. Triệu Kinh Tài khiếp sợ nói, Phương Nhi, đây chính là hơn 1.000 cân khoai lang đỏ phiến đâu, ngươi thật bỏ được. Triệu Thúc, chúng ta còn có cái khác sinh ý phải làm, căn bản không công phu đi lộng khoai lang đỏ phiến, hơn nữa ta còn thiếu phong quả thôn các hương thân một ân tình, coi như là ta còn bọn họ nhân tình hảo. Tô Khả Phương không thèm để ý cười cười. Lúc trước nguyên chủ thanh danh như vậy kém. Chính là các hương thân vẫn là ở Vương thị mẹ con trước mặt mở miệng giúp đỡ, chỉ bằng điểm này, Tô Khả Phương liền nguyện ý đem cái này kiếm tiền cơ hội nhường cho bọn họ. Nhưng bọn họ sẽ biên chế khoai lang đỏ phiến đóng gói sao? Triệu Kính Tài lại hỏi, ta có thể dạy bọn họ, cũng có thể cho bọn hắn cung cấp chế tác khoai lang đỏ phiến khuôn mẫu. Tô Khả Phương nói, thấy Tô Khả Phương chủ ý đã định, Triệu Kính Tài cũng không lại khuyên, Húc Đông liền càng thêm không dám có ý kiến. Triệu Thúc, này khoai lang đỏ phiến sinh ý ta cho phong quả thôn hương thân làm, bất quá ngài trích phần trăm ta còn là sẽ từ bên trong khấu trừ ra tới. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, còn nói thêm. Phương Nhi, ngươi nói cái này làm cái gì? Ở ngươi trong mắt, ngươi Triệu Thúc ta là những cái đó kiến thức hạn hẹp người sao? Triệu Kính Tài có chút bực. Kỳ thật Triệu Kính Tài thật không hướng trích phần trăm kia Phương diện tưởng, hắn thuần túy là thế Tô Khả Phương đau lòng. Thấy Triệu Kính Tài sinh khí, Tô Khả Phương vội nói, Triệu Thúc, ta không phải cái kêu ý tứ, ta chính là cảm thấy làm ngài đi theo bận trước bận sau, đến cuối cùng lại đem khoai lang đỏ phiến sinh ý giao cho phong quả thôn hương thân, có chút xin lỗi ngài. Ngươi nói lời này chính là đem ta đưa người ngoài. Triệu Kính Tài mặt kéo đến thật dài. Hắn nguyên tưởng rằng Phương Nhi đã đưa bọn họ vợ chồng trở thành người một nhà, không nghĩ tới nàng còn cùng hắn như vậy khách khí. Thấy thế. Tô Khả Phương cũng biết chính mình nói khả năng thương đến hắn, vội cố ý sụ mặt, Triệu Thúc, ta mới không đem ngài đương người ngoài đâu, ta là còn có việc muốn ngài hỗ trợ, này không sợ ngài quá mệt mỏi sao. Nghe vậy, Triệu Kinh Tài sắc mặt thoáng hòa hoãn xuống dưới, cái gì có mệt hay không, ngươi có việc cứ việc nói chính là. Ta tưởng ngài làm Dương Tiên Sinh giúp ta định ngày hẹn Lý Chỉ. Lý Nhị thiếu gia. Triệu Kinh Tài khe như mày, có phải hay không giúp cá lại ra cái gì vấn đề? Không phải giúp cá sự, ta tưởng cùng hắn nói cái khác sinh ý. Tô Khả Phương thần bí hề hề cười cười. Triệu Kinh Tài cùng Húc Đông nhìn nhau, hai người đôi mắt đều sáng lên tới. Tô Khả Phương cái này biểu tình bọn họ quá quen thuộc bất quá, nàng khẳng định là lại nghĩ tới cái gì kiếm tiền chiêu số. Phương Nhi, ta đây liền đến tiểu lầu đi tìm ta biểu cứu. Triệu Kinh Tài chờ không kịp nói. Hảo, ta đây đi về trước chuẩn bị đồ ăn. Bọn họ cùng vài vị trưởng quầy nói chuyện ban ngày, cơm trưa đều còn không có ăn đâu. Tô Khả Phương cùng Húc Đông ở trên phố mua thịt cùng đồ ăn mang về Dương gia, cùng Dương Sảo Lan mới vừa đem đồ ăn làm tốt, Triệu Kính Tài liền tới rồi. Phương Nhi, nhị thiếu gia vốn dĩ trạng vạng liền phải rời đi Hoài Đường huyện, nghe ngươi nói có sinh ý muốn nói lập tức liền sửa lại thời gian. Triệu Kính Tài mặt mày hớn hở nói. Nhị thiếu gia nói thỉnh ngài giờ thân đến tiểu lầu trao đổi. Tô Khả Phương mấy người đúng giờ tới rồi đầy ngập khách lâu. Lý Chỉ nhìn thấy Tô Khả Phương rất là nhiệt tình, kéo ra bên cạnh ghế dựa, Tô đưa ra giải quyết chung, không nghĩ tới rời đi Hoài Đường huyện chức còn có thể tái kiến ngươi một mặt, mau mời ngồi. Ta cũng là ngày hôm qua trạng vạng mới đến huyện thành. Tô Khả Phương cười ở hắn đối diện ngồi xuống. Nhị thiếu gia, ta biết ngài thời gian quý giá, cho nên cứ việc nói thẳng. Tô Khả Phương cong cong môi, đem Húc Đông trong tay bố bao nhận lấy, từ bố trong bao lấy ra mấy cái mộc chế món đồ chơi phong tới trên bàn. Mỗi người đều có chính mình thói quen, Lý Chỉ không để ý Tô Khả Phương không ở chính mình bên người ngồi, nhìn thấy mấy cái mộc chế món đồ chơi lộ ra tò mò thần sắc. Tô công tử, đây là chữ tiền bại, cũng là món đồ chơi. Tô Khả Phương cong cong môi, cầm lấy trong đó một cái thỏ hình chữ tiền bại. Chỉ vào cái bệ phía dưới một cái cơ quan nhỏ, giới thiệu nói, cái này chữ tiền vại chẳng những có thể tồn tiền, lại còn có thể biến hình, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy vị trí này, cái này thỏ hình chữ tiền vại vẻ ngoài lập tức liền thay đổi. Tô Khả Phương giọng nói rơi xuống đồng thời nhẹ nhàng đẩy cái kia cơ quan, đông một tiếng, thỏ hình chữ tiền vại trong chớp mắt thần kỳ biến thành hổ hình chữ tiền vại. Lý Chỉ xem đến tròng mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Hắn một tay đem Tô Khả Phương trong tay chữ tiền vại đoạt qua đi, trên dưới lật xem, nơi này lộng lộng, nơi đó lộng lộng, chính là lộng không trở về vừa rồi hình dạng. Quá kỳ diệu. Thật là quá kỳ diệu. Lý Chỉ khẽ trong tay chữ tiền vại, lẩm bẩm tự nói. Vừa rồi hắn nghe Tô Khả Phương nói đây là món đồ chơi thời điểm còn cảm thấy thứ này quá bình thường điểm, không nghĩ tới nội có huyền cơ. Nhị thiếu gia. Đem kia cơ quan nhẹ nhàng lôi kéo là có thể biến trở về nguyên lai hình dạng. Tô Khả Phương thấy hắn khẩy một hồi lâu cũng chưa có thể đem chữ tiền vại lộng hồi nguyên lai hình dạng, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Lý Chỉ dựa theo Tô Khả Phương nói phương pháp nhẹ nhàng lôi kéo, quả nhiên biến trở về nguyên lai hình dạng. Tô công tử, này sinh ý làm được. Lý Chỉ kích động chụp hạ cái bàn, kiên định nhìn về phía Tô Khả Phương, ngươi liền nói đi, này sinh ý muốn như thế nào làm. Tô Khả Phương cũng không cùng hắn quanh co lòng vòng, nhị thiếu gia, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên hợp tác rồi, ta liền cùng ngài nói thẳng, ta tưởng trong ngực đường huyện khai cái mộc chế món đồ chơi phô, nếu ngài có thể cho ta cung cấp mặt tiền cửa hiệu cùng xem cửa hàng nhân thủ, đến lúc đó lợi nhuận chia đôi thành, ngài xem như thế nào. Lý Chỉ chỉ là thoáng suy tư hạ, liền ứng hạ, hành, liền như vậy đi. Dương Thúc. Ngươi ngày mai mang Tô công tử đến chúng ta mấy gian mặt tiền cửa hiệu xem một chút, xem cái nào vị trí thích hợp dùng để khai mộc chế món đồ chơi phô. Nhị thiếu gia, ta ngày mai liền đi làm. Dương Chí mới vừa cười đồng ý, nhìn về phía Tô Khả Phương ánh mắt có vẻ cao thâm khó đoán. Triệu Kinh Tài cùng Húc Đông vẫn luôn đều chịu đựng, thẳng đến thiêm hảo hiệp ước, ra tử lầu, hai người mới giật mình thở ra thanh. Tiểu thư, chúng ta lại nói thành một bút sinh ý. Húc Đông cảm thấy chính mình tựa như nằm mơ giống nhau, còn có, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thú vị món đồ chơi, thế nhưng có thể biến hình. Phương Nhi, ta nguyên bản cho rằng bắt lấy cá ngừ đại dương giúp cá sinh ý chính là kiếm quá độ, không nghĩ tới ngươi điêu khắc ra tới này đó món đồ chơi mới là chân chính kiếm quá độ đâu. Triệu Kinh Tài mừng rỡ như điên. Nghĩ đến chính mình lúc trước nghe được cá ngừ đại dương giúp cá một vò tử một lượng bạc tử đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, lại xem Phương Nhi chấn định tự nhiên cùng Lý Chỉ nói hôm nay giới món đồ chơi, Triệu Kinh Tài đều cảm thấy hổ thẹn. Hắn quá không bình tĩnh. Đúng vậy, thật là không dám tưởng tượng. Này đầu gỗ đồ vật đều có thể để thượng vàng giá cả. Húc Đông kích động đến mặt đều đỏ. Tô Khả Phương chỉ là câu môi cười, nhàn nhạt nói, ta này bán chính là tay nghề là vô giá. Chương 82 viện trưởng bị ám sát. Nói cũng là, người khác liền tính tưởng đi theo chúng ta sau lưng khai món đồ chơi phô, cũng muốn có này tay nghề mới thành. Triệu Kinh Tài cùng ở Vinh nào nói. Húc Đông từ Triệu Kinh Tài nói nghe ra điểm danh đường. Cũng rốt cuộc nghị thông suốt nhà mình tiểu thư vì sao phải cùng Lý Nhị Thiếu gia hợp tác rồi. Này món đồ chơi phô nhà mình tiểu thư một người là có thể khai, chính là đây là lũng đoạn sinh ý, lợi nhuận lại cao, khó tránh khỏi sẽ không làm người đỏ mắt, có Lý Chỉ cái này chỗ rửa sẽ không sợ có người đánh món đồ chơi phô chủ ý. Lúc này trên đường cái trừ bỏ chiếc xe, không có nhiều ít người đi đường, mấy người đang nói chuyện, đột nhiên từ đầu đường bên kia truyền đến từng trận đồng la thanh. Cùng với đồng la thanh, đột nhiên toát ra rất nhiều quan binh tới. Thấy thế, Triệu Kinh Tài vội mang theo Húc Đông cùng Tô Khả Phương lui về đầy ngập khách lâu. Làm đầy ngập khách lâu thiếu đông ra, Lý Chỉ ở Tô Khả Phương mấy người rời đi sau liền thu được tin tức. Thấy Tô Khả Phương mấy người trở về tới, nói, vài vị không cần lo lắng, vừa rồi chúng ta ở một khối, liền tính quan binh tới ta có thể vì các ngươi làm chứng, bọn họ sẽ không làm khó dễ các ngươi. Nhị thiếu gia, bên ngoài ra chuyện gì? Tô Khả Phương nhíu mày hỏi. Như vậy hưng sư động chúng, liền quan phủ đều xuất động, khẳng định là đại sự. Nghe nói là Tím Phong Thư Viện Diệp Viện trưởng bị ám sát, hiện tại sinh tử chưa biết, quan binh chính khắp nơi chóc nã thích khách. Lý Chỉ nói. Diệp Mậu Dương. Tô Khả Phương giữa mày đột nhiên nhảy dựng, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Tô Công Tử cũng nhận được Diệp Viện trưởng. Lý Chỉ hơi hơi kinh ngạc. Bất quá ngược lại lại cười nói, xem ta, đều đã quên Tô Công Tử ca ca cũng là Tím Phong Thư Viện học sinh, nghe qua Diệp Viện trưởng đại danh cũng không vì kỳ. Nghe Lý Trì này ngữ khí, giống như rất sùng kính Diệp Mậu Dương. Tô Khả Phương trong lòng ẩn ẩn bất an, trước hai ngày hạng tử nhuận mới nói sẽ cứu ca ca, hôm nay Diệp Mậu Dương liền bị ám sát, việc này sẽ là trùng hợp sao? Tô Khả Phương không dám đi xuống tưởng. Nàng không biết ca ca là lâm vào như thế nào nguy hiểm bên trong, cũng không biết hạng tử nhuận hiện giờ hay không an toàn. Thấy Tô Khả Phương sắc mặt không tốt, Triệu Kinh Tài cho rằng nàng ở lo lắng Tô Nhưng Bân, vội thế nàng hỏi, nhị thiếu gia, kia ngài có biết hay không trừ bỏ Diệp viện trưởng, Tím Phong Thư Viện còn có những người khác bị thương sao? Tô Công Tử không cần lo lắng, trừ bỏ Diệp viện trưởng, không nghe được có mặt khác thương vong. Lý Trì an ủi nói, Tím Phong Thư Viện thỉnh rất nhiều võ nghệ cao cường hộ viện, ở Diệp viện trưởng sau khi bị thương kịp thời phát hiện thích khách, những người khác hẳn là sẽ không có việc gì. Kia thích khách bắt được không có? Tô Khả Phương vội vàng hỏi nói. Còn không có, bất quá thích khách bị thương, hiện tại cửa thành đã đóng, quan phủ khắp nơi điều tra, hẳn là thực mau là có thể đem thích khách bắt được. Lý Trì cho rằng nàng lo lắng thích khách lại tiến thư viện hành thích, lại lần nữa mở miệng trấn an. Cửa thành đóng. Sau khi nghe xong lời này, Tô Khả Phương trong lòng bất an không ngừng mở rộng, khuôn mặt nhỏ cũng tùy theo ngưng trọng lên. Phương Nhi, không cần lo lắng, ca ca ngươi khẳng định sẽ không có việc gì. Triệu Kinh Tài nhận thấy được nàng khác thường, vội nói. Thấy nàng như vậy lo lắng, Lý Chỉ nghĩ nghĩ, lại nói, Tô Công Tử, nếu không ta phái người đem ca ca ngươi nhận được tiểu lầu tới. Lý Chỉ tuy rằng thực xác định chính mình tin tức không có lầm, nhưng hắn cũng lý giải Tô Khả Phương lo lắng thân nhân tâm tình, nếu có thể đem người tiếp nhận tới, có lẽ Tô Công Tử có thể an tâm chút. Cảm ơn nhị thiếu gia hảo ý, bất quá không cần. Tô Khả Phương nói lại đối kính mới cùng Húc Đông nói, Triệu Thúc, Húc Đông, các ngươi đừng rời đi tử lầu, nếu đêm nay ta không trở về, các ngươi Hừng Đông liền trực tiếp về nhà. Triệu Kinh Tài mấy người còn không có phản ứng lại đây, Tô Khả Phương liền chạy ra khỏi tử lầu. Phương Nhi, Triệu Kinh Tài cùng Húc Đông đuổi tới tiểu lầu cửa, lại đã không thấy Tô Khả Phương thân ảnh. Tô Khả Phương tránh ở tiểu lầu nghiêng đối diện một tơ lụa phô đại môn biên, thấy Triệu Kinh Tài cùng Húc Đông bị Dương Chí mới vừa ủng hộ lên ngôi tiểu lầu, lúc này mới đi ra, thật cẩn thận hướng Dương gia phương hướng mà đi. Trên đường nơi nơi đều là quan phủ người, Tô Khả Phương khi thì trốn vào quanh thân cửa hàng, khi thì liền bóng đêm bóng ma dán ở chân tường trô né qua quan binh thay mắt, bất quá quan phủ giống như thực để ý Diệp Mậu Dương bị ám sát một chuyện, trên đường lùng bắt quan binh càng ngày càng nhiều. Tô Khả Phương mặc dù lại cẩn thận, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa cùng quan phủ người nên diện đụng phải, nếu không phải kịp thời trốn vào không gian, nói không chừng đã sớm bị trở thành thích khách đồng đảng cấp bắt lại. Đi đến Ly Dương gia không xa địa phương, Tô Khả Phương đột nhiên chui vào trong đó một cái ngõ nhỏ, dễ dàng liền tìm tới rồi Hạng Tử Nhuận lần trước ở tạm kia tòa sân. Nhìn đến sân trên cửa lớn khóa, Tô Khả Phương nhẹ nhíu hạ mày. Chẳng lẽ Hạng Tử Nhuận không lại đây? Tô Khả Phương vừa mới ngẩng đầu nhìn mắt người nửa cao tường viện, liền nghe được ngõ nhỏ chỗ rẽ chỗ truyền đến quan binh thanh âm, này mấy cái ngõ nhỏ còn không có lục soát cho ta cẩn thận điểm. Tô Khả Phương trong lòng quýnh lên, động ý niệm, từ trong không gian làm ra mấy khối đại thạch đầu lót ở dưới chân, xoay người vào sân, ý niệm vừa động, đem tường viện ngoại mấy khối đại thạch đầu lộng trở về không gian. Đầu, phía trước ngõ nhỏ giống như có động tĩnh. Tô Khả Phương liền tính lại lưu ý, treo tường rơi xuống đất thời điểm vẫn là phát ra thanh âm, kinh động kia đầu quan binh. Tô Khả Phương sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám, nàng muốn tránh tiến không gian, chính là tưởng tượng đến Lý Chỉ nói thích khách bị thương, nàng liền đánh mất cái này ý niệm, bởi vì nàng không xác định Hạng Tử Nhuận có phải hay không tại đây trong viện. Nàng cần thiết tìm được Hạng Tử Nhuận. Nghe được đầu hẻm bên kia truyền đến quan binh lục soát phòng thanh âm, hẳn là thực mau liền sẽ lục soát này tòa sân tới, Tô Khả Phương gión ra gión rén hướng thính phòng rời đi. Nàng một chân mới vừa dạo bước tiến lên thính phòng, liền nhìn đến một cái cao dài hắc ảnh. Hạng Tử Nhuận. Tô Khả Phương trong lòng vui vẻ, vừa muốn lên tiếng miệng đã bị hắn che lại, cả người bị hắn đưa tới thính phòng cửa gỗ sau. Cùng lúc đó, viện ngoại đột nhiên có cây đuốc ánh sáng chiếu tiến vào. Đầu, này quanh thân vài tòa sân giống như cũng chưa người cư trú. Có phải hay không muốn vào đi lục soát? Có quan binh ở viện ngoại hỏi. Lục soát? Tô Khả Phương nắm chặt Hạng Tử Nhuận trước ngực quần áo, thần kinh căng chặt lên. Đến lúc này, nàng không thể lại lừa mình dối người, ám sát Diệp Mậu Dương cái kia thích khách chính là Hạng Tử Nhuận. Đừng sợ, đợi lát nữa nếu bọn họ vọt vào tới, ta liền đem bọn họ dẫn dắt rời đi, chờ chúng ta đi xa ngươi lại đi ra ngoài. Nhận thấy được nàng khẩn trương, Hạng Tử Nhuận tiến đến nàng bên thai gần như không thể nghe thấy nói. Nếu không có nàng ở, hắn có nắm chắc không cho này đó quan binh phát hiện toàn thân mà lui, chính là nàng lầm xông vào, hắn không dám mạo này hiểm. Miệng nàng bị hắn che lại ra không được thanh, chỉ có lắc lắc đầu, gắt gao túm hắn quần áo. Kỳ thật nàng tưởng nói cho chính hắn có biện pháp né tránh những cái đó quan binh, không cần hắn lấy thân phạm hiểm. Tin một tiếng, viện môn bị phá khai. Quan binh trong tay cây đuốc chiếu sáng toàn bộ sân, nương ánh lửa, trong viện bóng người ấn nhập thính phòng, Hạng Tử Nhuận quét mắt, đánh giá bên ngoài có 12-13 người. Hạng Tử Nhuận bung ra nàng đang muốn đi ra ngoài quan tướng binh dẫn dắt rời đi, lại phát giác nàng gắt gao bắt lấy hắn vào áo, làm hắn vô pháp thối lui. Chương 83 xác định không đi. Lục soát. Nghe được cầm đầu quan binh ra lệnh một tiếng, Hạng Tử Nhuận ánh mắt dùng mình. Đang muốn mạnh mẽ đem nàng kéo ra liền nghe được viện ngoại chuyện tới một tiếng la, đầu, thành nam phát hiện thích khách thân ảnh. Mới vừa vọt vào sân quan binh bước chân một đốn, theo cầm đầu quan binh hét lớn một tiếng, truy, một đám người ra sân, hướng thành phương nam hướng đuổi theo, sân khôi phục yên tĩnh. Quan binh đều rời đi một hồi lâu, Hạng Tử Nhuận thấy đều còn không chịu buông ra chính mình, không khỏi than nhẹ một tiếng, bọn họ đi rồi. Vừa rồi thấy nàng lén lút trèo tường nhập viện. Hắn liền đoán được nàng là nghe được Diệp Mậu Dương bị ám sát sự mới tìm lại đây. Bên ngoài nơi nơi đều là quan binh, nàng lại mạo bị trảo nguy hiểm chạy tới tìm nàng, muốn nói đáy lòng một chút xúc động đều không có là gạt người, chính là nàng lại không biết, kỳ thật hắn càng không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Tô Khả Phương đương nhiên nghe được những cái đó quan binh đã rời đi, chính là vạn nhất bọn họ lại trở về làm sao bây giờ. Chẳng lẽ làm nàng trơ mắt nhìn hắn vì nàng mà đi dẫn dắt rời đi những cái đó truy binh. Thấy nàng chẳng những không có buông ra ngược lại đem hắn và táo chảo đến càng khẩn, Hạng Tử Nhuận cho rằng nàng là bị dọa tới rồi, trong lòng mềm nhũn, duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ở nàng bên thai lẩm bẩm nói, đừng sợ, không có việc gì. Tô Khả Phương không dự đoán được hắn sẽ có này động tác, thân mình cứng đờ. nàng vừa rồi lực chú ý ở đám kia quan binh trên người, cho nên không có phát hiện, này sẽ một tới gần, một cổ mùi máu tươi thẳng thoáng xoắn mũi. Nghĩ đến Lý Chỉ nói, nàng trong lòng trầm xuống, hạ giọng hỏi, nghe nói ngươi bị thương, nghiêm trọng sao? Hạ Tử Nhuận không nghĩ tới nàng thế nhưng biết hắn bị thương, dừng một chút, cười nói, không có việc gì, chỉ là một chút bị thương ngoài ra. Ngươi gạt người, ta đều ngửi được mùi máu tươi. Lý Chỉ nói Tím Phong thư viện thỉnh rất nhiều võ nghệ cao cường hộ viện, hắn một người có thể bị thương Diệp Mậu Dương cũng chạy ra tới cũng đã là vận hạnh. Thật là bị thương ngoài ra, bất quá chảy điểm huyết, cho nên có mùi máu tươi. Nghe ra giọng nói của nàng lo lắng, hắn khỏe môi không tự giác dơ dơ lên. Thương ở nơi nào? Nàng lại hỏi. Trên lưng. Ta nhìn xem. Nàng nói liền phải đến bên cạnh bàn đốt đèn, liền tính những cái đó quan binh đi mà quay lại, nàng cũng đến trước giúp hắn đem miệng vết thương lý một chút. Hắn ôm cánh tay của nàng nắm thật chặt, không làm nàng động. Muốn xem trở về làm ngươi xem cái đủ, hiện tại thật không có phương tiện. Hắn ngữ mang hài hước nói. Đều khi nào còn không có cái chính hình. Nàng bánh mặt, chiều hắn gầm nhẹ, nếu không phải xem ở ngươi là vì ta ca mới bị thương phân thượng, ta mới mặc kệ ngươi. Tiếng nói vừa dứt, nàng mẫn cảm nhận thấy được hai người chi gian không khí phút chốc biến đổi. Một trận trầm mặc sau, hắn phân biệt không ra bất luận cái gì cảm xúc thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, thật sự chỉ là như vậy. Tô Khả Phương đáy lòng mạc danh run lên, theo bản năng muốn đẩy ra hắn. Ai ngờ thân mình lại bị hắn vùng, xoay cái phương hướng, đem nàng để ở góc tường chỗ. Hắn ấm áp hơi thở phun ở nàng trên mặt, Tô Khả Phương đáy lòng một trận hoảng loạn, vội ra tiếng nhắc nhở nói, Hạng Tử Nhuận, bên ngoài quan binh còn ở lùng bắt ngươi đâu, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi. Nghe ra nàng trốn tránh, Hạng Tử Nhuận có chút thất bại, ôm vào nàng bên hông tay tùng tùng, nói, ngươi đi trước. Nói xong, xoay người thụt lùi nàng. Hắn là cái bình thường nam nhân, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, lại như vậy đi xuống hắn không ngại làm ra điểm cái gì, chính là hắn không nghĩ dọa đến nàng. Phải đi cùng nhau đi. Nàng tiến lên kéo lấy hắn ống tay áo. Ta còn có việc, ngươi chạy nhanh đi. Chính là thương thế của ngươi. Hắn đột nhiên xoay người, đem nàng bước hồi góc tường chỗ. Hắn thâm thúy con ngươi ở trong đêm đen rạng rỡ sáng lên, ngươi xác định không đi. Tô Khả Phương sửng sốt, tiện đà minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, lập tức lại thẹn lại bực. Hạng Tử Nhuận, ngươi cái hỗn đản. Nàng tức giận đến đạp hắn một chân, lúc này thế nhưng còn có tâm tư đùa giỡn nàng. Thấy nàng phát điên, hắn phát ra nặng nề tiếng cười. Cuối cùng không có thể nhịn xuống cúi đầu cực nhanh ở nàng trên trán rơi xuống một hôn, sau đó buông ra nàng, không cần lo lắng, ta thương thật không có việc gì. Ta chờ cá nhân một khối ra khỏi thành, ngươi hiện tại chạy nhanh hồi Dương ra đi. Tô Khả Phương ngây ra như phông đứng ở nơi đó, hảo sau một lúc lâu đều không có phản ứng. Thấy nàng giống như bị dọa choáng váng bộ dáng, Hạ Tử Nhuận trong lòng có chút khẩn trương, giả vờ không thèm để ý thúc giục nói, lại không đi. Chờ những cái đó quan binh trở về liền thật đi không được. Nguyên bản bị hắn thình lình xẻ ra hôn cấp chỉnh ngốc Tô Khả Phương nghe được hắn lời này, lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nàng ngước mắt ngơ ngẩn nhìn hắn, tuy rằng thấy không rõ hắn thần sắc, chính là từ hắn bình tĩnh không gợn sóng ngự khí có thể đoán ra, hắn vừa rồi cái kia hôn căn bản chính là vô tình. Cũng là, hai người dựa đến như vậy gần, không cẩn thận đụng tới cũng là bình thường. Nghĩ đến chính mình vì một cái không cẩn thận dưới đụng chạm mà chân tay luôn cuống, nàng không khỏi xấu hổ lại bực, duỗi tay hung hăng ở cánh tay hắn khắp một phen, xoay người liền xông ra ngoài. Vọt tới sân, đột nhiên lại nghĩ tới Lý Chỉ nói cửa thành đã đóng, bước chân không khỏi một đốn, quay đầu lại hỏi, nghe nói cửa thành đóng, ngươi như thế nào ra khỏi thành? Ta có biện pháp, không cần lo lắng, chính ngươi cẩn thận một chút. Hắn căng chặt thần kinh lơi lỏng xuống dưới. Con hảo. Không đem nàng dọa đến. Tô Khả Phương nhìn hắn một cái, xoay người ra sân. Hắn nói đám người, hẳn là có người tới tiếp ứng hắn, nếu hắn nói có thể ra khỏi thành chắc là có nắm chắc, nàng chỉ là không yên tâm trên người hắn thương. Tô Khả Phương chân trước vừa ra sân, sau lưng một cái bóng đen liền lóe vào sân. Hạng sư huynh, ta nói ngươi có thể hay không tiết chế một chút. Đứng ở Hạng Tử Nhuận trước mặt thiếu niên đầy mình oán khí. Ta mạo sinh mệnh nguy hiểm thế ngươi dẫn dắt rời đi những cái đó truy binh, ngươi lại ở chỗ này cùng ngươi tiểu tình nhân tán tỉnh, ta nói ngươi động dục có thể hay không phân cái thời gian trường hợp. Hạ Tử Nhuận lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, như vậy điểm truy binh nếu đều ném không xong nói, ta cũng nên suy xét có phải hay không muốn cho sư phụ phái người đem ngươi tiếp trở về trọng tạo. Thiếu niên một nghẹn, theo sau hừ lạnh nói, ngươi cũng liền ở trước mặt ta khoe khoang, có bản lĩnh liền đem cái kia tiểu bạch kiểm cấp quải trở về a. Ngươi nói sư phụ nếu là biết hắn lão nhân gia nhất đắc ý đệ tử thế nhưng có loại này ham mê, không biết có thể hay không bị tức giận đến khí huyết công tâm a. Đừng tưởng rằng hắn không thấy ra tới, cái này muộn tao ra hỏa thực rõ ràng chính là một bên tình nguyện. Hạ tử nhuận không cho là đúng hừ lạnh một tiếng, ngươi đều không ngại làm bà ba hoa, ta càng không sao cả. Tuy rằng sư phụ sớm hay muộn sẽ biết nàng tồn tại, nhưng là hắn không hy vọng sư phụ nhúng tay chính mình cảm tình phương diện sự. Thiếu niên một hơi thiếu chút nữa không để đi lên, ngươi nói ai là bà ba hoa. Hạ tử nhuận cho hắn một cái mắt lạnh, ý tứ không cần nói cũng biết. Thiếu niên hít sâu một hơi, hắn vị sư huynh này chính là có tức chết người không đền mạng bản lĩnh. Hắn không cùng hắn chấp nhận. Người chuẩn bị tốt. Hạng tử nhuận hỏi. Không chuẩn bị tốt, ngươi liền chờ bị trảo đi. Thiếu niên tức giận nói. Ngươi sẽ không xem ta bị trảo. Hạng tử nhuận nhàn nhạt trần thuật, đem hắn ăn đến gắt gao. Thiếu niên bị khí cái ngưỡng đảo. Chương 84 bắt lấy thích khách. Ta đời trước đảo nhà ngươi phần mộ tổ tiên. Thiếu niên đối với đã đi ra sân thân ảnh nghiến răng nghiến lợi. Lại nói Tô Khả Phương trở lại đầy ngập khách lâu. Nhìn thấy Tô Nhưng Bân thế nhưng cũng ở, không khỏi sửng sốt hạ. Phương Nhi, ngươi như thế nào một người chạy ra đi? Tô Nhưng Bân nhìn đến muội muội bình an trở về, dẫn theo tâm lúc này mới rơi xuống đất. Nhị thiếu gia, là ngài đem tà ca tiếp nhận tới. Tô Khả Phương nhìn về phía Lý Trì. Tô công tử, là kính mới lo lắng ngươi an nguy năn nỉ nhị thiếu gia phái người đến Tím Phong thư viện đi tìm ngươi. Ngươi ca biết được ngươi một người chạy đi ra ngoài không yên lòng. Liền theo lại đây. Dương Chí mới vừa giải thích nói. Tô Khả Phương hướng mấy người xin lỗi, sau đó hỏi hướng Tô Nhưng Bân, ca, Diệp viện trưởng thương thế như thế nào? Diệp viện trưởng bị trọng thương, bất quá không có thân mệnh nguy hiểm, quá phu nói được tu dưỡng 1-2 năm. Nói đến Diệp Mậu Dương, Tô Nhưng Bân sắc mặt nhỏ đến khó phát hiện đổi đổi. Không biết Diệp viện trưởng rốt cuộc đắc tội người nào, thế nhưng có người muốn hắn mệnh. Lý Trì nhíu mày nói. Triệu Kinh Tài đám người cũng là một trận thổn thức, một cái dạy học tiên sinh có thể đắc tội người nào. Nhị thiếu gia, việc này đều có quan phủ ra mặt, sẽ cho Diệp viện trưởng một cái giao đãi. Dương Chí mới vừa biết Lý Chỉ từ trước đến nay đối Diệp Mậu Dương tôn sùng đầy đủ, lo lắng hắn xúc động vì Diệp Mậu Dương xuất đầu, vội ra tiếng nhắc nhở nói. Ta chỉ biết, ta chính là lo lắng Diệp viện trưởng vừa ra sự, thư viện những cái đó học sinh việc học sẽ đã chịu ảnh hưởng. Lý Trì thở dài nói, ta xuống núi thời điểm nghe chúng ta phu tử nói học viện muốn hưu khóa nửa tháng, đến nỗi nửa tháng sau sẽ như thế nào an bài không được rõ lắm. Tô Nhưng Bân nói, ca, vậy ngươi đêm nay liền không cần hồi thư viện, chờ cửa thành một khai, chúng ta liền về nhà. Tô Khả Phương cao hứng nói, hưu khóa nửa tháng, ca ca vừa lúc có thể mượn cơ hội rời xa Diệp Mậu Dương. Hảo, Tô Nhưng Bân cũng tưởng tạm thời rời đi cái kia thị phi nơi. Mấy người đang nói chuyện, liền thấy Lý Chỉ tùy tùng từ bên ngoài đi đến, hướng Lý Chỉ hồi báo nói, nhị thiếu gia, nghe nói thích khách bắt được. Thật sự, Lý Chỉ đột nhiên đứng lên, nói, bắt được liền hảo. Bắt được liền hảo. Tô Khả Phương trong lòng căng thẳng, bắt được thích khách là người nào? Vừa rồi hạng tử nhuận như vậy bình tĩnh nói muốn ra khỏi thành, nay bắt được thích khách hẳn là không phải hắn đi. Cái này còn không rõ ràng lắm, nghe nói phía trên lên tiếng. Muốn đem người đưa đến mặt trên đi. Tùy Tùng nói. Lý Trì thần sắc hơi tùng, này liền hảo, nếu mặt trên coi trọng như vậy chuyện này, nhất định sẽ nghiêm trị cái này thích khách. Nghe được lời này, Tô Khả Phương sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Vừa rồi hạng tử nhuận nói đám người một khối ra khỏi thành, quan phủ bắt được cái này thích khách sẽ là hắn sao. Tô Nhưng Bân thấy muội muội một bộ tâm thần không yên bộ dáng, không khỏi nghĩ đến lần trước muội muội nhắc nhở chính mình phải cẩn thận Diệp Mậu Dương sự. Trong lòng trầm xuống, trên mặt bất động thanh sắc chiều Lý Chỉ nói, Lý nhị thiếu gia, nếu thích khách bắt lấy, bên ngoài quan binh hẳn là cũng triệt, ta xem chúng ta vẫn là suốt đêm ra khỏi thành đi. Lý Chỉ lược hơi trầm ngâm, nói, trong thành hiện tại chính loạn, các ngươi chạy nhanh trở về cũng hảo, đỡ phải người trong nhà lo lắng. Lý Chỉ nói liền phái người dùng xe ngựa đưa bọn họ đưa ra thành. Tô Khả Phương có nghĩ tới làm người đến quan phủ hỏi thăm thích khách sự, nhưng ngược lại tưởng tượng. nếu quan phủ sở trảo thích khách không phải hạng tử nhuận mà là có khác một thân, ngược lại sẽ làm người hoài nghi, liền chạy nhanh đánh mất cái này ý niệm. Bởi vì hạng tử nhuận sự, Tô Khả Phương vô tâm tư quản món đồ chơi phô sự, ra khỏi thành trước đem tuyển phô chỉ sự giao cho Triệu Kính Tài. Buổi tối lộ không dễ đi, Lý ra xe ngựa thẳng đến ngày hôm sau trời sáng mới xử đến cùng mương trấn. Húc Đông ở đầu mương trấn xuống xe sau, xe ngựa tiếp tục hướng Phong Quả thôn chạy tới. Húc Đông vừa xuống xe, Tô Nhưng Bân liền hạ giọng hỏi, Phương Nhi, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi có phải hay không nhận thức cái kia thích khách? Tô Khả Phương mím môi, sau một lúc lâu mới gật đầu, là, ta nhận thức. Tô Khả Phương biết ca ca tâm tư thận mật, chính mình liền tính tưởng giấu cũng giấu không được hắn, đơn giản thừa nhận. Bất quá, nàng là sẽ không nói cho ca ca bất luận cái gì về hạng tử nhuận sự, như vậy đối mọi người đều hảo. Ta đoán được. Tô Nhưng Bân than nhẹ một tiếng, muộn thanh nói, thay ta cảm ơn hắn. Tô Khả Phương ngạc nhiên ngẩng đầu. Tô Nhưng Bân mím môi, một lát sau mới thần sắc cảm đạm nói, ta bị Diệp viện trưởng lợi dụng. Ca. Tô Khả Phương ngẩn người, nhất thời không lời gì để nói. Nàng không biết Diệp Mậu Dương là ôm như thế nào tâm tư lợi dụng ca ca, chính là nàng biết ca ca vẫn luôn đều đem Diệp Mậu Dương coi là ân sư, bị chính mình tôn kính ngưỡng mộ người lợi dụng rốt cuộc là như thế nào tâm tình nàng không thể hiểu hết, cho nên không thể nào an ủi. Hắn cho ta giới thiệu sai sự, nguyên lai là vì làm ta giúp hắn truyền lại tin tức. Tô Nhưng Bân im miệng không nói sau một lúc lâu, buồn bã mất mát nói. Diệp Mậu Dương là hắn thụ nghiệp tân sư, hắn kính hắn như cha, nếu hắn có thể cùng chính mình thẳng ôn, hắn nhất định sẽ cam tâm tình nguyện đi giúp hắn, nhưng hắn cố tình lừa gạt hắn, cái này làm cho Tô Nhưng Bân khổ sở. Ca, Diệp Mậu Dương rốt cuộc là người nào? Tô Khả Phương nhịn không được mở miệng hỏi. Tô Nhưng Bân lắc lắc đầu, ta không cha, cũng không từ cha khởi, ta không nghĩ làm hắn phát hiện ta đã biết hết thảy. Như vậy cũng hảo. Dù sao Diệp Mậu Dương cũng muốn tu dưỡng 1-2 năm, ngươi tạm thời không cần đối mặt hắn, liền trước tính hạ tâm tới chuẩn bị sang năm đồng thí đi. Tô Khả Phương trầm ngâm nói. Chỉ có thể như vậy. Tô Nhưng Bân phun ra khẩu trọc khí. Nhìn ra ca ca còn nhớ sư sinh chi tình, Tô Khả Phương lại không có lập tức khuyên bảo hắn, tính toán chờ ca ca chân chính tiếp thu chuyện này về sau lại cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Tô Khả Phương không có làm Lý ra xe ngựa xử vào thôn tử. Ở Ly Phong Quả thôn còn có một khoảng cách đã đi xuống xe. Trở lại Phong Quả thôn, Tô Khả Phương không có hồi phó ra liền trực tiếp chạy về phía núi sâu thạch động. Hạng tử nhuận nếu bình an ra khỏi thành, khẳng định sẽ về sơn động. Trong sơn động, thiếu niên chính cấp hạng tử nhuận phía sau lưng miệng vết thương thượng dược, trong miệng lại nói móc nói, nhà ta như vậy nhiều rộng mở đại viện tùy ngươi chọn lựa ngươi không cần, một hai phải tránh ở này chim không thèm địa phương quỷ quái. Thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Nói đủ không có. Hạng tử nhuận không kiên nhẫn nói, gia hỏa này từ tiến vào cái này thạch động sau liền bắt đầu nhắc mãi, này đều mau 30 phút miệng cũng chưa cái ngừng lại, chính là thánh nhân đều phải phát hỏa. Không có. Thiếu niên thở phì phì nói, vì giúp ngươi ra khỏi thành, ta đều bồi cái tâm phúc đi vào, niệm ngươi vài câu lại làm sao vậy. Đừng nói nhảm nữa, trên người mang tiền không có. Hạng tử nhuận không đem hắn nói để ở trong lòng, hắn còn không biết ra hỏa này, bọn họ tối hôm qua chỉ sợ còn không có ra khỏi thành, hắn cái kia giả dạng làm thích khách tâm phúc rất có thể cũng đã bị đánh cháo. Ngươi đây là vay tiền thái độ sao? Thiếu niên tới khí, duỗi tay ở hắn phía sau lưng kia đạo thương khẩu thượng dùng sức nhấn một cái, vừa mới tốt nhất dược ngừng huyết miệng vết thương lập tức lại chảy ra huyết tới. Hạng tử nhuận mày cũng chưa nhăn một chút, vây mặt hất hàm sai khiến nói. Có vẫn là không có. Chương 85 nhặt mặt dây. Có. Thiếu niên cắn răng từ trong lòng ngực móc ra 200 lượng ngân phiếu hướng trên mặt hắn ném tới, tức giận nói, ta nói sai rồi, ta đời trước không ngừng đào nhà ngươi phần mộ tổ tiên, còn ngủ ngươi tức phụ. Hạng tử nhuận hai ngón tay duỗi ra, vững vàng đem ngân phiếu kẹp lấy, cùng lúc đó, cổ tay háo một con am khí không hề báo động trước hướng thiếu niên vọt tới. Hạng tử nhuận. Đừng tưởng rằng ngươi là ta sư huynh ta phải nhường ngươi. Thiếu niên chật vật tiếp được cám khí, tức đến sắp điên rít gào nói. Không cần ngươi làm, đánh đến thắng ta cứ việc phóng ngựa lại đây. Hạng tử nhuận khinh miệt liếc mắt nhìn hắn. Thiếu niên bị tức giận đến chỉ có hết giận không có tiến khí phân, đông dưng, hắn vẻ mặt nghiêm lại, trầm giọng nói, có người. Hạng tử nhuận đã sớm nghe được một cái quen thuộc lại dồn dập tiếng bước chân, khóe môi nhỏ đến khó phát hiện dơ dơ lên, nói, sau núi có đường nhưng xuống núi. Thiếu niên đang muốn phát tác, đột nhiên liếc đến hắn bên môi như ẩn như hiện ý cười, một đôi mỉm cười mắt đào hoa không khỏi xoay chuyển. Sư huynh, xem ngươi này, người tới chẳng lẽ là ngươi tiểu tình nhân đi? Ngươi có thể lăn. Nghe được Tô Khả Phương tiếng bước chân đã ở cửa động, hắn sắc bén quét thiếu niên liếc mắt một cái. Hành, hành, ta lăn, ta đây liền lan. Thiếu niên bách với hắn dâm uy, căm giận như nói, ta tính nhìn thấu ngươi, ngươi cái này thấy sắc quyền nghĩa một tao. Tô Khả Phương vọt vào thạch động, Hạng Tử Nhuận đã mặc tốt quần áo, đem đai lưng cấp hệ hảo. Ngươi như thế nào cũng đã trở lại. Hắn cười hướng nàng đi qua. Thấy hắn thần sắc như thường đứng ở chính mình phía trước, Tô Khả Phương khẩn trương lo lắng cả một đêm tâm lúc này mới lơi lỏng xuống dưới. Ta nghe nói quan phủ bắt lấy thích khách. Ngươi cho rằng ta bị bắt. Hắn mắt ưng hơi rũ, buồn cười nhìn trên người nàng còn chưa tới kịp thay cho nam trang. Này đến nhiều lo lắng hắn, mới có thể vừa trở về liền hướng trên núi chạy. Ta đoán bị trảo cũng không nên là ngươi, bất quá là lại đây xác nhận một chút. Nàng nói thực ra nói. Vừa mới bắt đầu nghe được thích khách bị trảo, nàng là hoảng sợ, nhưng sau lại cẩn thận tưởng tượng. Hắn nếu có thể ở trọng thương Diệp Mậu Dương dưới tình huống từ thư viện chạy ra tới, võ công khẳng định không yếu, ở có tiếp ứng dưới tình huống lại như thế nào sẽ dễ dàng bị bắt đầu. Đối ta như vậy có tin tưởng. Nghe được lời này, Hạng Tử Nhuận có chút ngoài ý muốn, cũng có chút vui sướng. Tô Khả Phương chừng hắn một cái, ta là đối ta xem người ánh mắt có tin tưởng. Ý tứ còn không phải giống nhau. Hắn trầm thấp nở nụ cười. Tô Khả Phương không tỏ ý kiến cong cong khỏe môi. Đối thượng nàng trước mắt Âu Thanh, Hạng Tử Nhuận thu hồi cười, nhẹ giọng nói, tối hôm qua không ngủ đi, này thạch động mát mẻ, muốn hay không bổ cái giác. Này hè nóng bức thời tiết, làm nàng trở về khẳng định cũng sẽ nhiệt đến ngủ không được. Phúc! Sau núi thạch động xuất khẩu chỗ truyền đến một cái buồn tiếng cười. Tô Khả Phương hoảng sợ, ai ở nơi đó? Có thể là A Ngốc, ngươi đừng ra tới, ta đi xem. Hạng Tử Nhuận mặt không đổi sắc nói. Sau đó hướng sau núi động đi đến. Thức mau, bên ngoài truyền đến một trận kêu rên thanh, ngay sau đó lại giống như có thứ gì ngã xuống sơn đi giống nhau. Tô Khả Phương nghe được hãi hùng khiếp vía. Một lát sau, Hạng Tử Nhuận trở lại trong động, Vân Đạm Phong khinh nói, không có việc gì, là một con nghe lén góc tường chuột lớn. Ngậy! Tô Khả Phương hầu nghi hướng sơn động xuất khẩu chỗ quét mắt, nơi này lao thử tiến hóa nhanh như vậy, đều sẽ nghe lén góc tường. Tô Khả Phương thu hồi tầm mắt, thấy Hạng Tử Nhuận ở sửa sang lại mà phô, hắn hôm nay mặc một cái màu xanh biển áo vải thô, giờ phút này phía sau lưng đã bị mồ hôi làm ướt một mảnh. Đột nhiên, Tô Khả Phương sắc mặt biến đổi, tiến lên một tay đem hắn phía sau lưng quần áo cấp xốc lên. Nhìn đến hắn phía sau lưng kia đạo trưởng lớn lên, còn ra bên ngoài thấm huyết miệng vết thương, Tô Khả Phương đào hút khẩu khí lạnh. Là huyết, không phải hãn. Bởi vì trên người hắn quần áo nhan sắc rất sâu, nàng mới đầu thế nhưng cho rằng quần áo thượng vết máu là mồ hôi. Ngươi không phải nói bị thương ngoài ra sao? Nàng nhíu mày nói. Sâu như vậy miệng vết thương, còn chảy nhiều như vậy huyết, còn bị thương ngoài ra. Hạng Tử Nhuận biết nàng lại đây, lại không biết nàng sẽ đột nhiên xốc hắn quần áo, nghe được nàng lời này, duỗi tay cầm quần áo kéo trở về, nói là bị thương ngoài ra, đã thượng dược, huyết thực mau là có thể ngừng. Điểm này thương đối bọn họ những người này tới nói bé nhỏ không đáng kể, có thể là miệng vết thương bị sư đệ cố ý nhấn một cái chảy huyết, cho nên thoạt nhìn giữ tận chút. Tô Khả Phương quan sát một chút sắc mặt của hắn, thấy hắn thần sắc không có gì thường, lúc này mới tin hắn nói, không có việc gì liền hảo, bị thương nghỉ ngơi nhiều, ta ngày mai cho ngươi đưa cơm lại đây. Nói xong, liền hướng cửa động đi đến. Hạng Tử Nhuận đang muốn mở miệng lưu nàng, đột nhiên ánh mắt dùng mình. Cho đến nhìn theo nàng đi ra cửa động, mới quát chói tai một tiếng, ra tới. Sư Minh, ta chỉ là trở về nhắc nhở ngươi một câu, đừng quên chính sự. Động bích góc trốn đi ra một cái mặt mũi bầm dập thân ảnh, không phải vừa rồi thiếu niên kia lại là ai. Hạng Tử Nhuận lanh mắt đảo qua, mang theo bức nhân quan mang. Thiếu niên hướng thạch động quét mắt, tấm tắc thanh nói, ngươi kia tiểu tình nhân không lưu lại. Trách không được ngươi một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng. Nói xong. Thiếu niên vui sướng khi người gặp họa nói xong, ở Hạng Tử Nhuận ám khí ra tay háo trước phi thân ra thạch động. Tô Khả Phương trở lại phó gia, rửa mặt trải đầu một phen sau cầm điều khăn đứng ở thái dương phía dưới trà lau tóc. Biết được Tô Khả Phương cơm sáng còn không có ăn, Diêu thị bưng ôn tốt khoai lang đỏ cháo từ phòng bếp đi ra, đang muốn cho nàng đoan đến thính phòng đi, lại đang xem đến Tô Khả Phương cổ áo chỗ hoạt ra tới mặt dây sau ngây dại. Nương, ngài làm sao vậy? Tô Khả Phương ngẩng đầu thấy bà vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, còn tưởng rằng nàng nơi nào không thoải mái, vội tiến lên tiếp nhận nàng trong tay khoai lang đỏ cháo. Diêu thị áp xuống trong lòng mênh mông mãnh liệt, giả vờ lơ đãng hỏi, Phương Nhi, ngươi này mặt dây thực độc đáo, trước kia như thế nào không gặp ngươi mang. Tô Khả Phương cúi đầu vừa thấy, biên đem mặt dây tắt trở về, biên giả vờ lơ đãng cười nói, cái này à, là ta lần trước nhặt. Ở đâu nhặt? Diêu thị ngữ khí có chút vội vàng, về sau lại liễm khởi thần sắc, giải thích nói, ta chính là cảm thấy này mặt dây hẳn là không phải bình thường mặt dây, có thể hay không là người khác rớt, vạn nhất nhân ra tìm tới đã có thể có miệng đều nói không rõ. Nương, này mặt dây là ta ở trên núi nhặt, nếu là nhân ra tìm tới ta còn cho hắn chính là. Tô Khả Phương không nghĩ bà lo lắng, thuận miệng trấn an nói. Tô Khả Phương nói xong đem khoai lang đỏ cháo đoan vào thính phòng ăn khởi cơm tới, nàng là thật sự đói bụng, cho nên không có nhận thấy được trong viện bà nghe được nàng lời này sau thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Từ trong đất trở về phó thần tường đi đến viện muôn khẩu, vừa vặn thấy như vậy một màn, một tay đem cái cuốc ném tới góc tường, kích động tiến lên, nương, kia mặt dây không phải ca. Thường nhi, Diêu thị khẩn trương bắt lấy hắn tay đánh gậy hắn chưa xuất khẩu nói, cảnh giác mọi nơi nhìn mắt, tưởng hạ giọng lại nhịn không được nước nở nói, biết hắn bình an liền hảo. Phó thần tường mang theo áp lực cảm xúc, gật gật đầu, nương, ta minh bạch. Chương 86 hắn phải đi. Lúc này, Phó Nhậm Phi cũng từ trong đất đã trở lại. Diêu thị vội vàng lau lau khỏe mắt, nói, này đều còn không đến buổi trưa, các ngươi như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Trong đất thảo quốc xong rồi, chúng ta tưởng lên núi chém điểm củi lửa. Phó thần tường nói lại đối Phó Nhậm Phi nói, Phi Nhi, đem dao trẻ tuổi mang lên, chúng ta lên núi. Phó Nhậm Phi nhận thấy được mẫu thân giống như có điểm không thích hợp, chính là lại không thể nói không đúng chỗ nào, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là nhìn nàng một cái liền mang lên dao trẻ tuổi đi theo Phó thần tường phía sau liền lên núi. Giữa trưa, Tô Khả Phương đang ở không gian bổ giác, ngủ đến chính thục liền nghe được bà ở ngoài phòng tê, nàng vội từ không gian ra tới mở cửa ra, nương. Chuyện gì? Phương Nhi, nghe nói Hạo Nhi lại sinh bệnh, ngươi ca tẩu mới vừa đem hắn đưa đến trấn trên đi, ngươi muốn hay không đi xem? Diêu thị vừa rồi lấy đồ ăn đến bờ sông đi tẩy thời điểm vô tình nghe thế sự, chạy nhanh trở về nói cho Tô Khả Phương. Nghe vậy, Tô Khả Phương sắc mặt biến đổi, ta ca tẩu bọn họ như thế nào không lại đây cùng ta nói? Có thể là đi được quá cấp đi. Cụ thể tình huống Diêu thị cũng không rõ lắm. Bất quá nghĩ đến Hạo Nhi kia suy nhược thân mình, Diêu thị cũng đi theo sốt ruột. Nương, ta đến chân trên đi xem. Tô Khả Phương vừa nói vừa ra bên ngoài chạy. Tô Khả Phương đuổi tới chân trên duy nhất một nhà y quán thời điểm đã gần chạm vạng, nàng ngửa quen đường cũ vào y quán cách gian, nhìn đến ca ca canh giữ ở một trường tiểu mép giường, Hạo Nhi nằm ở tiểu trên giường ngủ rồi. Ca, Hạo Nhi thế nào? Lại phát sốt, ngươi tẩu tử đang ở hậu đường ngao dược. Tô Nhưng Bân trên người màu xám nhà táo xuống đã bị mồ hôi ướt nhẹp, miệng cũng làm được mau vỡ ra tới. Như thế nào êm đẹp lại thiêu lên. Tô Khả Phương nhíu mày đi qua. Nương nói buổi sáng thời tiết quá nhiệt liền cấp Hạo Nhi giặt sạch đem nước lạnh mặt, ai ngờ cơm trưa đều còn không có làm tốt Hạo Nhi liền thiêu lên, Trình Đại Phu lại không ở, chúng ta đành phải đưa đến trấn trên tới. Tô Nhưng Bân cau mày, tầm mắt không có từ Nhi tử khuôn mặt nhỏ rời đi. Trong khoảng thời gian này về nhà nhìn đến nhi tử thân thể một lần hảo quá một lần, hắn cơ hồ đều mau cho rằng đứa nhỏ này bệnh căn loại trừ, ai từng tưởng một cái nước lạnh mặt khiến cho hắn hy vọng tan biến. Ca, đừng quá lo lắng, Hạo Nhi sẽ không có việc gì. Tô Khả Phương trấn an có vẻ tái nhợt vô lực. Thức mau, giả thị liền đem ngao tốt nước thuốc bưng tới, Tô Khả Phương vội nâng dậy Hạo Nhi đem hắn đánh thức, muốn cho giả thị đem nước thuốc rót đi vào. Ai ngờ Hạo Nhi nhìn đến nước thuốc tự động tự giác tiếp nhận, một hơi liền đem nước thuốc uống lên đi xuống. Tô Khả Phương xem đến chua xót không thôi, đi ra y y quán, ở trên phố cấp Hạo Nhi mua hồi một bao mức hoa quả cùng hai cái bánh bao thịt. Hạo Nhi, ăn trước khối mức hoa quả xóa trong miệng cay đắng, sau đó đem bánh bao thịt ăn. Bụng rông uống thuốc quá thương dạ dày, Tô Khả Phương thật sự thực lo lắng Hạo Nhi như vậy quanh năm suốt tháng uống dược, sẽ đem dạ dày cấp lộng hư. Cô cô, này dược không khổ. Hạo Nhi nhếch miệng cười, khuôn mặt nhỏ bởi vì phát sốt mà mang theo không bình thường ửng hồng. Hạo Nhi ngoan. Tô Khả Phương bài trừ một mặt cười, nhìn Hạo Nhi ăn xong một cái bánh bao thịt, mới lại lần nữa ra y y quán, ở trên phố mua mấy cái bánh nướng áp chảo cùng mấy chén trà cấp ca tẩu đưa đi. Bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tờ, Hạo Nhi uống thuốc canh sau ra một thân hãn, thiêu thực mau liền lui. Mắt thấy thiên liền phải đen, hỏi qua y y quán đại phu sau, Tô Khả Phương gọi tới một chiếc xe bò mang theo Hạo Nhi trở về nhà. Nghĩ Hạo Nhi bệnh, Tô Khả Phương một buổi tối không ngủ hảo, bất quá ngày hôm sau sáng sớm vẫn là sớm liền lên ngao một nồi to gà ti táo đỏ cháo. Tô Khả Phương thừa một chậu gà ti táo đỏ cháo cấp Hạo Nhi tặng qua đi, lại dùng một cái tiểu nồi thừa nửa nồi cháo đưa đến núi sâu trong thạch động. Miệng vết thương hảo chút không có. Tô Khả Phương một bên cầm chén thừa cháo, một bên hỏi Hạng Tử Nhuận. Khá hơn nhiều. Hắn nhìn chằm chằm nàng đánh giá một hồi, nhíu mày hỏi, sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Tô Khả Phương mày liễu một trọn, có sao? Ngươi đánh buồn thủy nhìn xem chính mình có bao nhiêu tiểu tụy. Hắn mày kiếm trói chặt, hỏi, có phải hay không trong nhà ra chuyện gì? Không có. Tô Khả Phương đem trong tay cháo đưa cho hắn, không ôm quá lớn hy vọng hỏi, Tử Nhuận, ngươi biết nơi nào có y thuật tốt đại phu sao? Kỳ thật Tô Khả Phương cũng liền thuận miệng hỏi một chút, hắn hiện giờ là quan phủ lùng bắt thích khách, liền tính hắn thật sự nhận được y thuật cao minh đại phu, lấy hắn trước mắt tình cảnh cũng không có khả năng giúp nàng đem đại phu mời đến, chỉ là nghĩ Hạo Nhi thân mình, nàng một cái không nhịn xuống liền hỏi ra khẩu. Tô Khả Phương chính mình cũng không phát hiện, chính mình đã bắt đầu ỷ lại khởi hắn tới. Trong nhà ai sinh bệnh? Hạng Tử Nhuận nhìn về phía nàng, trong giọng nói mang theo nhỏ đến khó phát hiện lo lắng. Là ta ca hài tử, rơi xuống nước sau để lại bệnh căn, đại phu nói không thể bình an lớn lên. Tô Khả Phương đáy mắt chợt lóe rồi biến mất ảm đạm, theo sau lại kiên định nói, bất quá hắn gần nhất thân mình hảo rất nhiều, ta cảm thấy nếu có thể tìm cái y thuật cao minh đại phu, đứa nhỏ này thân mình hẳn là có thể dưỡng đến hảo. Như vậy nghiêm trọng. Hạng Tử Nhuận sửng xuất hạ. Cái này y học thiết bị lạc hậu triều đại, bất luận là gia đình giàu có vẫn là ở nông thôn. Chết yểu hài tử đều chỗ nào cũng có, gặp được như vậy sự rất nhiều thời điểm đều chỉ có thể mặc cho số phận. Hạng Tử Nhuận suy tư sẽ, nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, quay đầu lại ta nhờ người tìm xem có hay không am hiểu phương diện này đại phu. Tô Khả Phương thất thần gật gật đầu. Hạng Tử Nhuận uống xong cháo sau đem chén thả lại trong rổ, sấn nàng không chú ý, đem 200 lượng ngân phiếu cùng nhau nhét vào rổ. Nhìn nàng tiểu tụy khuôn mặt nhỏ. Hạng Tử Nhuận nhịn không được mở miệng khuyên nhủ, người trong nhà không thiếu ăn mặc, về sau cũng đừng như vậy liều mạng. Tô Khả Phương ngạc nhiên, ngước mắt nhìn hắn một cái, ta không cảm thấy a. Nàng làm đều là chính mình thích sự, nàng là thật sự một chút đều không cảm thấy mệt. Đều gây một vòng, còn nói không mệt. Hắn ngữ mang bất mãn duỗi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ. Tô Khả Phương chụp bay hắn tay, chừng hắn một cái, nói bậy. Nàng cảm thấy chính mình này trận đều trường nhiều mấy cân thịt. Hạng Tử Nhuận nhìn chằm chằm nàng, không nói gì, một đôi thâm thúy mang theo vài phần sắc bén đôi mắt giờ phút này nhìn như không gợn sóng, rồi lại như là ẩn chứa vô số không hòa tan được cảm xúc. Phương Nhi. Hắn đột nhiên kêu nàng tên, trong giọng nói mang theo một chút trầm trọng. Tô Khả Phương đột nhiên ngẩng đầu, mặc danh hoàng hốt. Ân. Nàng ánh mắt né tránh, vô pháp nhìn thẳng hắn kia dẫn người rơi xuống thấm mắt. Ta phải đi. Hắn nhìn nàng, đáy mắt tràn đầy phức tạp thần sắc. Đi. Tô Khả Phương giật mình. Hắn phải rời khỏi. Cũng là, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, nàng không phải đã sớm dự đoán được sẽ có như vậy một ngày sao? Chính là chính thai nghe được hắn phải rời khỏi, nàng trong lòng vì cái gì cảm thấy vắng vẻ. Qua sau một lúc lâu, nàng ngước mắt quét cái này thạch động liếc mắt một cái, giả vờ nhẹ nhàng cười nói. Này thạch động dùng để tránh nóng còn kém không nhiều lắm, xác định không thích hợp trường kỳ cư trú. Chương 87 sau này còn gặp lại. Sau một lúc lâu, không thấy hắn nói tiếp, Tô Khả Phương tự rêu cười cười. Hắn là cái thân phận không rõ, không có chỗ ở cố định người, mà nàng là cái phụ nữ có chồng. Bọn họ là hai điều vĩnh viễn vô pháp giao thoa đường thẳng song song, nàng rốt cuộc đang đợi cái gì. Tư cập này, nàng nhắc tới rổ đứng lên, chiều hắn nghiêm túc nói. Hạng Tử Nhuận, cảm ơn ngươi mấy ngày này tới nay đối ta chiếu cố cùng trợ giúp, hy vọng về sau có thể có cơ hội báo đáp ngươi này phân ân tình, sau này còn gặp lại. Nói xong, liền phải xoay người rời đi. Hạ Tử Nhuận không thể tin được nàng bỏ xuống câu này lãnh đạm xa cách nói liền phải rời đi, duỗi tay bắt lấy cổ tay của nàng, đem nàng túm nhập trong lòng ngực, đỉnh mày hơi trầm xuống, liền chưa thấy qua ngươi như vậy vô tình nữ nhân. Hạ Tử Nhuận, xin thứ cho ta vô pháp nghe hiểu ngươi lời này. Tô Khả Phương thần sắc mạc danh liếc mắt nhìn hắn, muốn tránh thoát hắn giam cầm. Phải rời khỏi người là hắn, hắn ngược lại lên án nàng vô tình. Còn có so này càng tốt cười sự sao? Thật nghe không hiểu vẫn là không nghĩ hiểu. Hắn nhìn gần nàng, bên môi nhấc lên một mạt cười lạnh, sau này còn gặp lại mấy chữ liền tưởng phân rõ chúng ta chi gian giới hạn, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Sau khi nghe xong lời này, Tô Khả Phương đáy lòng bước lên một cổ tức giận, bằng không ngươi còn tưởng ta như thế nào? Là, ngươi cứu ta với tay gấu dưới, còn đưa ta thức ăn giúp ta giải quyết cả nhà ấm no, ở trấn ngoại, ngươi thay ta trả thù Vương Thị cùng Thạch Đại, đối bọn họ hạ dược, ở quán ăn, vì thay ta hết giận mà làm Đàm Xuân Sinh nan kham, vì cứu ta ca, mạo hiểm xông vào thư viện ám sát Diệp Mậu Dương. Này đó ta đều ghi tạc trong lòng, chính là ta bất quá là một giới thôn phụ, năng lực hữu hạn. Nếu ngươi cảm thấy ta cảm kích quá không thành ý, vậy đem ta mệnh cầm đi hảo. Từ ngay từ đầu nàng liền không tưởng cùng hắn có quá nhiều liên lụy, thật có chút sự không phải nàng chính mình có khả năng khống chế. Nàng thừa nhận, ở biết được hắn vì cứu ca ca xông vào thư viện hành thích Diệp Mậu Dương kia trong nháy mắt, chính mình tâm liền rối loạn. Nhưng này lại có thể như thế nào? Nàng đối hắn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nàng biết hắn vô pháp cho nàng một cái cuộc sống an ổn. Nàng chỉ là cái bình thường nữ nhân, liền tính lại nàng lúc này còn không có thành thân, cũng không có khả năng vì một chút tâm động mà không quan tâm. Ta muốn ngươi mệnh làm cái gì? Nguyên bản còn có chút bực bội Hạng Tử Nhuận nghe được nàng này hủy khuất lại mang theo đổ khí nói, không khỏi cảm thấy nhục chí. Nha đầu này rõ ràng biết hắn sở làm hết thảy đều là vì nàng, nhưng nàng thế nhưng một chút cảm động đều không có. Theo lý thuyết, nàng tự hạn chế không chịu ngoại giới dụ hoặc hắn nên cao hứng mới là, chính là hắn giờ này khắc này lại có loại thật sâu thất bại cảm. Hắn do dự thật lâu mới cùng nàng nói chính mình phải rời khỏi, kỳ thật hắn chỉ là rời đi một thời gian, hắn làm như vậy bất quá là vì thử nàng, không nghĩ tới nàng xoay người xoay chuyển so với hắn nói còn dứt khoát. Mệnh ngươi không cần, ta đây liền không có biện pháp. Tô Khả Phương nỗ lực muốn tránh thoát hắn ôm ấp, không có kết quả sau chỉ có thể lạnh lùng nhìn lại hắn, bất quá ta là cái phụ nữ có chồng, phiền toái ngươi buông ra. Phụ nữ có chồng. Hắn ánh mắt trầm trầm, bên môi cười mang theo vài phần lười biếng, lại mang theo vài phần chế nhạo, nếu ta không ngại đâu. Ta để ý. Tô Khả Phương nhấc chân liền hướng hắn trên đùi đá tới. Hắn không trốn, mà là đột nhiên không kịp phòng ngừa túi đầu, ngậm lấy nàng mân khẩn cái miệng nhỏ. Ông một tiếng. Tô Khả Phương đầu trống rỗng, qua một hồi lâu mới nhớ tới muốn phản kháng, nhưng hắn đại trưởng chế trụ nàng cái hót, không cho phép nàng lùi bước. Vốn dĩ chỉ là tưởng lướt qua tức ăn, nhưng nàng oánh nhuận thơm ngọt làm hắn nhịn không được muốn đòi lấy càng nhiều, hắn không thể dạy cũng hiểu thăm tiến nàng trong miệng, cùng chi dây dưa gặm cắn, dẹp nhiệt mà triền miên. Hắn không nghĩ bước cho nàng thật chặt, nhưng nha đầu này tâm quá ngạnh, gan quá lớn, nếu hắn không lưu lại điểm cái gì. Ai biết hắn rời đi trong khoảng thời gian này sẽ phát sinh cái gì? Không biết qua bao lâu, đương hắn buông ra nàng khi, hai người đều có chút không thở nổi. Nàng ướt rầm rề đáy mắt mang theo một tia khiếp sợ cùng vô thố, giống như là một con bị kinh hách mai con, mà hắn bên thai cũng phiếm thượng nhẹ nhẹ ửng đỏ. Chờ ta trở lại. Đối thượng nàng doanh doanh thủy mắt, hắn khắc chế không được lại ở nàng hồng chiều chưa cởi khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ mổ một ngụm. Tô Khả Phương không biết chính mình là như thế nào hạ sơn, bên hai vẫn luôn lặp lại Hạng Tử Nhuận muốn nàng chờ hắn trở về nói. Nàng thanh thân, hắn thật sự không ngại. A, sao có thể? Việc này liền tính đặt ở hiện đại còn có rất nhiều nam nhân chú ý đâu, huống chi là tại đây phong kiến bảo thủ triều đại. Hắn là ở hống nàng đi. Đối, nhất định là như thế này. Như vậy tưởng tượng, Tô Khả Phương trong lòng bình tĩnh rất nhiều. Không phải một cái hôn sao. Có cái gì cùng lắm thì tẩy tẩy cũng liền rớt. Nói nữa, liền tính hắn thật sự sẽ trở về, nàng liền nhất định phải chờ hắn sao? Hắn tới vô ảnh, đi vô tung, nàng liền hắn hay không cưới vợ sinh con, liền thân phận thật của hắn cũng không biết, nàng đến có bao nhiêu ngốc mới có thể thật sự tin vào hắn nói. Làm tốt tâm lý xây dựng, Tô Khả Phương đột nhiên nhớ tới cùng mấy nhà kẹo phô ký xuống giao hàng ngày chỉ còn lại có 3 ngày, thời gian hấp tấp, cũng may không gian suối nguồn biểu hiện gần nhất mấy ngày đều sẽ có hảo thời tiết, vội làm phụ thân Tô Bằng đem trong thôn hương thân triệu tập lên, cùng bọn họ nói nổi lên chế tác khoai lang đỏ phiến sự. Vừa mới bắt đầu mọi người nghe được Tô Khả Phương muốn mang theo đại gia hỏa một khối kiếm tiền còn nửa tin nửa ngờ, thẳng đến Tô Bằng ra mặt đảm bảo, các hương thân mới tin việc này, cũng chủ động đưa ra muốn tham dự. Tô Khả Phương từ thôn dân chung lấy ra hơn 10 vị hiểu được bệnh cái soạn người, sau đó tự mình dạy bọn họ bệnh đóng gói khoai lang đỏ phiến tiểu soạn, mỗi hai người học một loại hình dạng. Mặt khác, Diêu Thị cùng Tiểu Ngọc đám người tác phụ trách giáo những người khác chế tác khoai lang đỏ phiến. Đương nhiên, Tô Đại Tráng một nhà là bị Tô Khả Phương bài trừ bên ngoài, mà Tô Đào cha mẹ tắc chủ động đưa ra không tham dự, này đảo làm Tô Khả Phương có chút ngoài ý muốn. Kia hơn 10 vị bệnh cái sọt hương thân bởi vì nắm chắc tử, cho nên học lên thực mau, không đến một ngày thời gian liền đem Tô Khả Phương giáo bệnh phương pháp học xong. Phụ trách chế tác khoai lang đỏ phiến bên kia bởi vì có Diêu Thị cùng Giả Thị chờ quen tay ở, đại gia thực mau đều thượng thủ. Cùng ngày liền chế tạo ra rất nhiều khoai lang đỏ phiến. Vào lúc ban đêm, Tô Khả Phương suốt đêm lại điêu khắc một ít các loại hình dạng khoai lang đỏ phiến khuôn mẫu, làm các hương thân đem dư lại khoai lang đỏ phiến đều dùng tân khuôn mẫu ân chế ra tới. Mùa hè thái dương như hỏa cầu giống nhau, tới rồi ngày thứ 3 buổi chiều chế tạo ra tới khoai lang đỏ phiến cũng đã phơi khô. Tô Khả Phương thỉnh chiếc xe bò đem phơi khô đóng gói tốt khoai lang đỏ phiến đưa đến trấn trên Triệu gia. Làm Húc Đông thuê chiếc xe ngựa suốt đêm đưa hướng Hoài Đường huyện. Mấy ngày nay vội lên vô tâm tư suy nghĩ cái khác, chính là một rảnh rỗi, Tô Khả Phương trong lòng tựa như thiếu điểm cái gì dường như, cả người hốt hoảng, sau lại nhớ tới cùng Lý Trì hợp tác khai món đồ chơi phô sự, đơn giản vào không gian, tính toán điêu khắc món đồ chơi tông cổ một chút thời gian. Tiến không gian, nhìn đến ngày đó từ trên núi mang xuống dưới rổ, lúc này mới nhớ tới trong rổ còn có chưa rửa sạch chén đũa. May mắn không gian gửi đồ vật sẽ không hư, bằng không khẳng định sú rớt. Chương 88 mặt làm hỏng. Tô Khả Phương đang chuẩn bị đem trong rổ chén đũa lấy ra, tay đột nhiên một đốn, đôi mắt dừng ở rổ đế hai tấm ngân phiếu thượng. Nàng mím môi, đem ngân phiếu lấy ra. Thế nhưng có 200 lượng. Hạng Tử Nhuận, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Nàng tâm tình phức tạp nhìn trong tay ngân phiếu, lẩm bẩm nói. Liên ở Húc Đông đưa khoai lang đỏ phiến đi trước huyện thành ngày hôm sau. Phong quả thôn cửa thôn tới một chiếc xa hoa xe ngựa. Xe ngựa một ở cửa thôn xuất hiện, không ngừng phong quả thôn thôn dân, ngay cả phụ cận thôn một ít chuyện tốt thôn dân đều chạy đến trong thôn tới xem náo nhiệt. Phải biết rằng, trong ngày thường mương trấn đều là khó được nhìn thấy một chiếc xe ngựa, này phong quả thôn đột nhiên xử tới một chiếc như thế xa hoa lượng lệ xe ngựa, trong thôn không xôi trào mới là lạ. Gì, này có phải hay không đi lầm đường? Có hương thân ngạc nhiên nói. Ai biết được, chúng ta phong quả thôn hương thân giống như không có như vậy có tiền thân thích đi. Này đó kẻ có tiền đến chúng ta thôn tới, còn không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu đâu. Có hương thân lo sợ bất an nói thầm nói. Mọi người đang ở khe khẽ nói nhỏ, liền thấy xe ngựa ngừng lại, sa phu xuống xe đi hướng mọi người, khách khí có lễ hỏi, chư vị, xin hỏi đây chính là phong quả thôn. Đúng vậy, nơi này là phong quả thôn, các ngươi đến chúng ta thôn tới có chuyện gì? Quả phong thôn một tiểu tử tráng lá gan hỏi. Sa phu cười, nói, chúng ta là từ trong thành tới, thiếu gia nhà ta cùng các ngươi thôn Tô Nhưng Bân công tử là cùng trường, cố ý lại đây thăm Tô công tử. Nguyên lai là Nhưng Bân cùng trường. Nghe vậy, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Tô Nhưng Bân ở huyện thành thư viện nhậm thư, nhận thức một ít nhà giàu công tử cũng không ra kỳ, mọi người không có hoài nghi. Chỉ cần không phải tới trong thôn nháo sự liền hảo. Có vị nào có thể cho chúng ta dẫn đường sao? Sa phu lại hỏi. Ta mang các ngươi đi. Có một nam tử sung phong nhận việc đi ra. Tô Nhưng Bân ở huyện thành niệm thư, là bọn họ trong thôn kiêu ngạo. Hơn nữa phụ thân hắn Tô Bằng là thôn lý trưởng. Hắn muội muội Tô Khả Phương lại cấp các hương thân tìm điều kiếm tiền chiêu số. Mọi người đều vui cùng Tô Nhưng Bân lôi kéo làm quen. Vào thôn, xem náo nhiệt hương thân đi theo xe ngựa một đường hướng Tô Nhưng Bân trong nhà mà đi. Xe ngựa xử thật sự chậm, bên trong xe một thiếu niên dùng trong tay giấy phiến căng ra cửa sổ xe mảnh ra bên ngoài nhìn mắt, lại bông. Tô ra sân dưới mái hiên, Diêu thị cùng Lư thị biên đánh quạt hương bổ biên tán gẫu. Diêu thị ngày thường rất ít cùng trong thôn hương thân lui tới, ngày thường trừ bỏ đến trại chăn nuôi hỗ trợ cơ hồ là không ra khỏi cửa. Trại chăn nuôi có Lưu Đại Minh hỗ trợ sau, Tô Khả Phương không nghĩ bà cả ngày ở nhà buồn, liền liền hống mang túm lôi kéo nàng ở hương tử là cả. Chính là không biết vì sao, Tô Khả Phương tổng cảm thấy bà cùng trong thôn phụ nhân không hợp nhau, la cả thời điểm luôn là không nói một lời, sau lại cũng liền không hề bức nàng ra cửa. Có lẽ lao nhân ra đều thích hài tử, Diêu thị nhìn thấy cơ linh ngoan ngoãn, hiểu chuyện miệng lại ngọt hạo như sau, không cần Tô Khả Phương khuyên, nàng ngẫu nhiên đều sẽ chủ động đến bên này xem hạo nhi, thuận tiện cùng Lư thị tán gẫu vài câu. Thím, nhà các ngươi tới khách nhân. Một tiểu tử trước xe ngựa một bước, thở hổn hển chạy tiến sân cấp Lư thị báo tin vui. Khách nhân. Lư thị sửng sốt hạ, này không năm không tiết, trong nhà như thế nào sẽ có khách nhân tới. Lư thị đi ra sân vừa thấy, vừa vặn nhìn đến kia chiếc xa hoa xe ngựa ở nhà mình sân trước dừng lại. Xe ngựa xa phu đem xe đình hảo sau, mở ra màn xe, tháng 1 năm 17, 8 tuổi đánh quạt xếp thiếu niên từ xe ngựa đi xuống tới. Thiếu niên trong tay giấy phiến hờ khép mặt, làm người thấy không rõ hắn tướng mạo, bất quá hắn cặp kia cười như không cười mắt đào hoa lại là cực kỳ đẹp, làm theo ở phía sau xem náo nhiệt một ít tiểu cô nương tiểu tức phụ đều xem đỏ mặt. Theo sát thiếu niên xuống xe chính là một vị năm 60 tuổi, lưu trư trưởng dâu nam nhân. Thiếu niên đứng ở sân trước, dương mắt đánh giá trước mắt nhà tranh, nhíu nhíu mày, hỏi dẫn đường tiểu tử, đây là Tô Nhưng Bân ra. Đại danh đỉnh đỉnh Tô Đại Tài tử thế nhưng trụ nhà tranh. Đúng vậy. Vị thiếu gia này tìm chúng ta ra Bân Nhi. Lư thị thấy người tới người mặc đẹp đẽ quý giá, đầy người quý khí, không khỏi thật cẩn thận hỏi. Vị này chính là thiếu niên cho.